Chương 170, tiên nhân manh mối. Chương 170, tiên nhân manh mối. Tiểu lão đại trấn an một cái các thôn dân cảm xúc, lại giao phó một câu, gặp các thôn dân toàn bộ đều yên tĩnh lại, cái này mới dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn hướng Trần Phạm. Trần Phạm gật gật đầu, dùng hết lượng giọng ôn hòa hỏi thăm thôn dân, vân đạo muốn hỏi không phải việc khó gì, chỉ là muốn hướng các vị các hương thân hỏi thăm một chút, các ngươi có nghe nói hay không qua Vạn Phương Đại Sơn cái tên này? Hoặc là nói các ngươi gần nhất những năm này, thậm chí lại thời gian trước có nghe nói hay không phụ cận phát sinh qua cái gì sự việc kỳ quái? Tỷ như thần tiên hiển linh hoặc là yêu quái ẩn hiện sự tình. Một đời trước người truyền xuống lời đồn đại cũng được, nghĩ đến cái gì đều có thể nói, càng nhiều càng tốt. Có lẽ là Trần Phàm tuổi trẻ tuấn mỹ dung mạo vẫn còn ấm cùng âm thanh trong trẻo hòa tan thôn dân đối hắn e ngại, chậm rãi bắt đầu có thôn dân đem chính mình nghe qua truyền thuyết cố sự, lời đồn nghe đồn loại hình thăm dò tính nói ra, nhìn thấy Trần Phàm không có phát biểu cái gì chất vấn chỉ là nghiêm túc đang nghe, càng ngày càng nhiều thôn dân bắt đầu mở miệng. Nghe nửa ngày, Trần Phàm phát hiện các thôn dân nói đều là chút phổ biến bình thường nghe đồn, đã hỏi thăm 3 năm tình báo hắn, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được trong đó thật giả, những tin đồn này đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều là giả dối. Cuối cùng vẫn là một cái giả đến răng đều nhanh rơi lão thái bà, há miệng run rẩy nói ra một câu nghe nói là rất nhiều năm phía trước, ở phụ cận đây địa phương lưu truyền qua nhạc thiếu nhi, lời bài hát bên trong nâng lên Vạn Phương Đại Sơn có linh tiên, câu nói này, cái này mới để cho Trần Phàm xác định phụ cận mảnh này Phong Long Sơn lĩnh, hẳn là Vạn Phương Đại Sơn vị trí. Thậm chí có khả năng Phong Long Sơn lĩnh bản thân chính là Vạn Phương Đại Sơn. Phong Long Sơn lĩnh cùng Phong Long Thành, hai cái danh tự này nghe xong liền có liên quan, Phong Long Sơn lĩnh danh tự rất có thể cũng là bởi vì Phong Long Thành thành lập cho nên mới đổi. Mà dựa theo Trần Phàm được đến tình báo, Phong Long Thành đã thành lập 300 năm, điểm này cùng Đô Vinh Quốc tiền triều Tề Vương triều tồn tiếp theo trong đó rất tiếp cận. Kinh sư phía tây 10 vạn dặm, Vạn Phương Đại Sơn có linh tiên. Những lời này là Đô Vinh Hoàng thất từ tiền triều Tề Vương triều hoàng tộc hậu nhân trong miệng ép hỏi ra đến, dựa theo Đô Vinh Quốc lịch sử ghi chép, năm đó Tề Vương triều khai triều hoàng đế từ Thần Châu đại lục mời đến thần tiên, cũng là hơn 300 năm trước sự tình, cũng chính là nói, năm đó Tề Vương triều thỉnh thần tiên lúc Phong Long Thành rất có thể còn không có thành lập, mà Phong Long Sơn lĩnh cũng còn không có đổi tên, lúc ấy dãy núi này danh tự đoán chừng liền đều Vạn Phương Đại Sơn. Suy đoán ra được điểm này, Trần Phàm trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, tất nhiên phạm vi đã xác định, như vậy cho dù Phong Long Sơn lĩnh diện tích rộng lớn đến đâu, cũng luôn có cái hạn độ, hắn chỉ cần chu đáo tìm kiếm, chắc hẳn luôn có thể tìm tới một chút tu tiên giả dấu vết để lại. Ai nha đạo trưởng a, ta năm trước thời điểm, tận mắt thấy qua trên núi bay ra ngoài một đầu long. Long đầu có một gian phòng lớn như vậy. Đạo trưởng đừng nghe hắn nói mò, hắn ngày đó buổi tối phát ngộng ngẩn người, nằm trên giường thẳng kêu to, bọn ta toàn thôn người đều biết việc này, ngài vẫn là nghe ta nói, ta năm ngoái tại trong núi tận mắt thấy có chiều cao hơn một người nhân xâm trong rừng đi rồi đấy. Nếu không phải ta nhát gan sợ hãi, lúc ấy có thể bệnh lên hai cây nó trên chân cần xuống, hiện tại ta cũng phát. Đạo trưởng ngươi nghe ta nói mắt thấy ở đây thôn dân càng nói càng loạn, chậm rãi từ lời đồn đại chia sẻ bắt đầu hướng tội bức giải thi đấu phương hướng lệnh ra, Trần Phàm cho Kiều lão đại liếc mắt ra hiệu, Kiều lão đại lập tức ngầm hiểu, lên tiếng ngăn lại mọi người nói mò. Không có cái gì đáng tin cậy thuyết pháp lời nói, liền tất cả giải tán đi. Chuyện ngày hôm nay đại gia đừng đối bên ngoài nói loạn, không phải vậy nội thành quan phủ truy cứu xuống, không có chúng ta quả ngon để ăn. Nghe đến Kiều lão đại lên tiếng, các thôn dân cuối cùng ngừng tội nước, nên nâng nâng đi. Nên đỡ đỡ mở, trước khi đi có dập đầu nói cảm ơn, có cúi người chào, còn có lưu lại ăn cùng tiền bạc, chỉ chốc lát sau người liền đi hơn phân nửa, chỉ còn lại tiểu gia ba huynh đệ còn có con của bọn họ lưu lại. Đạo trưởng, đây là ngài muốn ăn gà, ta sợ hầm đến thời gian lâu dài thịt gà không có hương vị, liền tự chủ trương cho ngài thịt kho tàu, lúc chiều một mực dùng bắt chụp lấy chưa ở trong giỏ sách che lấy, hiện tại còn ấm áp đâu, ngài nếu là ngại lạnh, ta liền mượn lớn cha nơi này bếp nấu hâm lại. So người khác cao hơn một cái đầu Kiều Văn Lương, đám người đều đi không sai biệt lắm, cái này mới từ sau lưng ôm một cái giỏ đi ra. Vén lên giỏ bên trên đang đắp dày vải đông, lộ ra bên trong chứa một cái ngã út bát mâm lớn, trong giỏ sách còn chứa tràn đầy một giỏ màn thầu cùng một đôi đũa. Đúng, còn có với gốc dạng, bần đạo suýt nữa quên mất. Không có việc gì, thịt kho tàu càng tốt, ngươi thả vậy đi, ta hiện tại liền ăn. Ăn xong liền tính ngươi còn nguyện, chúng ta giống nhau là thanh toán xong. Trần Phàm cũng không khách khí, tiếp nhận giỏ đặt ở chính mình mới vừa rồi còn tại dùng cái mông ngồi thất gỗ bên trên, nhấc lên đũa cầm lấy màn thầu ngồi xổm tại chỗ liền bắt đầu ăn. Cái này lão nhị, lão tam, còn có Mây Lương cùng Vân Hách, các ngươi cũng lưu lại ăn cơm đi, hờn quên. Mau mau đi thu xếp cơm tối, hôm nay tốt đẹp thời gian, đạo trưởng cùng Thiết Nhu cũng tại, đi đem mấy ngày trước đây Trương Nhị Cầu đưa thịt heo rừng nấu, lại mở một bò rượu. Hiểu Phương, chờ chút đem bên cạnh phòng thu thập một chút, tối nay để đạo trưởng ngủ ta cái kia nhà, ta và nương ngươi ngủ bên cạnh phòng. Tiểu lão đại nhìn thấy Trần Phàm chỉ lo ăn, đối với vừa rồi các thôn dân cái kia thông nói bậy không có bất kỳ cái gì bất mãn bộ dạng, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian để lão bà của mình cùng Nhi tức phụ chuẩn bị cơm tối, tính toán thật tốt chiêu đãi nồng hậu một cái Trần Phàm cái này đại ân nhân. Lúc này một mực trầm mặc không nói gì ngồi xổm tại một bên, tướng mạo cùng tiểu lão đại kiểu lão nhị có 5 phần tương tự, thế nhưng làn da lại trợn nhìn rất nhiều, mà còn người thoạt nhìn cũng rất trẻ trung, tiểu gia lão tam, đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí góp đến ăn thịt gà gặm màn thầu Trần Phàm bên cạnh, mở miệng hỏi, nói: "Hốt hỏi thần tiên tinh quái sự tình, tiểu nhân có thể trải qua một kiện, chỉ là chuyện này giống như mộng như ảo, tiểu nhân cũng chưa không rõ đến cùng phải hay không thật, cho nên không biết có nên nói hay không." "Hả?" Trần Phàm nghe xong tranh thủ thời gian dừng lại trong tay đũa, nhìn chăm chú kiểu lão tam. Giống tiểu lão tam loại người này nhiều thời điểm không nói, ít người thời điểm mới mở miệng người, tỷ lệ rất lớn trong lời có ý sâu xa, Trần Phàm không nghĩ tới còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, trong lòng lập tức vui mừng, cũng không đoái hoài tới ăn gà. Ngươi chỉ để ý nói, không cần phải để ý đến là thật là giả, giả dối ta cũng sẽ không sinh khí, thật càng tốt. Đúng à, lão tam, ta liền nói ngươi làm sao bắt đầu từ lúc nãy liền không nói tiếng nào, bình thường thuộc ngươi lời nói nhiều nhất, nguyên lai là có chuyện cất giấu. Còn không nhanh có cái gì thì nói cái đó, đạo trưởng đại nhân có đại lượng, ngươi không có nhìn vừa rồi nhiều như vậy cái khoác lác đánh giám, đạo trưởng đều không có để ý sao. Tiểu lão đại xem xét chính mình cái này niên kỷ nhỏ nhất, bình thường cũng nhất nhảy thoát tam đệ đột nhiên nói ra lời này đến, trong lòng từng cái động, tranh thủ thời gian cùng Trần Phàm cùng một chỗ khuyên lên tiểu lão tam. Ai? Việc này ta chỉ cùng bà nương nói qua, lúc đầu đều tính toán nát tại trong bụng, thế nhưng ta cái kia bà nương nghe nói đạo trưởng cứu thiết như cùng nữ nhi của hắn, nhất định phải để cho ta đem việc này nói cùng đạo trưởng nghe. Ta phía trước không phải sợ lừa dối đạo trưởng cho nên không dám nói sao? Tốt thôi, dù sao hiện tại cũng không có người ngoài. Đạo trưởng, sự tình là dạng này. Tiểu Lão Tam nhìn xem nhìn chằm chằm chính mình mãnh liệt nhìn Trần Phàm còn có đại ca của mình, nhị ca người hai nhà, cắn răng, đem chính mình giấu ở trong lòng nhiều năm bí mật nói cho Trần Phàm. Chương 171, bí ẩn. Chương 171, bí ẩn. Nguyên lai, Tiểu Lão Tam mặc dù lúc còn trẻ nào sống, đánh bạo chạy đến nội thành cùng người học hái thuốc, nhưng kỳ thật hái thuốc cũng là dựa vào vận khí ăn cơm nghề nghiệp, căn bản là không có dễ kiếm như vậy. Không có khả năng không duyên cớ liền có thể để giành được một bút đầy đủ hắn mua đất che phòng cưới lao bà tiền. Vận khí không tốt thời điểm, hái thuốc thậm chí còn thua kém những cái kia chỗ dựa ăn cơm thợ săn, càng không sánh được có ruộng có thể trồng nương phu. Tiểu Lão Tam sở dĩ có thể hái mấy năm thuốc liền kiếm được món tiền đầu tiên, nguyên nhân căn bản nhất còn tại hắn lúc trước bái vị kia hái thuốc sư phụ trên thân. Tiểu Lão Tam bái vị sư phụ kia là tại Phong Long Sơn lĩnh bên trong hái cả một đời dược liệu lao sư phó. Bái sư thời điểm, cái kia lão sư phó liền đã già 70-80 tuổi, dưới gối không có bất kỳ cái gì con cái. Duy nhất con một cũng tại nhiều năm trước được trọng tật chết. Bái sư về sau, Tiểu Lão Tam làm người cơ linh mà còn người cũng cần mẫn, đem lão nhân ra hầu hạ cực kỳ an ổn, vì vậy vị lão sư kia phó tại trước khi chết, đem một cái thiên đại bí mật tiết lộ cho Tiểu Lão Tam. Tiểu Lão Tam chính là dựa vào cái này bí mật, khai thác được một cái sọt dược liệu quý giá, bán một khoản tiền, cái này mới áo gấm về quê, mua gia sản. Tiểu Lão Tam nuốt cửa ra vào bơi lên, chậm rãi mà nói, tính toán sư phụ ta hắn chết có hơn 20 năm, sự tình sớm nhất muốn theo cách hiện tại hơn 70 năm trước nói lên, khi đó sư phụ ta hắn còn trẻ, mới 20 tuổi ra mặt, có một ngày hộ tống tiến lên núi hái thuốc một lúc ấy sơn tặc còn không có nhiều như thế, đại gia hỏa tập hợp một chỗ chủ yếu là vì phòng tránh dã thú, bình thường đều là lên núi về sau hẹn xong tụ lại địa điểm, lấy xong thuốc sẽ cùng nhau tập hợp trở về. Ngày đó sư phụ ta bọn họ bởi vì thu hoạch quá ít, 5 người thương lượng một chút, tính toán so ngày thường càng thâm nhập trong núi một chút, vừa vặn lương khô nước uống cũng mang đầy đủ, vì vậy liền hướng về một phương hướng đi 3 ngày. Về sau đột nhiên tìm tới một khối bảo địa, chỗ kia mọc đầy ngày thường không phổ biến dược liệu, mà còn phẩm tướng thượng thừa, niên đại cũng không thấp, 5 người mừng như điên, tất cả mọi người cái gùi đều chứa đầy ắp, trong quần áo cũng nhét vào rất nhiều. Thế nhưng chờ đem dược liệu lấy đủ rồi, tính toán trở về trong thành bán thành tiền thời điểm, sư phụ ta bọn họ đột nhiên phát hiện chính mình gặp được quỷ đả tượng, bất kể thế nào đi đều đi không ra mảnh đất kia, 5 người tại nơi đó vây lại trọn vẹn 5 ngày thời gian, về sau lương khô ăn xong rồi, nước cũng uống xong, chỉ có thể dùng dược thảo đỡ đói, có thể là thuốc 3 phần độc, trong 5 người có 3 người bởi vì dược tính xung đột độc phát chết, còn có một người thất thần trí, muốn đem sư phụ ta giết chết ăn, sư phụ ta uống thuốc có ít điểm, thần trí coi như thanh tỉnh, liều mạng ra bên ngoài chạy, cuối cùng may mắn chạy thoát. Về sau dựa vào lúc ấy còn giữ lại trên người đến một chút chân quý dược liệu, cái này mới tại Phong Long thành yên tâm nhà. Sư phụ lão nhân gia ông ta nhìn ta hiếu thuận, cho nên trước khi chết đem cái này bí mật nói cho ta biết, còn đem khối kêu bảo địa phương hướng cùng làm sao đi ra khối kêu bảo địa phương pháp nói cho ta biết. Tiểu Lão Tam nói đến đây, lại lộ vẻ do dự. Trần Phàm thấy thế lông mày nhíu lại, tưởng rằng hắn là lo lắng về sau không có thu vào nơi phát ra, dứt khoát đem bên hông từ thanh lưu trại vơ vét đến đá quý túi ném cho Tiểu Lão Tam, nói: "Cái này cho ngươi, yên tâm nói đi, bần đạo đối dược liệu không hứng thú, sẽ không cùng ngươi cướp, cũng sẽ không nói cho người khác biết." Tiểu Lão Tam tiếp vào đá quý túi giật nảy mình, mở ra xem càng là cả người run rẩy, liên tục không ngừng đem đá quý túi còn cho Trần Phàm, tiếp lấy càng không ngừng cong lưng, "Đạo trưởng hiểu lầm, hiểu lầm. Tiểu nhân ta nào dám hoài nghi đạo trưởng là người, mà còn đạo trưởng có ân với chúng ta, liền xem như đạo trưởng đi hái thuốc, đó cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu nhân là lúc tuổi còn trẻ đi qua một lần nơi đó, biết nơi đó rất tà môn, bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ, cho nên lo lắng nói dài sẽ bị vây ở địa phương quỷ quái kia, đến lúc đó báo ân không được ngược lại hại đạo trưởng, tiểu nhân ta lương tâm bất an à. Nguyên lai là dạng này, ngươi yên tâm đi, vần đạo đi phía trước khẳng định sẽ làm chuẩn bị cẩn thận, mà còn ngươi đi đều có thể trở về, ta đi khẳng định cũng không có việc gì." Trần Phàm tiếp về đá quý túi, nhẹ gật đầu, một mặt tự tin để Tiểu Lão Tam thoải mái tinh thần, đồng thời giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, đem trong ngực Phong Long Sơn lĩnh bản đồ móc ra, để Tiểu Lão Tam dứt khoát tại trên địa đồ cho hắn chỉ một cái đi cái kia cái gì bảo địa lộ tuyến. Tiểu Lão Tam nhìn Trần Phàm liền bản đồ đều chuẩn bị có, lập tức trong lòng an tâm không ít, cũng phi thường thành thật đem khối kia bảo địa vị trí đại khái khu vực tại trên địa đồ chỉ cho Trần Phàm nhìn, đồng thời nói cho Trần Phàm, nếu quả thật bị vây ở nơi đó, chỉ cần nhắm mắt lại càng không ngừng hướng về một phương hướng đi thẳng là được rồi. Bất quá Tiểu Lão Tam cũng chỉ đi qua nơi đó một lần, không biết mình là may mắn được đi ra còn là hắn sư phụ trước khi chết nói cho hắn biết phương pháp này xác thực hữu hiệu, cho nên liên tục căn dặn Trần Phàm phải cẩn thận tiến về. Trần Phàm tìm lâu như vậy, lần này tại Kiều Gia thôn vậy mà thoáng cái tìm tới hai cái đáng tin cậy tình báo, tâm tình lập tức tốt đẹp, buổi tối cùng Tiểu Gia ba gia đình các nam nhân còn có Ngụy Thiết Như cùng một chỗ ăn uống dừng lại nông gia đồ ăn, đương nhiên rượu không uống, lý do là người xuất gia không thể uống rượu. Về phần tại sao người xuất gia không thể uống rượu lại có thể ăn thịt, tất cả mọi người ăn ý không có đi nâng. Sau bữa cơm chiều, tâm tình thật tốt Trần Phàm khó được cho Kiều lão đại chỉ điểm một cái sau này thôn phương hướng phát triển, nói cho chính hắn tính toán mấy ngày nay đem Phong Long Sơn Lĩnh Sơn tặc từng cái gạt bỏ, thế nhưng bên trong dãy núi lưu lại thuế ruộng, Trần Phàm nhưng là khuyên Kiều gia thôn không muốn đi động, bởi vì động chính là cùng sơn tặc phía sau quan viên đoạt tiền, lấy bọn họ những này sơn giá thôn phu non nớt lực lượng, cầm về bao nhiêu, sớm muộn là muốn cả gốc lẫn lãi phun ra ngoài. Hắn cho rằng Kiều gia tốt nhất vẫn là bảo trì không có tiếng tăm gì trạng thái, lợi dụng mấy năm này sơn tặc đạo phỉ không còn tồn tại chống giống kỳ, nắm chặt góp nhặt một chút thuế ruộng, đem trong thôn nội tình tốt người trẻ tuổi đưa đi Phong Long thành trộn lẫn bên dưới, phàm là có thể có một cái kiếm ra chút tiền đồ, sau này cho dù sơn tặc khôi phục lên, Kiều gia thôn thời gian cũng sẽ sống dễ chịu rất nhiều. Tối thiểu nhất sẽ không xuất hiện mặc cho đánh mặc cho giết tình huống. Nhớ kỹ, ra mặt cái rui chứ nát, các ngươi gặp phải quan binh vận hỏi, chỉ để ý đẩy tới bần đạo trên thân, những sơn tặc kia chết sống tựa như các ngươi những này dã ngoại thôn dân đồng dạng, căn bản không quan trọng gì. Chỉ cần các ngươi không rình dáng, không ăn cướp trong sơn trại tiền cùng lương thực, vậy bọn hắn người sau lưng liền sẽ không thay những sơn tặc này báo thù. Đừng tưởng rằng sơn tặc không có liền có thể gối cao không lo, lâu là mười mấy năm, ngắn thì mấy năm, sơn tặc khẳng định lại sẽ xuất hiện, tựa như các ngươi những thôn dân này chết xong sẽ còn lại tụ họp tập mới thôn xóm đi ra đồng dạng. Các ngươi Thần Châu đại lục chính là như thế cái thế đạo, có một số việc không cần ta nói ngươi cũng nên hiểu. Trần Phàm nói xong đại đạo lý liền chui vào nhà chính không có tiếng vang, Tiểu Gia ba huynh đệ cùng con của bọn họ ngồi tại trong phòng khách trầm mặc nửa ngày, theo Tiểu lão đại thở dài một tiếng. Ba nhà riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi, Ngụy Thiết Nưu cũng tạm thời tại Kiều lão đại nhà ở bên dưới. Ngày thứ hai buổi trưa, Kiều lão đại gặp Trần Phàm lâu dài không ra khỏi cửa, gõ cửa cũng không có đáp lại, đẩy cửa xem xét, phát hiện Trần Phàm vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa, trong phòng trên giường chỉ để lại mấy cái bình thuốc cùng một viên đá quý ép xuống một tấm tờ giấy, viết rõ thuốc cách dùng, còn biết đá quý là cho Ngụy Thiết Nưu nữ nhi chữa bệnh dùng, mặt khác lại không Trần Phàm dấu vết lưu lại. Kiều lão đại cầm tờ giấy nhìn qua đá quý, có chút hoảng hốt, cảm thấy chính mình hai ngày này phảng phất phát một tràng hoàng lương động. Chương 172 Quỷ đả tường. Chương 172, Quỷ đả tường. Rời đi Kiều gia thôn, Trần Phàm dựa theo chính mình kế hoạch, một đầu đâm vào Phong Long Sơn lĩnh bên trong, hắn đầu tiên là hoa 3 ngày thời gian, đem trên bản đồ có tiêu ký sơn tặc sơn trại toàn bộ đều thanh lý một lần, một là ép hỏi một cái những sơn tặc này, xem bọn hắn có hay không mặt khác tình báo hữu dụng, hai là muốn nhìn xem những sơn tặc này trong tay có hay không rõ ràng hơn càng hoàn thiện bản đồ. Kết quả cái này một thanh lý, còn thật sự để Trần Phàm tìm tới một chút tình báo hữu dụng, hắn từ cái nào đó gọi là Lam Thủy trại đại đương gia trong miệng được đến có sơn tặc từng tại Phong Long Sơn lĩnh bên trong mất tích tin tức, mà còn Trần Phạm làm cho đối phương tại trên địa đồ chỉ ra sơn tặc mất tích khu vực, phát hiện vậy mà cùng Tiểu Lao Tam nói khối kia bảo địa vị trí trùng hợp, lần này Trần Phạm trong lòng đối với cái này đi có nắm chắc hơn. Bất quá Trần Phạm tại thanh lý sơn tặc thời điểm, phát hiện sơn tặc bên trong vậy mà xuất hiện nhất lưu cao thủ, không thể không cảm thán Thần Châu đại lục quả nhiên cùng Đô Vinh quốc vị trí càn khôn đại lục kém quá nhiều. Đương nhiên cái này cái gọi là nhất lưu cao thủ chỉ ra hai chiêu liền chết tại Trần Phạm ẩn tuyệt trưởng kính phía dưới. Bao gồm những cái kia đương gia tam đương gia hàng ngũ, trên cơ bản bị Trần Phạm càn quét qua sơn trại, dẫn đầu sơn tặc toàn bộ đều chết gần hết rồi. Dù sao những người này đều là làm nhiều việc các người, Trần Phạm giết một điểm gánh vác cũng không có. Từ ngày thứ ba bắt đầu, Trần Phạm liền lần lượt gặp phải người đi nhà chống sơn trại, chắc là những cái kia chạy trốn tiểu lâu la nhờ và những này sơn trại báo tin, sơn tặc đều là chút lấn yếu sợ mạnh người, chỉ cần tin tưởng có một cái thân thủ cao cường điên đạo sĩ khắp nơi giết người chuyện này, khẳng định sẽ thu thập đồ châu báu chạy trốn. Trần Phạm gặp lại tiếp tục như vậy rất không có khả năng sẽ có kết quả, dứt khoát không tại đi quản những sơn tặc này, trong tay cầm ba bức từ sơn tặc sơn trại tìm ra đến bản đồ, so sánh khác biệt bắt đầu hướng về Tiểu Lao Tam nói khối kia bảo địa phương hướng đi tới. Đi lại khái ba ngày, Trần Phàm cuối cùng gặp trong truyền thuyết quỷ đả tường, cả người bị vây ở một khối cố định khu vực bên trong không cách nào tiến lên mảy may. Mà con núi rừng xung quanh ở giữa, tiểu động vật cùng manh thú cũng toàn bộ đều không thấy bóng dáng, chỉ có côn trùng tựa hồ không bị ảnh hưởng bình thường hoạt động, mặt đất trong bụi cỏ cũng xác thực xuất hiện rất nhiều bình thường khó gặp hi hữu thảo dược. Có chút ý tứ, Trần Phàm tại lại một lần nếm thử hướng về một cái cố định phương hướng tiến lên. Kết quả cuối cùng vẫn là đi trở về tại chỗ về sau, cuối cùng xác nhận mình quả thật là tìm tới địa phương, lập tức có chút hưng phấn mong đợi. Hắn nhìn xung quanh, đột nhiên cả người thần sắc một bừng tỉnh, đem chính mình hơn phân nửa ý thức chuyển rời đến trong đầu đoàn kia thần bí vòng xoáy vị trí bên trong không gian ý thức. Đây là Trần Phàm từ Đô Vinh Quốc sau khi ra ngoài, chính mình lại khai phát ra đến một loại năng lực mới. Phía trước tại cùng Đô Vinh Quốc cái kia Kim đỉnh giáo giáo chủ liều mạng thời điểm, Trần Phàm đã từng thể nghiệm qua thân thể quyền khống chế bị cướp đi cảm giác. Lúc ấy chúng tâm thần pháp thuật hắn đã từng một lần ở vào ý thức cùng thân thể lẫn nhau tách rời trạng thái. Lần kia vì đoạt lại thân thể quyền khống chế, Trần Phàm còn tốn không ít chuyển hóa lực lượng, cưỡng ép khôi phục ý thức cùng thân thể ở giữa liên hệ. Sau đó hắn hồi ức lần kia chiến đấu, lặp đi lặp lại diễn luyện mấy lần, cuối cùng nắm giữ chủ động đem ý thức cùng thân thể bóc ra kỹ năng, hơn nữa còn có thể bộ phận bóc ra bộ phận giữ lại. Đánh cái so sánh lời nói, ý thức tựa như là một đoàn chất lỏng nam châm, thân thể tựa như là một khối kim loại. Làm ý thức cùng thân thể hoàn chỉnh dung hợp thời điểm, ý thức tựa như chất lỏng nam châm dạng bám vào trên thân thể, điều khiển thân thể tự do hành động. Ý thức một khi bị từ trên thân thể giật ra một bộ phận, ví dụ như giống Trần Phàm năm đó bị Lưu Manh nện đánh đầu sắp chết lúc như thế, mặc dù cũng có thể đối thân thể tiến hành điều khiển, thế nhưng bởi vì ý thức cùng thân thể chỉ có một phần rất nhỏ vương vấn không dứt được điều khiển, độ khó sẽ phi thường lớn, chỉ hoãn thời gian cũng sẽ rất dài, mà còn một khi bị kích thích, loại này yếu ớt liên hệ rất có thể sẽ còn đứt rời. Nếu như ý thức bị từ trên thân thể hoàn toàn bóc ra, sẽ xuất hiện Trần Phàm chúng kim đỉnh giáo chủ tâm thần pháp thuật lúc tình huống như vậy, không cách nào điều khiển thân thể tiến hành bất kỳ hoạt động gì, chỉ có thể cảm nhận được thân thể đối ý thức lực hấp dẫn. Trần Phàm hiện tại thông qua luyện tập đã có thể làm được khống chế ý thức bám vào trên thân thể số lượng, còn có khống chế còn thừa độc lập ý thức, bảo trì cùng thân thể ở giữa liên hệ trình độ. Hắn sở dĩ luyện tập nắm giữ cái này kỹ năng, vốn là tính toán phòng bị tâm thần pháp thuật tiến công dùng, kết quả lúc này năng lực này nhưng là ngoài ý muốn có đất dụng võ. Ý thức bị phân chia ra đến về sau, Trần Phàm tiến vào một loại ngồi tại khoang điều khiển bên trong điều khiển chính mình nhục thể kỳ diệu trạng thái, mặc dù làm không được thoát ly nhục thể tiến vào ngôi thứ ba thị giác trình độ, nhưng lại có khả năng càng thêm khách quan, toàn diện quan sát đến thân thể của mình động tác, biến hóa. Dưới trạng thái này Trần Phàm tiếp tục giống vừa rồi đồng dạng, tùy ý chọn cái phương hướng thử nghiệm đi ra mảnh này mê khu vực, kết quả cuối cùng có phát hiện, hắn phát hiện chính mình mặc dù thoạt nhìn là lại đi thẳng tắp, nhưng kỳ thật thân thể của hắn tại phóng ra bước chân mấy mắt, liền sẽ nhận đến không biết tên lực lượng ảnh hưởng, xuất hiện sai lầm, hướng về một phương hướng nào đó chết đi, để chính hắn cảm giác là lại đi thẳng tắp, nhưng kỳ thật là tại vòng quanh. Mà còn loại này sai lầm không chỉ là đối hai chân, liền Trần Phàm thị giác cũng nhận cố lực lượng này ảnh hưởng, sinh ra ảo giác. Cho nên vô luận là thông qua thị giác vẫn là thân thể cảm giác đều không có cách nào phát giác được khác thường, chỉ có tại bảo trì ý thức phân chia ra đến tương đối khách quan dưới trạng thái, mới có thể thông qua bắp thịt xương cốt vận động trạng thái, so sánh hồi ức bình thường đi thẳng tắp lúc bình thường trạng thái, mới có thể có chỗ phát giác. Tà môn như vậy, Trần Phàm một bên đi, vừa cảm thụ loại này bị không biết tên lực lượng ảnh hưởng cảm giác, phát hiện cái này cùng hắn năm đó chúng tâm thần pháp thuật phía sau, thân thể cùng ý thức ở giữa liên hệ bị vô danh lực lượng loại bỏ cảm giác vô cùng giống nhau. Hẳn là cùng một loại lực lượng, nơi này tuyệt đối cùng tu tiên giả có liên quan. Trần Phàm nghĩ tới đây, bắt đầu dùng chuyển hóa lực lượng sửa đổi thân thể hành tẩu sai lầm, kết quả loại này sửa đổi tiêu hao chuyển hóa lực lượng để dọa hắn nhảy dựng, cơ hồ là mỗi đi một bước liền muốn tiêu tốn hơn ngàn chuyển hóa lực lượng. Trần Phàm hiện tại liền mảnh này bị lực lượng thần bí bao phủ khu vực đến cùng lớn bao nhiêu không rõ ràng, nếu như phiến khu vực này đầy đủ lớn lời nói, vậy hắn liền xem như tiêu hết tất cả chuyển hóa lực lượng đều không nhất định có thể đi qua, như vậy, cho dù cuối cùng có khả năng trốn ra được, Trần Phàm cũng muốn bệnh thiếu máu. Cẩn thận cân nhắc liên tục, Trần Phàm tính toán trước kiểm chế sự xung động lại, bắt đầu dựa theo kiểu Lao Tam nói cho hắn biết phương pháp, hai mắt nhắm lại thử nghiệm đi ra ngoài, kết quả cái này nhắm mắt lại, cô kia lực lượng thần bí cũng không có biến mất, chỉ là Trần Phàm thân thể bắt đầu bị loại kia sai lầm hướng dẫn hướng về phía một phương hướng khác, đi suốt đại khái mấy ngàn bước, Trần Phàm mở hai mắt ra, phát hiện chính mình quả nhiên đi ra khu vực kia. Xác nhận loại này chạy trốn phương pháp hữu hiệu Trần Phàm, bắt đầu tập trung tinh thần bắt đầu nghiên cứu cái này thần bí quỷ đà tường địa khu. Vì xác định vùng đất này phạm vi, Trần Phàm bắt đầu các loại thử nghiệm, cái này thử một lần liền thử 3 ngày 3 đêm. Chương 173, tu tiên giả lại xuất hiện. Chương 173, tu tiên giả lại xuất hiện. Ba ngày sau, Trần Phàm đứng tại Phong Long Sơn lĩnh giữa rừng núi, nhìn xem bản đồ trong tay, lại nhìn xem trước mặt vẫn là vừa mới đi vào liền sẽ mất phương hướng rơi vào quỷ đà tường trạng thái khu vực, trong lòng nhịn không được một trận líu lưỡi. Ba ngày qua này, theo Trần Phàm thăm dò, hắn phát hiện như loại này quỷ đà tường khu vực không phải một khu vực nhỏ, mà là phi thường bao la một phiến khu vực, hắn cẩn thận theo phiến khu vực này một đường thăm dò qua đến, cái này mới miễn cưỡng tại Phong Long Sơn lĩnh bên trong vạch ra một nửa hình tròn đến. Còn lại một nửa khác Trần Phàm không có ý định tiếp tục dò xét đi, riêng chỉ là từ hắn đã xác minh cái này nửa vòng tròn cung dài đến nhìn, mảnh này nằm ở Phong Long Sơn lĩnh trung tâm quỷ đà tường khu vực, tối thiểu nhất bao gồm hơn vạn mẫu núi rừng. Trần Phàm tại suy đoán ra cái kết luận này phía sau, trong đầu nháy mắt xuất hiện một cái từ, tu tiên môn phái. Dựa theo suy đoán của hắn, khối này quỷ đà tường khu vực bên trong có rất lớn có thể tồn tại một cái hoàn chỉnh tu tiên môn phái. Đến mức cái gọi là quỷ đà tường, có khả năng chính là cùng loại hộ sơn đại trận loại hình mang theo ảo giác hiệu quả trận pháp hoặc là cỡ lớn pháp thuật, có thể vây khốn kẻ xông vào, dùng hướng dẫn phương thức đem phàm nhân đuổi đi. Hiện tại đối với Trần Phàm đến nói vấn đề lớn nhất chính là cái này cái gọi là hộ sơn đại trận hoặc là cỡ lớn pháp thuật phạm vi bao phủ đến cùng lớn bao nhiêu. Bằng hắn hiện có chuyển hóa lực lượng, đến cùng có thể thành công hay không xuyên qua mảnh này quỷ đà tường khu vực tiến vào nội bộ. Mặt khác Trần Phàm cũng lo lắng, hắn không biết cho dù hắn có thể xông vào, những người tu tiên kia lại sẽ đối hắn áp dụng cái dạng gì thái độ cùng biện pháp. Vạn nhất bên trong những này tu tiên giả đối với người bình thường hoàn toàn không có hứng thú, trực tiếp lại đem chính mình cho đuổi ra đâu? Cái kia Trần Phàm chẳng phải mất cả trì lẫn trải? Năm đó Tề Vương Triều có thể đem thần tiên từ nơi này mời đi ra ngoài, khẳng định là có cái gì tín vật loại hình đồ vật, không phải vậy Trần Phàm không tin bọn họ đám kia phàm phu tục tử có thể có biện pháp ứng phó loại này quỷ đà tường. Mà lại Đô Vinh Vương Triều là tạo phản thượng vị, cái gọi là tín vật căn bản là không có đạt được tay, cho dù tìm được tay khẳng định cũng sẽ giống mệnh căn tử đồng dạng coi trọng, sẽ không đưa cho Trần Phàm. Nếu không, ta suy nghĩ tiếp biện pháp kiếm chút chuyển hóa lực lượng. Trần Phàm tùy tiện tìm cây đại thụ, ngồi tại dưới gốc cây, nhìn qua trước mắt phiến khu vực này mọi người. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng cảm thấy có thể để cho hắn dựa vào vẫn là chỉ có chuyển hóa lực lượng, cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là lại nhiều góc nhặt điểm chuyển hóa lực lượng, sau đó dùng chuyển hóa lực lượng cứng rắn đi vào lại nói. Đến mức có khả năng sẽ bị tu tiên người đuổi ra ngoài sự tình, đến lúc đó nói sau đi, dù sao bên trong tu tiên người tất nhiên có thể bị Tề Vương Triều thỉnh cầu, hẳn không phải là cái gì tà ác hạng người, rất không có khả năng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Liên tại Trần Phàm chính mình nghĩ thông suốt, đứng lên phủi mông một cái tính toán rời đi, tiếp tục đi làm hắn nghề cũ thời điểm, một tiếng kịch liệt tiếng nổ kèm theo mặt đất chấn động nhẹ nhẹ, từ hai ngày trước hắn đi qua phương hướng chuyển đến. Trần Phàm lập tức con ngươi co rụt lại, quay đầu hướng bên kia nhìn, chỉ thấy cái kia phụ cận có thật nhiều loài chim bị chấn động tới, lưu diu hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Trần Phàm lập tức vận lên kinh công, phi thân liền hướng tiếng nổ chuyển đến phương hướng tiến đến, chờ hắn chạy tới hiện trường xem xét, phát hiện nguyên bản khắp nơi là cây cối cùng bụi cỏ giữa rừng núi, vậy mà nhiều ra một cái đường kính mấy trượng cháy đen hố đất. Đây là tình huống như thế nào? Bom bạo tạc. Trần Phàm túi người ghé vào hố đất bên cạnh, bóp lên một đoạn còn tại bốc lên nhiệt khí cháy đen bùn đất hít hà, trừ có cây bị đốt chủi hương vị bên ngoài, không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. Hố đất phụ cận bùn đất có bạo phá hình dáng hướng bốn phía quét tán. Trần Phàm trong đầu nháy mắt xuất hiện một cái đường kính mấy trượng đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất nổ ra một cái hố to phía sau tiêu tán vô tung tình cảnh. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, quả nhiên từ trên không trung mây trắng hình dạng nhìn ra dị thường, đỉnh đầu lúc này chính tung bay một mảnh xốc xếch sợi tơ hình dáng mây trắng, thế nhưng nhìn kỹ phía dưới, những cái kia sợi tơ đều giống như bị người từ giữa đó nổ tung đồng dạng, vây thành từng cái lớn nhỏ không đều hình tròn. Trần Phàm lại hướng rời xa quỷ đả tường khu vực bầu trời nhìn, đột nhiên phát hiện bầu trời xa xa có một đám mây trắng, giống như bị tách ra sóng nước đồng dạng chia hai đoạn. Có đồ vật gì từ bên kia cao tốc bay qua? Ý nghĩ này nháy mắt hiện lên Trần Phàm trong đầu, hắn không chút do dự mở ra hai chân, hướng về kia mây trắng bị tách ra dấu vết phương hướng, liều mạng đuổi theo mà đi. Đem quỷ đả tường cùng kiếm lấy chuyển hóa lực lượng sự tình toàn bộ đều ném ra sau đầu. Vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện bị nổ đi ra hố đất, còn có đỉnh đầu bị bất minh phi hành vật tách ra mây trắng, toàn bộ đều tại hướng Trần Phàm nói xong một việc, trên bầu trời có chiến đấu bộc phát. Lấy cái này quỷ thế giới viễn cổ cấp trình độ khoa học kỹ thuật, cái này chiến đấu khẳng định không phải cái gì máy bay chiến đấu hoặc là cơ giáp, lơ lửng chiến hạm loại hình đồ vật, chỉ có khả năng là tu tiên người. Trần Phàm không biết đối phương có mấy cái người, cũng không biết đối phương tốc độ nhanh bao nhiêu, chỗ cần đến ở nơi nào, chỉ là giống như nhìn thấy thú săn chó săn đồng dạng, vô ý thức có cẳng liền truy. Một ngày, Trần Phàm dòng dã đuổi 7 ngày 7 đêm, không có một lát ngừng, một hơi đuổi theo ra 3-4 ngàn dặm đường, cũng thấy được Thần Châu đại lục thổ địa bên bắc. Cái này 7 ngày đến, Trần Phàm thậm chí ngay cả một cái thành thị đều không có đụng phải. Bốn phía trừ hoang sơn dã lĩnh chính là thảo nguyên hồ nước. Nếu không phải Trần Phàm thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện các loại hố đất, hắn căn bản là truy không được xa như vậy. Ngay cả như vậy, đuổi tới ngày thứ 7 Trần Phàm cũng đã tính toán từ bỏ, bởi vì hắn đã 2 ngày không nhìn thấy hố đất, hắn hoài nghi mình có phải là truy nhầm phương hướng, hoặc là truy quá mức. Nguyên bản định xoay người lại đi cuối cùng nhìn thấy hố đất nơi đó lại điều tra một cái, Trần Phàm đột nhiên nghe đến một cỗ kỳ diệu âm thanh. Thanh âm này giống như có người tại ngâm nga cái gì ca khúc, nhưng lại chợt xa chợt gần, mà còn Trần Phàm nghe trong lòng vậy mà sinh ra một tia tâm phiền ý loạn cảm giác. Cái này âm thanh là lúc trước một bên cái hướng kia truyền ra tới. Trần Phàm đè xuống bực bội bất an cảm xúc, nhắm mắt lại cẩn thận phân biệt một cái phương hướng âm thanh truyền tới, tiếp lấy lại lần nữa mở ra hai chân, hướng về phía trước một mảnh mới xuất hiện sơn lĩnh đuổi theo. Lần này Trần Phàm chỉ chạy mấy chục dặm, liền phát hiện phía trước xuất hiện một cái sơn cốc, mà cái kia kỳ diệu âm thanh tại Trần Phàm nhìn thấy sơn cốc thời điểm, liền bị một tiếng giống như hồng trung đồng dạng hét lớn cắt đứt. Ngâm nga âm thanh cùng tiếng hét lớn rõ ràng không phải cùng là một người phát ra tới, mà có khả năng đem âm thanh ngăn cách núi rừng truyền ra vài dặm thậm chí mấy chục dặm người, cũng hẳn là tu tiên giả không thể nghi ngờ. Theo sơn cốc càng ngày càng gần, Trần Phàm bắt đầu thu lại âm thanh, chậm dần bước chân, hắn không có dọc theo trong sơn cốc ở giữa đi, mà là cẩn thận trèo lên phía bên phải vách núi, cấp tốc mà im lặng hướng về phía trước đuổi. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Trần Phàm đi tới sơn cốc phần cuối, chỉ nghe một trận ào ào tiếng nước truyền đến, sơn cốc phần cuối sáng tỏ thông suốt, lộ ra một đầu thác nước cùng rộng vài trượng sông khe, hà gian bên cạnh bằng phẳng đá vụn trên bãi, lúc này vậy mà chính ngồi xếp bằng hai thân ảnh. Có, cuối cùng đuổi kịp. Chương 174, đầu pháp. Chương 174, đầu pháp. Mặc dù không có bất luận cái gì bằng chứng, thế nhưng Trần Phàm trực giác nói cho hắn, trước mắt ngồi hai người này chính là hắn đuổi 7 ngày 7 đêm tu tiên giả. Nghĩ đến dọc theo con đường này, nhìn thấy hố khổng lồ cùng với ở trên bầu trời bị cao tốc xé rách tầng mây, Trần Phàm giấu ở giữa sườn núi hai viên cự thạch phía sau, đã không còn dám tới gần, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thông qua vượt xa thường nhân tị lực, ngăn cách khe hở tảng đá, khép mắt quan sát nơi xa đối mặt mà ngồi hai người. Hai người này nhìn tướng mạo tuổi tác tương tự, đều là ngoài 30 bộ dạng, một người trong đó mặc đỏ ban ngày thời bảo, phía trước có bính hỏa âm dương ấn, sau có ngũ hành bắt quái cầu, đỉnh đầu thủy quán, đen nhánh tóc dài tới eo, mặt trắng như ngọc, tinh mục mày kiếm, râu ngắn râu dài, một bộ tiên quân hạ phàm rằng rớp. Mà đổi thành bên ngoài một người liền kém cỏi rất nhiều, mặc trên người cùng phía trước kia nhân loại giống như, chỉ bất quá thiên sư bảo nhan sắc nhưng là huyền hoàng, mà còn trước ngực ấn cũng là mình đất, tướng mạo bình thường, làn da lại cùng phía trước người kia đồng dạng bóng loáng trắng tinh, ngũ quan đặc điểm lớn nhất chính là mắt nhỏ, thoạt nhìn không giống như là tu tiên, ngược lại giống như là kéo qua gia trình quá dung nhân yêu. Hai người ngăn cách đại khái vài chục trượng khoảng cách, cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ ngồi tại đá vụn trên bên bãi, cũng không chê cần cái mông. Chỉ bất quá cái kia tướng mạo quái dị ra hỏa, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm cái gì, theo miệng của hắn ra nhanh lật, thỉnh thoảng liền sẽ có các loại thanh âm quái dị từ phương hướng của hắn truyền đến, mà còn những âm thanh này toàn bộ đều có riêng phần mình hiệu quả, một hồi có làm người ta buồn ngủ côn trùng đều vang điệu ngữ, một hồi có kích người lên cơn giận dữ hổ gầm sói ngâm, một hồi lại có để người buồn từ trong đến tiêu diễn tấu nhạc khí âm thanh. Trần Phàm mặc dù cách bọn họ có mấy trăm trượng xa, nhưng y nguyên sẽ phải chịu những âm thanh này ảnh hưởng, sinh ra đối ứng phản ứng, vì không để cho mình bởi vì những này phản ứng mà bại lộ vị trí, Trần Phàm chỉ có thể lại lần nữa bóc ra đại bộ phận ý thức, sau đó dùng chuyển hóa lực lượng, cưỡng ép khống chế lại thân thể các bộ vị bắp thịt, để thân thể bảo trì bất động. Loại này thao tác đồng dạng tiêu hao rất lớn, bởi vì cái này tương đương với cùng những âm thanh này bên trong vô danh lực lượng làm chống cự. May mắn ngồi tại đối diện người tu tiên kia thỉnh thoảng liền sẽ hét lớn một tiếng, đánh gãy thanh âm của đối phương quấy rối, không phải vậy Trần Phàm sợ là mỗi phút đều muốn tiêu hao ngàn chuyển hóa lực lượng. Cuối cùng, cái kia tuấn tú lịch sự tu tiên giả tựa hồ là nhịn không được, trực tiếp mở miệng quát hỏi, "Này, Viên Chiếu Tâm, ngươi sắp chết đến nơi, còn sử dụng ra những này mê hoặc tâm thần con người chi thuật thì có ích lợi gì?" Đối diện cái kia được gọi là Viên Chiếu Tâm giống như nhân yêu tu tiên giả cười lạnh một tiếng, trả lời hắn nói, "Sở sư minh, nếu là so đấu pháp thuật, pháp bảo, sư đệ ta tự nhiên không sợ ngươi, thế nhưng lúc này ngươi ta pháp lực đều là đã hao hết, chính là tâm thần tương bác, phân sinh tử thời điểm, ta tự nhiên là có cái gì chiêu số toàn bộ đều muốn xuất ra mới được. Sư đệ ta không giống ngươi, trong miệng ngậm lấy hàm chứa linh đan tiên dược sinh ra, không những công pháp, pháp bảo, luyện thể, liền thần thức đều có người cho ngươi trải tốt con đường, chuẩn bị tốt tài liệu chi phí. Ta cái này một thân bản lĩnh, có thể tất cả đều là dựa vào chính mình một tay kiếm đến, làm sao có thể không vật tận kỳ dụng đâu. Hừ, bàng môn tà đạo, phí công vô dụng. A, cái kia sư minh ngươi lại nhìn ta chiêu này làm sao? Cái kia Viên Chiếu Tâm nghe đến họ Sở tu tiên giả khinh thường, cười hắc hắc, đột nhiên đưa tay tại bên hông sờ soạn một cái, vô căn cứ biến ra một cái cổ cầm, thon dài như chảo hai tay đặt ở cổ cầm bên trên khẽ vỗ, một trận cao vút tiếng đàn du dương lập tức vang lên. Trần Phàm nghe đến tiếng đàn này phía sau, không có phát hiện chính mình xuất hiện bất kỳ dị thường, ngược lại cảm giác toàn thân cao thấp một trận dễ chịu, vừa rồi còn tại toàn lực phòng bị ăn mòn ý thức, lúc này cũng bùng lòng rất nhiều. Mà cái kia họ Sở tu tiên giả nghe đến tiếng đàn này, nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa sợ vừa giận quát hỏi Viên Chiếu Tâm, đây là Tố Nhi dưỡng thần khúc, ngươi là như thế nào biết vậy? Cái kia Viên Chiếu Tâm nghe đến đối diện sư minh chất vấn, nhịn không được một bên an ủi cổ cầm một bên cất tiếng cười to, ha ha ha ha, đương nhiên là Tố sư tỷ cùng ta hẹn hò lúc tay nắm tay dạy ta đạp nha. Làm sao? Sở sư minh, nghe đến chính mình đạo lữ dạy cho tình lang từ khúc, ngươi làm cảm tưởng gì a? Hừ, ngươi tên tiểu nhân này, lại nghĩ loạn tâm thần ta. Nhất thời không quan sát, suýt nữa trúng gian kế của ngươi. Ta sớm biết ngươi có một môn yêu pháp, có thể học trộm người khác bí mật bất truyền, thậm chí mê hoặc lòng người, để người hướng ngươi nói ra bí mật. Nếu không phải là như thế, ngươi lại sao có thể trộm đến bản môn bí bảo? Làm hại trông coi bí bảo xa sư thúc tự phế tu vi, rơi vào phạm tục. Nếu không phải xa sư thúc hắn tâm tư kín đáo, trước khi đi lưu lại thư ký cùng ta, để ta tra ra ngươi chính là ăn cắp bí bảo cùng như hại được vi sư muội hung phạm, giống như ngươi bực này khi sư diệt tổ, mặt người dạ thú chi đồ, không biết còn muốn tại trong môn phách lối đến khi nào. Ta Sở Hưng Quang, kém chút liền trở thành ngươi đồng lõa. Cái kia tự xưng Sở Hưng Quang tu tiên giả nghe đến Viên Chiếu Tâm châm chọc chi ngôn, đột nhiên lấy lại tinh thần, minh bạch đây cũng là đối phương cố ý kéo ra đến ngụy trang, mục đích chỉ là vì để hắn tâm thần đại loạn. Vì vậy mắng chửi vài câu liền không lên tiếng nữa, thậm chí dứt khoát nhắm mắt lại, toàn tâm đầu nhập cùng đối phương thần thức tranh. Viên Chiếu Tâm đạn dưỡng thần khúc hiệu quả, Sở Hưng Quang tự nhiên rõ ràng nhất, đó là hắn đạo lữ tuyệt kỹ thành danh, có thể trong hỗn tạp nuôi nguyên thần, trọng yếu nhất chính là có thể để người nghe lực lượng thần thức tạm thời được đến đề cao, chỉ bất quá càng là giống như Sở Hưng Quang loại này tâm trí trong suốt người, cái này từ khúc hiệu quả lại càng kém. Bởi vậy Viên Chiếu Tâm lúc này dùng ra cái này khúc, mặc dù đối với song phương đều có tăng thêm, nhưng rõ ràng vẫn là Viên Chiếu Tâm chính mình tăng thêm càng nhiều. Bất quá liền tính hắn tăng thêm lại nhiều lại có sợ gì? Thân thức tranh, nhất nhìn song phương cảnh giới, Sở Hưng Quang tự nhận là chính mình cảnh giới cao hơn Viên Chiếu Tâm một đầu, mà còn bản thân lại là kiên nghị thuần túy người, đối phương chính là lấy ra lại nhiều thủ đoạn, cuối cùng thắng cũng nhất định là hắn. Đợi đến phân ra thắng bại về sau, Viên Chiếu Tâm thần thức trọng thương, bất lực lại trốn, hôm nay cái này hắn Sở Hưng Quang liền cuối cùng có thể thay thầy thanh lý môn hộ. Cũng không uổng công hắn đuổi đối phương thời gian dài như vậy. Viên Chiếu Tâm gặp Sở Hưng Quang không mắc câu, trong lòng lập tức cũng lo lắng, hắn tự nhiên biết luận thần thức hắn căn bản cũng không phải là Sở Hưng Quang đối thủ, chỉ là song phương một đuổi một chạy đã có 5 năm lâu, 5 năm qua Viên Chiếu Tâm đã sớm tâm lực tiểu thụy, hết đạn cả lương, mà đối phương nhưng là trong sư môn chạy chỉ trụ, trưởng môn hậu tuyển, trong tay linh đan rượu dược dùng có thể nói rộng lượng. Viên Chiếu Tâm dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn, một đường đem ven đường nhỏ yếu phái toàn bộ diệt sát, đoạt lại tài nguyên, mà còn thủ đoạn trận pháp đều xuất hiện, thật vất vả đem đối phương cũng hao tổn đến pháp lực toàn bộ chống không tình trạng, để Sở Hưng Quang bất đắc dĩ chỉ có thể cùng chính mình so đấu tâm thần, vốn tưởng rằng dựa vào trong tay mình các loại kỹ thuật, giống Sở Hưng Quang loại này đơn thuần ngoan cố người, không có khả năng đấu qua được chính mình. Nào nghĩ tới thật đấu lên thần thức đến, chính mình căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Ngay tại lúc này, Viên Chiếu Tâm chợt trong lòng hơi động, hướng về nơi sơn cốc lướt qua, lập tức trong lòng vui mừng, có chủ ý, mở miệng hướng về phía sơn cốc phương hướng hô to. Một cái kia người đứng xem, còn không mau mau nhiệt thân. Chương 175, nguy trang. Chương 175, nguy trang. Trần Phàm đang nuốt ở cự thạch phía sau lén lút đứng ngoài quan sát, mặc dù nghe không hiểu nhiều hai người nói, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được hai người này không phải ngốc ngồi, mà là tại lấy hắn lý giải không được phương thức lẫn nhau so đấu chém giết. Lúc này đột nhiên nghe đến Viên Chiếu Tâm kêu lời nói, lập tức giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Ta trốn xa như vậy, chỉ lộ ra nửa con mắt, còn có thể nhìn thấy ta. Trần Phàm hoài nghi đối phương là đang gạt chính mình, cho nên đem con mắt rời đi không nhìn nữa, tiếp tục giữ im lặng. Bên kia người tiểu đạo sĩ kia, ngươi không đi ra cũng vô dụng, chờ chút hai người chúng ta phân ra thắng bại, chính là ngươi hồn phi phách tán thời điểm. Viên Chiếu Tâm âm thanh lại một lần nữa trong sơn cốc quanh quẩn, Trần Phàm biết đối phương khẳng định là phát hiện chính mình, thở dài, chỉ có thể đàng hoàng đứng ra, giả trang ra một bộ kinh sợ bộ dạng, sợ hãi rụt rè đi đến hai người chỗ không xa, quỳ xuống dập đầu, hai vị tiên nhân, chân tiên, tha tiểu đạo một mạng. Tiểu đạo chỉ là đi qua nghe đến có quái thanh từ nơi này truyền ra, bởi vậy mới chạy đến điều tra, không nghĩ quấy nhiều đến hai vị tiên trưởng. Thỉnh thần tiên chủ tội. Sở Hưng Quang lúc này cũng mở hai mắt ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trần Phàm, chất vấn Viên Chiếu Tâm nói, ngươi đem cái này tiểu đạo sĩ đều đi ra làm gì? Hắn chỉ là phàm tục một cái, ngươi chớ có liên lụy vô tội. Viên Chiếu Tâm không để ý đến Sở Hưng Quang, chỉ là tiếp tục hướng Trần Phàm mở miệng nói ra, ha ha, tiểu đạo sĩ, bản tiên tự nhiên không thích tùy tiện giết người, chỉ là bản tiên lúc này đại địch trước mặt, nhưng là cần ngươi người tiểu đạo sĩ này giúp đem tay. Tiên trưởng có gì phân phó? Tiểu đạo tay ta không có chói gà lực lượng, chỉ sợ là không giúp được tiên trưởng bận đột. Trần Phàm tiếp tục dỗ dành Viên Chiếu Tâm diễn kịch, may mắn Trần Phàm hiện tại mặc chính là đã bảo, nếu là mặc quần áo bó, cái kia một thân lại tinh lại gầy bắp thịt siết đi ra lời nói, cái này nói dối nói đến cũng quá rõ ràng một chút. Không sao, ngươi đi đằng sau ta xa ba trượng địa phương, tại trong đất đào một cái, bên trong có thanh bảo kiếm, đào ra cho ta lấy ra. Viên Chiếu Tâm phân phó chỉ điểm Trần Phàm, Sở Hưng Quang nghe vậy lập tức biết hắn muốn làm gì, lập tức mở miệng răn dạy, Viên Chiếu Tâm, ngươi hèn hạ vô sỉ, vậy mà muốn lợi dụng phàm nhân. Tiểu đạo sĩ, ngươi chớ có nghe hắn lời nói, người này là thầy ta bại hoại, khi sư diệt tổ, vì mưu cầu nguyên âm tu vi, vũ đục sát hại chính mình sư muội, còn ăn cắp sư môn trọng bảo, như hại sư trưởng. Bản chân nhân chính là thanh nguyên thay mặt trưởng môn Sở Hưng Quang, thay sư môn thanh lý môn hộ, thay trời hành đạo, truy sát người này đã có 5 năm lâu, hôm nay sắp người này đẩy vào tuyệt cảnh, ngươi không cần thiết nối giáo cho rằng, giúp đỡ chạy trốn. Ha ha ha. Tiểu đạo sĩ, ngươi không muốn tin hắn, người này là sư minh ta không giả, thế nhưng hắn ghen ghét kỳ ngộ của ta, muốn hại tính mạng của ta, đoạt ta bí bảo, bởi vậy bịa đặt ra loại này nói rồi đến, muốn lừa bị ngươi, ngươi nhanh theo bản tiên phân phó làm việc. Trần Phàm nghe đến Sở Hưng Quang lời nói, lại so với một cái hai người ngôn hành cử chỉ, kết hợp chính mình vừa rồi tại sơn cốc bên kia mơ hồ nghe được đối thoại, chỗ nào còn không phân biệt được ai thật ai giả, ở bề ngoài lại giả vờ làm ra một bộ vẻ mặt chần chờ. Cái này, tiểu đạo sĩ, ngươi nói cho bản tiên, ngươi nhưng có sao nguyện vọng? Nếu là ngươi có thể giúp bản tiên diệt trừ người này, vô luận ngươi tâm nguyện vì chuyện gì, bản tiên chắc chắn thay ngươi hoàn thành. Nhìn thấy Trần Phàm do dự bộ dạng, Viên Chiếu Tâm trong lòng lập tức mắng to, hiện tại tình huống này, càng kéo đôi hắn lại càng bất lợi, vì vậy quả quyết bắt đầu lợi dụng Trần Phàm. Về Lâm Thiên Trưởng, tiểu đạo cả đời nguyện vọng lớn nhất chính là giống như tiên trưởng như vậy tìm đạo cầu tiên, bước lên con đường trường sinh. Ha ha, ta coi là cái gì? Cái này đơn giản, tiểu đạo sĩ, ngươi thay bản tiên làm việc, sau khi chuyện thành công, bản tiên thu ngươi làm đồ là được. Kể từ hôm nay, ngươi chính là bản tiên duy nhất chân truyền đệ tử. Có thể hay không trường sinh cựu thị, chỉ ở ngươi một ý niệm. Viên Chiếu Tâm ngôn ngữ truyền đến, Trần Phàm trước mắt vậy mà hiện ra chính mình đắc đạo thành tiên, cưới mây lướt gió, sớm nắng chiều mưa huyễn tượng, Trần Phàm biết đây nhất định là Viên Chiếu Tâm tại dùng pháp thuật mê hoặc chính mình. Trên mặt tranh thủ thời gian giả trang ra một bộ say mê thần sắc, Sở Hưng Quang nhìn khẩn trương, tranh thủ thời gian mở miệng uống âm thanh định, lớn tiếng khuyên bảo, tiểu đạo sĩ, người này am hiểu nhất mê hoặc lòng người, ngươi không thể bị hắn lừa. Ngươi nếu là giúp hắn, về sau hắn phải giết người diệt khẩu. Đến lúc đó ngươi hối hận thì đã muộn. Nhanh chóng lui ra, chớ nên lấy phạm tục thân thể nhúng tay tu sĩ tranh. Trần Phàm nghe nói như thế, nhìn một chút một mặt chính khí Sở Hưng Quang, bày ra một bộ chất phát thành thật biểu lộ hỏi thăm hắn, vậy vị này Sở tiên trưởng, ta nếu là nghe ngươi, không nhúng tay các ngươi hai tiên đấu pháp, ngươi sẽ thu ta làm đồ đệ, dạy ta tu tiên sao? Cái này, Sở Hưng Quang một do dự, bên kia Viên Chiếu Tâm lập tức cười lên ha ha, thấy không, tiểu đạo sĩ, như muốn tu tiên, vẫn phải nghe theo bản tiên phân phó, ta cái này Sở sư minh cũng không phải cái gì dễ sống chung người, ngươi chỉ nhìn hắn vì đoạt ta bí pháp, truy sát ta 5 năm lâu liền có thể biết. Im ngay. Giống như ngươi cái kia tà pháp, tốt nhất tiêu tán ở giữa thiên địa, ai sẽ yêu thích. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nếu không nhúng tay việc này, ta sau đó tự sẽ dẫn ngươi về sơn môn, xem xét ngươi là có hay không có tu tiên chi tư, nếu là tư chất đầy đủ, tông môn tự sẽ thu ngươi làm đệ tử. Trần Phàm nhìn hai người cãi lộn không ngừng, liền đứng lên, hướng Viên Chiếu Tâm túi mình bái chào, thỉnh cầu nói, Viên tiên trưởng, tiểu đạo không biết chính mình tư chất có hay không đạt đến Sở tiên trưởng nói tiêu chuẩn, chỉ cầu Viên tiên trưởng tài bồi, bất quá tiểu đạo cũng sợ chết, còn mời Viên tiên trưởng phát ra lời thề, hứa hẹn sau đó sẽ thu tiểu đạo làm đồ đệ, sẽ không giết tiểu đạo diệt khẩu. Chuyện nào có đáng gì? Bản tiên hướng thiên địa phát thệ, ngươi nếu là giúp bản tiên liền sẽ thu ngươi làm đồ, sẽ không đem ngươi sát hại, như làm trái cái này thề, liền sách giáo khoa tiên gặp thiên lôi địa hỏa tâm tiếp mà không được độ. Hình thần câu diệt. Viên Chiếu Tâm nghe đến Trần Phàm thỉnh cầu, lập tức đại hỉ, biết sự tình đã thành hơn phân nửa, tranh thủ thời gian nói chắc như đinh đóng cột phát biểu phát thệ, đến mức sau khi chuyện thành công, hắn tự nhiên có rất nhiều biện pháp vòng qua lời thề, đem Trần Phàm diệt sát. Trần Phàm nghe đến Viên Chiếu Tâm lời thề, giả vờ tin tưởng, dựa theo Viên Chiếu Tâm phân phó, đi đến phía sau hắn ba trượng mặt đất hướng phía dưới đảo, quả nhiên đào ra một thanh ánh sáng màu vàng lóng lánh đồng trôi bảo kiếm. Bảo kiếm này mặc dù vùi đất ngọn nguồn, nhưng thân kiếm cùng trên trôi kiếm nhưng là bụi không nhiễm, hàn quang bắn ra bốn phía, xem xét liền biết không phải là phàm vật. Trần Phàm chứa rất cố hết sức đem xa so với thoạt nhìn nặng nề rất nhiều bảo kiếm, ôm đến Viên Chiếu Tâm trước người. Tiên trưởng, bảo kiếm đã đào ra, tiếp xuống. Tiếp xuống đơn giản, ngươi cầm bảo kiếm này đi qua, chiếu vào hắn phần bụng đâm xuống liền có thể. A, yên tâm, kiếm này chính là ta rất nhiều pháp bảo một trong, đối diện người mặc dù đã phi phàm thân tục xương, nhưng kiếm này sắc bén, ngươi chỉ cần tránh đi hắn cốt cán, thẳng đến bụng dưới, toàn lực đâm xuống, tất có thể đem đâm xuyên. Người này lúc này cùng ta đấu pháp, thoát không ra tay, ngươi cũng chớ cần lo lắng đối phương sẽ hoàn thủ. Viên Chiếu Tâm nhìn Trần Phàm quả nhiên nghe chính mình mệnh lệnh làm việc, nhịn xuống tính tình chu đáo chỉ đạo Trần Phàm làm sao làm việc, Trần Phàm giả bộ một mặt khủng hoảng cũng bất đắc dĩ, lại đến gần Viên Chiếu Tâm hai bước, ngoài miệng thẳng hỏi: "Tiên, tiểu đạo ta chưa hề dùng qua binh khí, bảo kiếm này muốn thế nào cầm, làm sao đâm, căn bản một điểm chú ý cũng không có." Chương 176, đảo ngược. Chương 176, đảo ngược. "Với phế, tiểu đạo sĩ, ngươi trước chớ hoảng sợ, bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng, ngươi trước thử hai tay nắm ở chuôi kiếm, đem kiếm đâm hướng trên không diễn luyện một hai, lại đi liền có thể." Viên Chiếu Tâm một câu phế bật kém chút mắng ra miệng, nhưng là lại sợ Trần Phàm càng thêm hoảng hốt, chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chỉ đạo. Đối diện Sở Hưng Quang thấy hai người đã thông đồng đến cùng một chỗ, lập tức hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, đồng thời não nhanh quay ngược trở lại, tính toán nghĩ ra phản chế phương pháp. Kết quả chờ hắn lại dương mắt nhìn, đã thấy Trần Phàm hai tay nắm ở chuôi kiếm, đột nhiên đem trường kiếm đâm vào Viên Chiếu Tâm bụng dưới. "Là dạng này đâm sao?" "Viên tiên trưởng." Trần Phàm đứng tại Viên Chiếu Tâm trước người, ngự khí châm chọc một bên đem bảo kiếm từ Viên Chiếu Tâm bụng dưới rút ra, một bên hỏi hắn nói, trên mặt nào có một vẻ bối rối chi sắc. "Cái này cũng chưa hết, bảo kiếm triệt để rút ra phía sau, hắn lại vận đủ nội lực, một kiếm bổ ngang tại Viên Chiếu Tâm trên cổ. Chỉ bất quá để Trần Phàm không nghĩ tới chính là, một kiếm này dùng toàn thân hắn khí lực cùng nội lực, vẫn cứ không có đem Viên Chiếu Tâm cái cổ chặt đứt, lưỡi kiếm ngược lại khanh một tiếng, giống như chém vào kim loại bên trên đồng dạng vững vàng cắm ở đối phương cổ bên trên. "Ngươi, với xuất sinh, ta phải giết ngươi." Viên Chiếu Tâm tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phàm vậy mà lại đột nhiên phản bội, mà còn xuất thủ xa so với người bình thường càng thêm nhanh chóng hung ác, mãi đến hắn cái cổ bị chém trúng phía sau mới hồi phục tinh thần lại, ngửa mặt lên trời gầm hét, theo một trận ánh sáng màu vàng hiện lên, cắm ở Viên Chiếu Tâm trên cổ bảo kiếm lập tức tự động bắn ra, hướng về phía Trần Phàm lơ lửng phong tới. Bảo kiếm tốc độ cực nhanh, thậm chí so ẩn tuyệt trưởng kính còn nhanh hơn mấy lần, thoáng qua liền bay tới Trần Phàm ngực, trực tiếp đem Trần Phàm chọc vào lạnh thấu tim. Trần Phàm phun một ngụm máu đi ra, vận lên khinh công bay ngược, đồng thời quay đầu đối sững sờ nhìn xem bên này Sở Hưng Quang hô to: "Sở tiên trưởng, lúc này không động thủ chờ đến khi nào?" Cái kia Sở Hưng Quang nghe đến Trần Phàm nhắc nhở lập tức hoàn hồn, trong tay pháp quyết béo một cái, bên kia Viên Chiếu Tâm hét thảm một tiếng, che đầu ngã xuống đất, hắn chui phi kiếm mới từ Trần Phàm ngực lui ra ngoài, đang định tại trên không chuyển cái vòng đem Trần Phàm đầu gọt sạch, lúc này cũng theo Viên Chiếu Tâm kêu thảm mà len ken một tiếng rơi vào đá vụn trên đỉnh bãi. "Sở Hưng Quang, còn có ngươi tên tiểu tạp chủng này, ta muốn kéo các ngươi hai cái chôn cùng." Viên Chiếu Tâm thần thức gặp phải Sở Hưng Quang trọng thương, trong lòng biết lần này nhất định không may miễn, dứt khoát vận lên một môn hắn từ ma tu chỗ học được bạo thể pháp môn, cả người nháy mắt hai mắt đỏ bừng, gân xanh giống như mạng lưới đồng dạng trải rộng toàn thân, há mồm phun một cái, một viên kim bên trong mang trắng đan hoàn liền từ trong miệng hắn phun ra, không ngừng bành trướng đồng thời phóng xạ ra màu vàng kẹp ánh sáng đen mũi nhọn. Trần Phàm vừa nhìn liền biết lần này khẳng định là hàng thật giá thật tự bạo, mà còn người này thâm thụ trọng thương còn như vậy tinh thần, thực lực nhất định là không thể coi thường, tự bạo ra cũng khẳng định uy lực vô tận. Lúc này Trần Phàm thân ở đá bù bến, phụ cận căn bản là không có khả năng tránh né địa phương, cho dù nhảy xuống sông cũng không nhất định có thể may mắn thoát khỏi. Vì vậy hắn dứt khoát quyết định chắc chắn, xông về Sở Hưng Quang, siêu một cái nút ở Sở Hưng Quang phía sau, nắm chắc đối phương y phục. Sở Hưng Quang vốn định bật lên độn pháp né tránh tự bạo, đã thấy Trần Phàm giống như hầu tử đồng dạng chạy đến sau lưng mình, mà còn lúc này dù cho hắn phi thân lên, cũng chưa chắc có thể né tránh bao xa, chỉ có thể thở dài, lấy ra một cái bạch kim lập loè lá bùa, hướng về phía Viên Chiếu Tâm ném một cái. Lá bùa kia vừa rời tay, lập tức giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Viên Chiếu Tâm phun ra viên kia đan hoàn bên trên, đem đan hoàn bao vây lại, đồng thời trên lá bùa quang mang nháy mắt ảm đạm, mà viên kia đan hoàn tại bị lá bùa bao khỏa phía sau cũng là phủ phủ rơi xuống đất. Toàn thân gân xanh Viên Chiếu Tâm nhìn thấy tình cảnh này, con mắt đều phun ra màu đến. "Tiên phủ, thầy thậm chí ngay cả tiên phủ đều ban cho ngươi." "Sở Hưng Quang, ta không phục. Ta có kỳ ngộ trong người, tâm tư thủ đoạn thắng ngươi gấp trăm lần, mà ngươi chỉ là sinh tốt. Vì sao ta không bằng ngươi?" Viên Chiếu Tâm giống lớn một tiếng, không cam lòng giơ thẳng lên trời nằm bật xuống, cả người giống như bị nhiệt độ cao thiêu đốt đồng dạng, đốt thành đen xám. Sở Hưng Quang bung ra tiên phủ phía sau, nôn một miệng lớn máu tươi đi ra, cả người tinh thần hệ bại cực hạn. Trần Phàm gặp lúc này cuối cùng là an toàn, liền đem ngực lô lớn tùy tiện xử lý một cái, giao cho chuyển hóa lực lượng chữa trị, sau đó chùi khóe miệng máu, đi đến Viên Chiếu Tâm người bụi vị trí, nhặt lên rơi xuống ở một bên mất đi rực rỡ bảo kiếm, tại bụi đắp bên trong lay một cái. Cái này vĩu vào kéo, thật để hắn cho móc ra ngoài hai dạng đồ vật. Giống nhau là một cái giống như thạch như ngọc màu đen ngực rơi, bị không biết tên chất liệu biên chế kim tuyến xiên, mặt khác giống nhau là một cái kim lỗ hồng tơ lụa túi tiền, bộ dáng cùng Trần Phàm bình thường lấy ra trang bạc vụn túi tiền không sai biệt lắm. Nhìn thấy hai thứ đồ này, Trần Phàm trong lòng lập tức vui mừng, tranh thủ thời gian dùng bảo kiếm đem bọn họ lựa đi ra, siết trong tay, hướng đi nhắm mắt nghỉ ngơi Sở Hưng Quang. "Tiên trưởng, cái kia Viên Chiếu Tâm đã chết hẳn sao?" Lúc này không cần lại diễn kịch, Trần Phàm liền khôi phục bình thường ngữ khí thần thái. "Thân hình câu diệt, vạn kiếp bất phục, ai?" Sở Hưng Quang nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, mở hai mắt ra, đầy mắt vẻ ngoài thương cảm cùng bất đắc dĩ. "A a, vậy liền tốt, tiên trưởng, tiểu đạo ta lặp lại lần nữa, ta cả đời mong muốn chính là tìm tiên cầu đạo, muốn bước vào con đường tu tiên, mời tiên trưởng thành toàn." Trần Phàm đâu thèm Sở Hưng Quang lúc này là tâm tình gì, vô cùng dứt khoát hai đầu gối quỳ xuống, cho Sở Hưng Quang đến cái đầu rạp xuống đất, ngoài miệng thần cầu, trong lòng lại nói lao tử giúp ngươi như thế to con bận rộn, chỉ là đem ta đưa vào sư môn có lẽ không đến mức cự tuyệt ta. Sở Hưng Quang lúc này ngay tại vì Viên Chiếu Tâm chết mà than thở. Kỳ thật tại phát hiện Viên Chiếu Tâm bộ mặt thật phía trước, Thanh Nguyên Môn bên trong cùng Sở Hưng Quang quan hệ tốt nhất chính là cái này Viên sư đệ, thậm chí năm đó dẫn tiến Viên Chiếu Tâm vào Thanh Nguyên Môn, vẫn là Sở Hưng Quang bản nhân. Hắn là tại một lần du lịch bên trong gặp phải, lúc ấy vẫn là tán tu Viên Chiếu Tâm, lúc ấy hai người mới quen đã thân, đã từng uống rượu đánh cờ thỏa thích trò chuyện 3 ngày 3 đêm, vẫn chưa thỏa mãn. Về sau nghe Viên Chiếu Tâm sư môn gặp bất hạnh, trên con đường tu tiên không người dẫn đường, đem hắn coi là chi giao hảo hữu, Sở Hưng Quang liền không đành lòng Viên Chiếu Tâm như vậy mai một, thân tiêu nói rơi, dứt khoát thay hắn bảo đảm, đem hắn đưa vào Thanh Nguyên Môn. Nào nghĩ tới hảo tâm không có hảo báo, việc này vốn là Sở Hưng Quang tâm huyết dâng trào thiện ý cử chỉ, cuối cùng vậy mà biến thành dẫn sói vào nhà, hại không ít cả một đời ngọc khiết băng thanh nhược vi sư muội, còn hại sư môn trưởng bối. Lúc này lại một lần hồi tưởng, lại cảm giác năm đó ngẫu nhiên gặp Viên Chiếu Tâm sự tình có chút kỳ lạ, mà còn Viên Chiếu Tâm kết bạn với hắn thời điểm, phần lớn là không lưu dấu vết phụ họa, sợ là sớm đã đem Sở Hưng Quang yêu thích điều tra đến rõ rõ ràng ràng, sớm hơn gặp ấy. Bản chân nhân từng lập thệ cùng cái này Viên Chiếu Tâm không đội trời chung, hôm nay ngươi nếu là giúp hắn, hắn thoát thân về sau chắc chắn trốn xa vạn dặm, thoát đi Thần Châu, tìm không đến. Tất nhiên ngươi không có vì hổ làm chành, bản chân nhân liền đo lường một chút tư chất của ngươi, nếu là phù hợp, liền đem ngươi dẫn vào ta Thanh Nguyên Môn thôi. Ngươi qua đây. Sở Hưng Quang hung đi trong đầu hỗn tạp, thiếu khí vô lực hướng quỳ gối tại cách đó không xa Trần Phạm vẫy vẫy tay. Chương 177, tự phế võ công. Chương 177, tự phế võ công. Trần Phạm lập tức một mặt hưng phấn đứng lên đi đến trước mặt của hắn. Ngươi đem một cái tay giao cho ta. A, Trần Phạm dựa theo Sở Hưng Quang phân phó, đàng hoàng đem một cái tay đưa cho Sở Hưng Quang. Sở Hưng Quang nắm Trần Phạm duỗi đến tay phải, đem vừa vặn khôi phục một chút thần thức theo tay phải tìm kiếm, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Trần Phạm, ngươi tu luyện qua phàm tục võ công. Không sai, tiên trưởng, tiểu đạo ta là luyện võ qua công. Trần Phạm đàng hoàng gật đầu thừa nhận. Sở Hưng Quang thấy thế cho mày, lắc đầu, ngươi nếu là luyện võ qua công, bản kia chân nhân khuyên ngươi vẫn là từ bỏ tu chân một đường. Phàm tục võ công vốn là dùng bảng môn tà đạo đối kinh mạch tiến hành khai phá, mặc dù có thể bền bị kinh mạch, nhưng sẽ để cho kinh mạch không cách nào cho tích trữ linh khí, đoạn tuyệt thành tiên con đường, mà luyện càng sâu, nếu muốn bỏ hoang liền càng là khó khăn, huống chi bỏ hoang thời điểm sẽ còn đối kinh mạch tạo thành tổn thương rất nặng. Ta hỏi ngươi, nội công của ngươi tu luyện tới cỡ nào cấp độ? Cái này, tiểu đạo bất tài, đã luyện đến cơ thể người cực hạn. Trần Phàm sờ lên cái mũi trả lời Sở Hưng Quang, Sở Hưng Quang nhẹ gật đầu, Trần Phàm trả lời cùng hắn tra xét đến tình huống không sai biệt lắm. Hắn vừa rồi nhìn Trần Phàm cầm kiếm đâm Viên Chiếu Tâm thời điểm, liền biết Trần Phàm khẳng định không phải cái gì đạo sĩ bình thường, không nghĩ tới Trần Phàm tuổi còn nhỏ liền có thể đem phàm tục võ công tu luyện tới đăng phong tạo cực, không nói những có thể làm đến điểm này, tâm trí người khẳng định kiên nghị hơn người. Chỉ tiếc càng là như vậy, liền càng không có khả năng tu tiên. Trần Phàm đương nhiên là không có một chút nản chí, hắn chỉ là truy hỏi Sở Hưng Quang, tiên trưởng, trước tiên đem ta tu luyện võ công sự tình để một bên, ngươi liền nói ta có hay không tu tiên tư chất à? Cái này, tư chất của ngươi chỉ là trung nhân chi tư, đặt ở chúng ta Thanh Nguyên Môn, chính là bên dưới hàng ngũ, tu tiên nhập môn còn có thể, nhưng nếu là muốn trường sinh lâu dài xem. Sở Hưng Quang lắc đầu, không có tiếp tục nói hết, ý tứ đã rất rõ ràng, Trần Phạm nhưng là đáy lòng vui mừng. Hắn sợ nhất chính mình không có bất kỳ cái gì tu tiên tư chất, đã có khả năng nhập môn, cho dù tư chất lại thấp, Trần Phạm không phải còn có chuyển hóa lực lượng sao? Hắn không lo lắng chính mình tu không thành tiên. Tốt. Tiên trưởng chờ, ta lập tức liền tự phế võ công, còn mời tiên trưởng mang ta vào tiên môn. Trần Phàm nghe đến chính mình có tư chất, miễn cưỡng phù hợp điều kiện, tranh thủ thời gian cùng Sở Hưng Quang nói một câu, tiếp lấy đi đến bờ sông, vận lên toàn thân ngũ hành tiên nội lực, tập hợp đan điển, đưa bọn họ chuyển hóa thành vô danh nội lực, sau đó để vô danh nội lực trào lên toàn thân tất cả kinh mạch, nâng lên một bàn tay, đem vô danh nội lực ngưng tụ thành ẩn tuyệt trưởng kính hướng về một bên mặt sông bắn ra ngoài. Chỉ nghe phù một thanh âm vang lên, mặt hồ bị hắn ẩn tuyệt trưởng kính nổ ra một đại đoàn bọt nước, cùng cái này đối ứng, Trần Phàm trong cơ thể kinh mạch không còn chút nào nữa động tĩnh, giống như không có tu luyện qua nội lực đồng dạng. Tiên trưởng, ta đã tự phế võ công. Ngươi lại nhìn một cái kinh mạch của ta. Trần Phàm làm xong một bộ này động tác, nhắm mắt xác nhận một cái kinh mạch tình huống, không có lại vận dụng chuyển hóa lực lượng khôi phục nội lực, mà là hấp tấp chạy đến Sở Hưng Quang trước mặt, lại lần nữa đưa tay phải ra. Sở Hưng Quang đối vừa rồi Trần Phàm một trưởng kia hơi kinh ngạc, hắn mặc dù đối phàm tục võ công hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng biết người phàm tục võ công tu luyện tới cực hạn, tối đa cũng chính là hóa khí kỳ pháp thuật ý lực, thế nhưng vừa rồi Trần Phàm một trưởng kia, rõ ràng có xúc nguyên kỳ khí thế, đây chẳng phải là nói, Trần Phàm cái này thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà đột phá phàm tục võ học cực hạn. Hắn vô ý thức tiếp nhận Trần Phàm duỗi đến tay phải, thần thức dò bảo, bất ngờ phát hiện Trần Phàm trong cơ thể vậy mà lại không một tia nội lực chấn động. Người này vậy mà quả thật tự phế võ công, thật là lớn quyết tâm. Sở Hưng Quang nhìn xem Trần Phàm dạng dỡ lấp lóe hai mắt, đột nhiên một cỗ hàn ý từ trong lòng dâng lên, không biết làm tại sao, trước mắt Trần Phàm tấm kia tuổi trẻ tuấn mỹ gương mặt, vậy mà một nháy mắt cùng không từ thủ đoạn Viên Chiếu Tâm tướng mạo chồng chất vào nhau. Sở Hưng Quang nhìn chăm chú nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện Trần Phàm mi tâm có tối đen như mực ngưng thực sát khí, trong lòng lập tức giật mình. Vừa rồi chưa từng chú ý, trên người này lại có như thế nặng sát khí. Cái này sát khí ngưng thực như nước, chôn bụi trong tay hắn người sợ không phải có hơn bằng nhiều. Người này lấy phàm tục thân thể liền đã sát hại nhiều người như vậy, nếu để cho hắn tu tiên pháp, còn đến mức nào? Trần Phàm nhìn thấy Sở Hưng Quang giật mình ánh mắt, còn tưởng rằng đối phương là đang kinh ngạc chính mình tự phế võ công phương pháp kỳ lạ, không nhịn được có chút đắc ý, tiên nhân thì thế nào? Còn không phải bị ta sáng ý cho sợ ngây người. Thế nào? Sở tiên trưởng, ta như vậy liền có thể tu tiên a? A đối, còn có hai thứ đồ này. Trần Phàm vì rèn sắt khi còn nóng, lấy lòng Sở Hưng Quang, giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, đem từ viên chiếu tâm người bụi đắp bên trong móc ra ngoài hai dạng đồ vật, còn có hắn thanh kia bảo kiếm, từ trong ngực móc ra, nâng đến Sở Hưng Quang trước mặt. Ta vừa rồi nghe tiên trưởng ngươi nói, cái kia viên chiếu tâm trộm các ngươi sư môn bí bảo, ngươi nhìn cái này ba món đồ loại nào là? Nói rõ trước, còn lại hai loại ta xem như phát hiện người có thể là có giữ lại quyền a. Sở Hưng Quang nhìn thấy Trần Phàm một mặt dáng vẻ đắc ý, lại suy nghĩ một chút Trần Phàm vừa rồi nhìn thấy viên chiếu tâm hóa thành cho bụi phía sau, ngay lập tức mặt không đổi sắc chạy đi lay người bụi quan cảnh, trước mắt tựa hồ hiện ra mấy trăm năm phía sau, tu chân giới bởi vì Trần Phàm xuất hiện mà một mảnh núi thây biển máu cảnh tượng, không khỏi trầm mặc không nói. Một lát sau, Sở Hưng Quang đưa tay từ Trần Phàm trên tay đem cái kia tơ lụa túi nhỏ cầm tới, đây là viên chiếu tâm càn khôn đại, viên chiếu tâm ăn cắp sư môn bí bảo không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ liền tại trong đó, đồng thời đem phi kiếm cũng thu vào. Nói cho Trần Phàm thành kiếm này lấy Trần Phàm hiện nay lực lượng căn bản là không cách nào sử dụng. Đến mức một những màu đen mặt dây chuyền, Sở Hưng Quang cũng không quen biết, nhưng phía trên kia không có chút nào linh quang, có lẽ chỉ là viên chiếu tâm tùy thân mang đồ trang sức. Ngươi lại tới gần một chút, ta cho ngươi xem một cái ngực thương thế. Sở Hưng Quang lấy đi càn khôn đại phía sau, âm thanh có chút mất tiếng hướng Trần Phàm nói xong. Trần Phàm lúc đầu tính toán khéo lời từ chối, dù sao hắn có chuyển hóa lực lượng, chữa trị vết thương là chuyện đơn giản nhất, thế nhưng suy nghĩ một chút nếu như lúc này cự tuyệt Sở Hưng Quang hảo ý, có chút bác tiên nhân mặt mũi. Dứt khoát trước thời hạn nghị kỳ thể chất đặc dị mở cớ, nói không chừng đến lúc đó vào sơn môn còn có thể bởi vì cái này càng chịu sư môn coi trọng. Vì vậy Trần Phàm một bên cười ha hả, nói hắn thể chất đặc dị, thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, một bên tới gần Sở Hưng Quang. Chỉ thấy Sở Hưng Quang đem một cái tay đặt ở Trần Phàm ngực, trong miệng lẩm nhẩm khẩu quyết, lực lượng thần thức giống như nước thủy triều tràn vào Trần Phàm kinh mạch, tiến tới bắt đầu hướng Trần Phàm thân thể ăn mòn. Trần Phàm lập tức phát hiện không đối, hắn bình thường vẫn luôn là thói quen đem thân thể của mình cùng kinh mạch hình ba chiều mở ra, để nó bảo trì tại ý thức không gian bên trong biểu thị. Dạng này Trần Phàm chỉ cần nhắm mắt lại, lập tức liền có thể nhìn thấy hình ba chiều, dùng tương đối dễ dàng. Chương 178, thoát đi. Chương 178, thoát đi. Kết quả Sở Hưng Quang đưa bàn tay đặt ở bộ ngực hắn về sau, Trần Phàm trong lúc vô tình trừng mắt nhìn, đột nhiên phát hiện không gian ý thức bên trong hình ba chiều bên trên, lúc đầu giống như mạng lưới đồng dạng bao trùm tại toàn thân hình ảnh bên trên kinh mạch, vậy mà bắt đầu biến mất. Ta làm. Trần Phàm phát hiện việc này phía sau lập tức kinh hãi, lại nhắm mắt, kinh mạch đã biến mất hơn phân nửa, lập tức giận dữ, một trưởng vô hướng Sở Hưng Quang, mượn lực phản chấn cả người bay ngược. Chờ đứng vững vàng lại nhắm mắt, kinh mạch đã toàn bộ biến mất. Ngươi tên hỗn đản Vương bắt đản này, đối ta làm cái gì? Kinh mạch của ta làm sao không thấy? Trần Phàm biết kinh mạch biến mất khẳng định là trước mắt cái này Sở Hưng Quang dở cho quỷ, lập tức vừa sợ vừa giận chửi ầm lên. Hừ, với ta đạo, bản chân nhân xem trên người ngươi sát nghiệt sâu nặng, mà còn bất kính người chết, hám lợi, nếu để cho ngươi tu đến tiên pháp, nhất định là cùng cái kia viên chiếu tâm đồng dạng làm hại chúng sinh, thậm chí càng có rất. Vừa rồi bản chân nhân đã dùng thần thức đem ngươi kinh mạch phong ấn, sau một lát, nhục thể của ngươi liền sẽ chịu ảnh hưởng, lại không cảm giác tự nhiên mất đi. Niệm tình ngươi chưa giúp viên chiếu tâm chạy trốn, bởi vậy để ngươi dùng cái này loại không có chút nào đau đớn chi pháp chết đi, chỉ mong ngươi kiếp sau còn có thể đầu thai thân thể, sửa sai. Sở Hưng Quang hừ lạnh một tiếng, trả lời Trần Phàm. Trần Phàm nghe đến đáp án này kém chút tức giận đến giận sôi lên. Cái gì sát nghiệt sâu nặng? Lão tử giết những sơn tặc kia cường đạo cũng coi như tạo sát nghiệt, không giết bọn họ giữ lại bọn họ tai họa lão bách tính cái kia mới kêu nghiệp chướng, còn có bất kính người chết. Hám lợi. Lão tử đó là trò chơi đánh quen thuộc, ngay lập tức đi nhìn bọn bạo cái gì trang bị thật sao? Bất quá việc đã đến nước này, Trần Phàm cũng lời lại cùng Sở Hưng Quang tranh luận, nhìn đối phương tính cách, cùng hắn tranh luận đoán chừng cũng không có tác dụng quá lớn. Trần Phàm chỉ là lạnh lùng nhìn trước mắt cái này cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ, lời hung ác buột miệng nói ra, "Tốt, tốt, rất tốt. Không nghĩ tới ta một đời anh danh lão tài xế, vậy mà tại với chuyện trước nở tờ cờ nơi này là thuyền. Lúc đầu cho rằng ngươi là người trong chính đạo, cho nên giúp ngươi xử lý cựu nhân kia ngươi liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dạy ta tu tiên, không nghĩ tới các ngươi người trong chính đạo chính là như thế lấy oán trả ơn." Thanh Nguyên môn, Sở Hưng Quang đúng không? Hôm nay ngươi có thể đứng ở nơi này hướng ta phát ngôn bừa bãi, đơn giản là bởi vì ngươi lực lượng so với ta mạnh hơn, ta không cùng ngươi biện, nhưng nếu như hôm nay ta đại nạn không chết, một ngày kia lực lượng so với ngươi còn mạnh hơn, nhất định sẽ đánh lên các ngươi Thanh Nguyên môn, cùng ngươi thật tốt biện một biện luận lý, ngươi như tranh luận không qua ta, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Mà còn các ngươi cái gì kia cầu thí Thanh Nguyên môn, đến lúc đó cũng có thể diệt môn. Ta gọi Trần Phàm, đi nhớ ta hôm nay. Trần Phàm nói xong, quả quyết mở ra hai chân, hai ba bước vượt đến một bên bờ sông, một đầu đâm vào trong nước sông. Sở Hưng Quang nguyên bản còn có chút kỳ quái chính mình tại sao lại đột nhiên tâm thần có chút không tập trung, hoài nghi mình có phải là vừa rồi cùng viên chiếu tâm so đấu thần thức lúc, nhận lấy viên chiếu tâm những cái kia kỳ môn tà thuật ảnh hưởng, vì vậy đối với vừa rồi tùy tiện đối Trần Phàm xuất thủ còn có chút hối hận. Bất quá lúc này hắn nghe xong Trần Phàm lời nói, lập tức hối hận hoàn toàn không có. Người này trong miệng ăn nói linh tinh, không biết mùi vị, mà còn nghe khẩu khí của hắn, lại muốn diệt ta Thanh Nguyên môn. Quả thực buồn cười, quả nhiên là tà ma ngoại đạo, chết không có gì đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Sở Hưng Quang cũng lười đi truy sát Trần Phàm. dù sao lấy hắn vừa rồi thả phong ấn bí thuật, liền xem như xúc nguyên kỳ lại hướng lên thông lạc kỳ, liên mạch kỳ tu sĩ, cũng đoạn không may miễn lý lẽ. Đợi đến Trần Phàm kinh mạch nhục thể bị phong ấn về sau, thần trí cùng nhục thể liền sẽ thoát ly liên hệ, nhục thể không sớm thì muộn sẽ hư thối tử vong, hồn phách cũng sẽ tự nhiên tiêu tán, mà bây giờ Trần Phàm nhảy xuống nước, sẽ chỉ chết đến càng nhanh. Sở Hưng Quang tại Trần Phàm thoát đi phía sau, lại tại chỗ đả tọa khôi phục chỉ chốc lát, cuối cùng khôi phục một chút pháp lực, hắn nhìn một chút Trần Phàm nhảy xuống nước phương hướng, lúc này đã lại không Trần Phàm khí tức, vì vậy cơ cơ ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, quay người bay lên trong mây. Trần Phàm mặc dù lời hung ác nói một tràng, thế nhưng nhảy xuống sông phía sau, nhưng là lo lắng Sở Hưng Quang đuổi giết hắn, liều mạng hướng hạ du bơi đi. Bất quá bơi lên hắn liền phát hiện không đối, lại nhắm mắt lại quan sát tự thân, phát hiện chính mình tình huống xa so với hắn nghĩ muốn hỏng việc phải nhiều. Không những kinh mạch toàn bộ đều giống không tồn tại đồng dạng không cảm giác được, liền thân thể bốn phía cũng bắt đầu chậm rãi cùng ý thức cắt đứt liên hệ, loại này cảm giác, lại mẹ nó là tâm thần pháp thuật. Trần Phàm nghĩ đến cái kia Sở Hưng Quang trong miệng nói tới phong ấn nhịn không được đầu nhập chuyển hóa lực lượng tính toán chống cự, kết quả hắn phát hiện cùng năm đó cái kia Kim đỉnh giáo giáo chủ đối hắn thả tâm thần pháp thuật khác biệt, lần này chuyển hóa lực lượng văng vào đi không có chút nào phản ứng, thân thể vẫn cứ tại lấy một loại 10 phần tấn mãnh tốc độ cùng ý thức cắt ra kết nối, mà lại là vô cùng triệt để cắt ra. Loại này cắt ra một khi phát sinh, thân thể liền phảng phất thay đổi đến căn bản không tồn tại đồng dạng, liền ý thức cùng thân thể ở giữa lực hấp dẫn đều đoạn tuyệt. Cái này mẹ nó vẫn là cao cấp bản. Trần Phàm ở trong lòng mắng một câu, vạn phần sốt ruột hắn lúc này người ở trong nước, lại không dám tùy tiện nổi lên mặt nước, một khi ý thức cùng thân thể triệt để cắt ra liên hệ, sợ rằng không được bao lâu thời gian liền sẽ chết chìm, đến lúc đó thân thể chết hoàn toàn, ý thức của hắn đến cùng sẽ như thế nào vẫn là ẩn số. Không được, nhất định phải tại triệt để mất đi quyền khống chế thân thể phía trước, nghĩ biện pháp để thân thể còn sống sót, dạng này mới có hy vọng. Đúng a? Vừa rồi làm sao không nghĩ tới? Còn có chiêu này. Trần Phàm ngay tại lo nghĩ bên trong lặn, đột nhiên nghĩ đến hắn năm đó đã từng mô phỏng theo con nào đó yêu hổ tế bào cải tạo cánh tay phải kinh lịch, trong lòng lập tức sáng tỏ thông suốt, hắn lập tức thừa dịp còn có thể miễn cưỡng khống chế tứ chi, đưa tay nắm lấy chỉ cá nhỏ, nuốt vào trong bụng, sau đó đầu nhập chuyển hóa lực lượng, đem thân thể của mình cấu tạo bắt đầu hướng về loài cá phương hướng cải tạo. Chỉ thấy hắn toàn thân mọc ra màu xanh vảy cá, trên gương mặt hiện ra mang cá đồng dạng khí quan, trong cơ thể các nơi khí quan cũng cải tạo như là cá bơi đồng dạng, miệng rộng mở ra, nước sông nháy mắt tràn vào trong cơ thể, Trần Phàm không tại cảm thấy bị đè nén, ngược lại có loại như tại trên lục địa tự do hô hấp cảm giác. Trong lòng hắn đại hỉ, biết ý nghĩ của mình thành công áp dụng, chỉ là còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Trần Phàm thân thể cùng ý thức liên hệ liền đã 10 phần yếu ớt. Không được, còn phải lại đem năng lượng thu lấy khí quan cải tạo đi ra. Trần Phàm nghĩ tới chỗ này, há miệng một cái nuốt vào một cái cực nhỏ tôm sông, tại mất đi đối nhục thể khống chế phía trước, thành công đem dạ dày cải tạo ra hấp thu vi sinh vật chất dinh dưỡng công năng. Đúng, còn có cái này. Trần Phàm cải tạo xong dạ dày phía sau, khóe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy, một cái màu vàng sợi tơ chính treo ở hắn mất đi khống chế trong tay trái. Là cái kia từ biên chiếu tâm bụi đắp bên trong lựa đi ra màu đen mặt dây chuyền. Mới vừa rồi cùng Sở Hưng Quang trở mặt về sau, Trần Phàm liền đem nó gắt gao siết trong tay, trước mắt tình huống này, Trần Phàm vì bảo vệ cái này không biết là thứ gì màu đen ngực rơi, dứt khoát cũng há to miệng rộng, đưa nó liền với sợi dây cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Chương 179, được cứu vớt. Chương 179, được cứu vớt. Tiếp xuống Trần Phàm liền lâm vào một vùng tăm tối, ý thức một lần nữa biến thành trùng sáng, về tới cái kia có màu đen vòng xoáy cùng đại biểu chuyển hóa lực lượng thần bí con số trong không gian ý thức. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiếp tục đầu nhập chuyển hóa lực lượng sao? Trần Phàm đối mặt loại này không có chút nào phương án giải quyết cục diện, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có chuyển hóa lực lượng. Hắn thử đem khôi phục ý thức cùng thân thể liên hệ đến xem như mục tiêu, 1000 đầu nhập chuyển hóa lực lượng, không biết qua bao lâu, gần tới 50 vạn chuyển hóa lực lượng toàn bộ đầu nhập vào cái kia màu đen vòng xoáy, bị chuyển hóa thành màu vàng kia sáng bắn về phía thần bí phương hướng, thế nhưng Trần Phàm lại ngay cả thân thể mảy may đều không có cảm nhận được. Dòng dã 50 vạn a, chính là 50 vạn tảng đá, cũng có thể đem sông nhỏ cắt đứt. Kết quả Trần Phàm lại liền cái tiếng vang đều không nghe thấy. Trần Phàm nghĩ đến thân thể của mình ngâm tại trong sông còn không biết sẽ gặp phải cái gì, vật khí khó mà nói không chừng bị cá lớn ăn cũng có thể. Vì vậy hắn cắn răng, hung ác nhẫn tâm, lại ném 30 vạn chuyển hóa lực lượng đi xuống, chỉ để lại 10 vạn dự bị. Kết quả vẫn là không hề có động tĩnh gì. Ai? Xem ra chỉ có thể chờ. Trần Phàm không dám đem chuyển hóa lực lượng toàn bộ đều ném xuống, lo lắng vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, không có chuyển hóa lực lượng lại không có nội lực, đến lúc đó sẽ không lực ứng đối. Chỉ có thể rơi vào khoanh tay chờ đợi bất cảnh. Trong không gian ý thức không có thời gian khái niệm, tại chỗ này một giây liền như là một năm lại như cùng một giây, Trần Phàm chỉ cần không suy tư, liền sẽ không cảm giác được thời gian, thế nhưng không suy tư, hắn lại lo lắng chính mình sẽ mất đi bản thân, chỉ có thể càng không ngừng hồi ức chính mình xuyên qua phía trước sự tình, hoặc là đem sau khi xuyên biệt kinh lịch những chuyện này từng lần một chiếu lại, cho hết thời gian. Liên tại hắn sắp bị buồn chán tra tấn đến nội điên, thậm chí đem còn sót lại 10 vạn chuyển hóa lực lượng cũng toàn bộ đều căng vào đi về sau. Không biết qua bao lâu, Trần Phàm đột nhiên nhìn thấy ý thức của mình đoàn vậy mà đưa ra một cái xúc giác. Mà còn theo thời gian trôi qua, cái này xúc giác vậy mà bắt đầu chậm rãi dài ra, đồng thời hướng về một phương hướng nào đó không ngừng kéo dài đi qua. Đây là ha ha. Đến rồi. Rốt cuộc đã đến. Trần Phàm đối xúc giác kéo dài phương hướng quen thuộc cực hạn, đó là hắn tại trạng thái bình thường thời điểm, ý thức cùng thân thể kết nối kéo dài phương hướng. Hắn biết chính mình mong đợi nhất sự tình cuối cùng sắp xảy ra, Trần Phàm ý thức cuối cùng muốn khôi phục cùng nhục thể liên hệ. Vì vậy hắn chuyện gì đều không làm, cứ như vậy nguyên một đoàn ý thức ngốc tại đó, mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm cái kia xúc tu, nhìn xem nó từng tấc kéo dài, cuối cùng mũi nhọn cuối cùng biến mất tại biểu tượng thân thể phương hướng. Trần Phàm biết thời cơ đã đến, không chút do dự đem tất cả ý thức theo cái kia xúc giác tuân hướng thân thể của mình. Nôn. Trần Phàm vừa mới mở mắt, liền bị trong miệng mình cùng thực quản ở trong chứa hôi thối nước sông cho buồn nôn đến, dạ dày một trận cuộn cuộn, thực quản co rút, nước sông lập tức theo khóe miệng của hắn quần quần mà ra. Cùng lúc đó, hắn cảm giác chính mình phảng phất một lần nữa về tới năm đó mới vừa xuyên qua lúc tình cảnh, toàn thân trên dưới truyền đến khó mà chống cự đau đớn. Cố gắng mở ra có chút dính liền cùng một chỗ mí mắt, Trần Phàm phát hiện chính mình đã không có ngâm tại trong nước, mà là thân ở một gian đơn sơ nhà tranh bên trong, dưới thân là một tấm giường trúc, toàn thân cao thấp ướt sũng, bị người dùng nước sông ướt nhẹp, càng không ngừng hướng bên ngoài tản ra tanh hôi mùi. Ta cái này, bị người từ trong sông vớt đi ra. Trần Phàm nhẫn mại lấy toàn thân thống khổ, dương mắt nhìn một chút xa lạ nóc nhà, lại cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất theo phá cửa sổ bắn vào trong phòng long lanh ánh mặt trời, trong lòng suy đoán nói, dư bị một cái vừa rồi trong miệng tựa hồ sen lẫn đồ ăn mùi hôi nước sông, còn có trên thân hẳn là phòng ngừa hắn lân phiến cô đức, cho nên cho hắn vẩy lên nước đọng. Trần Phàm minh bạch đây là có người đang chiếu cố hắn, xem ra tạm thời là không có nguy hiểm gì, vì vậy nhẹ nhàng thở ra, toàn thân ốm đau nháy mắt lại đánh tới, để hắn nhịn không được rên rỉ lên. Trần Phàm cảm thụ được trong cơ thể đủ kiểu ốm đau, những này rất rõ ràng đều không phải thời gian ngắn liền có thể tích lũy được, lấy hắn nguyên bản vượt xa thường nhân thể chất, cho dù là bởi vì thân thể bộ phận bị cải tạo thành cá sông kết cấu, hơn nữa còn có khả năng xuôi dòng mà xuống rơi vào trong nước biển, nhưng nếu như chỉ là 10 ngày nửa tháng thời gian, cũng không nên nghiêm trọng như vậy. Hiện tại bên trong thân thể của hắn các loại thời kỳ cuối triệu chứng cùng bệnh biến chứng đếm đều đếm không đến, bắp thịt càng là héo rút vặn bẹo không còn hình dáng, cả người thuần túy chỉ là dựa vào trong miệng cái kia một ngụm nước còn có không biết tên nguyên nhân treo. Trần Phàm là vào lúc giữa trưa vừa qua không bao lâu tỉnh lại, một mực nằm trên giường đại khái 2 canh giờ, mắt thấy mặt trời cũng bắt đầu ngã về tây, cái này mới rốt cục miễn cưỡng đem trong thân thể ốm đau trục xuất sạch sẽ, sau đó dùng chuyển hóa lực lượng, loạt đồng dạng khôi phục đến bị Sở Hưng Quang ám toàn phía trước trạng thái tốt nhất. Chỉ bất quá kinh mạch thì nguyên không có chút nào tăng hơi, vô luận là dùng tuyệt đối quan sát vẫn là thử dựa theo nội công tâm pháp điều động nội lực, đều không thể cảm nhận được bất luận cái gì kinh mạch tồn tại vết tích. Xem ra vận khí ta vẫn là tốt, Sở Hưng Quang tên vương bắt đạn kia chủ yếu phong ấn chính là kinh mạch của ta, nhục thân chỉ là tiện thể nhận lấy ảnh hưởng, cho nên mới có thể khôi phục lại, bất quá cho dù là dạng này, khôi phục lại cũng hoa gần tới 90 vạn chuyển hóa lực lượng, ta tân tân khổ khổ hơn 3 năm thành quả lao động a. Trần Phàm vừa nghĩ tới chính mình vì khôi phục ý thức mà tiêu phí rơi chuyển hóa lực lượng, cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Bất quá trước mắt tất nhiên đã khôi phục khống chế đối với thân thể, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp một lần nữa góp nhặt chuyển hóa lực lượng, khôi phục kinh mạch đã không phải vậy đừng nói là tu tiên, không, có nội lực dưới tình huống, hiện tại Trần Phàm ngay cả bình thường tiên tiên võ giả cũng đánh không lại, tự thân an nguy cũng có thể sẽ ra vấn đề. Bất quá trước mắt Trần Phàm còn muốn làm rõ ràng, chính mình hiện tại đến cùng theo nước sông trôi dạt đến chỗ nào. Nhìn hắn hiện tại thân ở hoàn cảnh, hẳn là bị người cấp cứu, chỉ bất quá người cứu hắn hiện tại không tại trong phòng. Trần Phàm nhìn một chút đơn sơ đến trừ một cái giường một cái tủ liền cái gì cũng không có nhà cỏ, còn có giường gỗ bên cạnh trải trên mặt đất chiếu chăn đệm nằm dưới đất, cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện chính mình hiện tại toàn thân còn để trần đây. Tranh thủ thời gian đứng dậy tìm tìm, cuối cùng tại một cái trúc chế trong tủ chén, lật đến bị rửa sạch gấp lại chỉnh tề áo lót quần áo, đạo bào thì là nát đã gần thành bại. Trần Phàm mặc xong quần áo, dứt khoát đứng dậy đi ra cửa phòng. Kết quả vừa ra cửa liền đụng phải một cái thân ảnh tiểu tiểu. Ừm. Cái kia thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn kêu lên một tiếng đau đớn, bị Trần Phàm đụng ngã trên mặt đất, Trần Phàm cúi đầu nhìn, phát hiện là cái nhìn tướng mạo 20 tuổi không đến tiểu cô nương kia dáng người gầy quòm, làn da hơi đen, khuôn mặt rất thanh tú, chỉ là ngũ quan đường cong thoang có chút thanh đạm, cho người một loại không đáng chú ý cảm giác, tóc dài ngược lại là đen nhánh như mực, trải thành đuôi ngựa đâm vào sau lưng, mặc trên người màu xanh sẫm liền thân vải thô váy. Dài, trên chân phủ lấy giày cỏ. Ngượng ngùng a, không có chú ý, đụng tổn thương không có. Trần Phàm phỏng đoán tiểu cô nương này hẳn là cứu hắn người, đội vàng nói xin lỗi đem tiểu cô nương một cái lôi dậy. Chương 180, Yiyi chương 180, Yiyi tiểu cô nương kia nhìn thấy Trần Phàm hết sức kinh ngạc, đứng lên phía sau mang theo sợ hãi lui về sau hai bước, chỉ vào Trần Phàm Yiyi nha nha hỏi thăm hai câu. Là cái người câm. Trần Phàm nghe đến tiểu cô nương trong miệng phát ra âm thanh, cau mày, mở miệng đánh gãy tiểu cô nương ngôn ngữ, ngươi không thể nói chuyện. Vậy ngươi có thể nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Ừm. Nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, tiểu cô nương nhẹ gật đầu. Trần Phàm thấy thế trong lòng bùng lòng tất nhiên có thể nghe hiểu được nói chuyện, cái kia còn có biện pháp câu thông, không phải vậy không phải liền là nước đổ đầu vịt. Ta gọi Trần Phàm, chính là ngươi phía trước cứu được cái kia toàn thân vảy cá, ngoài miệng còn dài mang cá người, ngươi tên là gì? Biết viết chữ sao? Có thể hay không đem danh tự viết cho ta xem một chút? Trần Phàm nhẫn mại tính tình cùng tiểu cô nương nói chuyện, tiểu cô nương sau khi nghe nghi hoặc suy nghĩ một chút, tựa hồ là tại cầm Trần Phàm mặt cùng phía trước mọc đầy vảy cá mặt làm so sánh, một lát sau thoải mái gật gật đầu, sau đó há miệng chỉ vào chính mình vẻ mặt thành thật phát âm. Áo ý ý ý. Tên của ngươi kêu ý địa ý địa. Sẽ viết sao? Tiểu cô nương gật gật đầu, đem chính mình mới vừa nhặt lên giỏ trúc để dưới đất, sau đó tùy tiện nhặt miếng cây, ngồi xổm xuống trên mặt đất viết hai cái quần áo áo chữ. Ân, tốt, ý địa ý địa. Vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi cứu ta giải bao nhiêu thời gian? Có hay không một tháng? Phía trước vì tiết kiệm chuyển hóa lực lượng, Trần Phàm là trực tiếp dùng loạt phương thức đem thân thể khôi phục lại mất đi ý thức phía trước trạng thái, mà còn phía trước mới vừa tỉnh lại thời điểm, trạng thái thân thể thực sự là quá kém, căn bản là không có cách nào xem như tham khảo đến suy đoán ra thời gian, hiện tại nghĩ làm rõ ràng từ ngày đó bị ám toán về sau đã đi qua bao lâu thời gian, chỉ có thể thông qua hỏi thăm ý ý tới đến đáp án. Ý nghe đến Trần Phàm vấn đề, lắc đầu. Không chỉ một tháng. Đó là bao lâu? Có một năm sao? Lắc đầu. 3 năm. Vẫn lắc đầu. Chẳng lẽ đã đi qua 5 năm trở lên? Trần Phàm một mặt kiếp sợ hỏi, kết quả ý vẫn lắc đầu. Tiếp lấy chỉ thấy tiểu cô nương lại nhặt lên nhánh cây kia, ngồi xổm người xuống trên mặt đất viết hai chữ. 11 năm. Ta vậy mà đã mất đi ý thức 11 năm. Trần Phàm nhìn trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo hai chữ, lại nhìn tiểu cô nương gật đầu động tác, trong lòng giống như rời sông lấp biển đồng dạng. Hắn nhìn một chút gầy yếu đến không còn hình dáng ý, không nhịn được trầm mặc không nói. Từ hắn vừa rồi tìm kiếm trong phòng bật phẩm đến xem, trong phòng trừ một bộ hơi dày một chút váy dài bên ngoài, những liền không có quần áo, xem ra tiểu cô nương này hẳn là ở một mình tại cái này trong nhà tranh. Trần Phàm nhìn một chút nhà tranh bốn phía, phát hiện bốn phía đều là núi rừng, không giống như là đám người tụ cư thôn xóm. Lại nghĩ tới chính mình tỉnh lại lúc trong miệng ngậm lấy hàm chứa nước, còn có trên thân dùng để ướt nhẹp lân phiến dùng bên nước, cùng với chính mình 11 năm qua không có chết đói sự thấy, Trần Phàm trong đầu không khỏi xuất hiện còn nhỏ ý, một bên muốn một thân một mình khó khăn nhu sinh, còn vừa muốn mỗi ngày cố hết sức chiếu cố hôn mê bất tỉnh hắn, cho hắn đút đồ ăn mâm nước, còn muốn dùng nước sông ướt nhẹp thân thể của hắn tình cảnh, lại nhìn về phía ý, Trần Phàm toàn bộ ánh mắt đều đã thay đổi. Áo, ngươi là chính mình một người sinh hoạt sao? Có hay không người nhà? Trần Phàm ngữ khí có chút không lưu loát mở miệng hỏi thăm, ý nhẹ gật đầu. Đem Trần Phàm dẫn tới nhà của bên cạnh một ngôi mộ lẻ loi phía trước, cái kia cô phần mộ bên trên dựng thẳng một khối dãi dầu sừng gió, đã có chút thối giữa tấm bảng gỗ, phía trên chữ viết cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng vọng phụ hai chữ. Trần Phàm đứng tại cái kia trước ngôi mộ lẻ loi thở dài, nhìn xem trọn vẹn so hắn thấp một đầu còn nhiều hơn ý, quyết định tạm thời tại ý nơi này ở một thời gian ngắn, nhìn xem có cái gì báo đáp tiểu cô nương ân tình cơ hội. Ý đối với Trần Phàm ở lại yêu cầu không có cảm thấy khó xử, chỉ là gật gật đầu, khoa tay một trận, cho Trần Phàm chỉ dẫn một cái phòng ở phụ cận nguồn nước. Gia hiệu Trần Phạm chính mình tùy ý Trần Phạm hỏi thăm một cái ý sinh hoạt, biết tiểu cô nương này bình thường dựa vào đốn tuổi cùng đem đào được quả dại, thảo dược cầm đi thôn trấn bên trong buôn bán xung qua. Liên quan tới chính mình thân ở chỗ nào, tiểu cô nương nói không nên lời, Trần Phạm cũng không miễn cưỡng nàng, dù sao chỉ cần đi phụ cận thôn trấn hỏi thăm một chút, liền có thể làm rõ ràng đại khái. Trần Phạm đơn giản hướng tiểu cô nương giải một cái thôn trấn phụ cận phương hướng, nói cho tiểu cô nương chính mình muốn đi ra ngoài hỏi thăm một chút tình báo, buổi tối phía trước liền sẽ trở về, tiếp lấy liền mở ra hai chân, hướng về thôn trấn phương hướng tiến đến. Một đường xuyên qua rừng sâu, dọc theo dãy núi ngoài rừng không xa đường nhỏ chạy về phía trước một hồi, Trần Phàm quả nhiên thấy được có thưa thất công trình kiến trúc xuất hiện, xem bộ dáng là cái thôn trang nhỏ. Trần Phàm hành lý đã sớm ném tại cái kia sở hưng quang cùng biên chiếu tâm đấu pháp trong sân cốc, lúc này trên thân trống không chút xu bạc. May mắn trên thân còn mặc rách mướp đạo bảo, còn có thể tiếp tục lấy đạo sĩ thân phận cùng người tiếp xúc. Tùy tiện tìm hai cái thôn dân hỏi thăm một chút, Trần Phàm phát hiện chính mình vậy mà thân ở Huyền Hoàng đại lục. Xem ra ta mất đi ý thức thời gian có lẽ càng dài, tuyệt không chỉ 11 năm. Trần Phàm vừa nghĩ tới chính mình không biết trong nước bay bao lâu, mới từ Thần Châu đại lục bay về nhìn nhau từ hai bờ đại dương Huyền Hoàng đại lục, trong lòng đối Sở Hưng Quang hận ý càng tăng lên. Bất quá lúc này không phải lúc báo thù, mà còn hắn hiện tại muốn báo thù cũng không có thực lực kia. Trần Phàm cường đè xuống nộ khí, lại hướng thôn dân hỏi thăm một cái ý sự tình, xác nhận ý xác thực trước kia từng cùng phụ thân hai người ở tại trong núi, đại khái mười mấy năm trước phụ thân sau khi chết, liền một người sống một mình, thỉnh thoảng sẽ đến trong thôn đổi lương thực, Trần Phàm liền đem chính mình duy nhất còn tại gỗ nung châm lấy ra, cùng một cái trung niên phụ nữ đổi một túi tiền gạo cùng một bình nhỏ dầu hạt cải. Cái này mới xách theo dầu lương thực đi trở về. Trên đường đi Trần Phàm lợi dụng chính mình khíu giác bén nhạy cùng thân thủ nhanh nhẹn, nắm hai cái thỏ rừng, xem như cơm tối xứng đồ ăn, cùng một chỗ mang về ý cỏ nhỏ nhà. Kết quả ý nhìn thấy phía sau lộ ra vẻ mặt cao hứng, đem thỏ đặt ở cửa ra vào, lại rút một đống nhỏ cỏ dại uy thỏ ăn. Ngậy! Ý, đừng uy quá nhiều, buổi tối chúng ta còn muốn đem bọn họ nướng lên ăn. Đến lúc đó nội tạng không tốt thanh lý. Trần Phàm nhìn thấy ý nhiệt tâm bộ dáng, còn tưởng rằng nàng đợi không bằng muốn ăn thịt, chỉ có thể mở miệng quên giải. Không nghĩ tới ý nghe đến Trần Phàm nói buổi tối muốn ăn cái này hai cái thỏ, nhìn xem Trần Phàm nhíu mày lông, không có lại uy thỏ, chỉ là một mặt không vui lắc đầu, ra hiệu chính mình không ăn, tiếp lấy đứng lên đi dùng phơi tốt nhánh trúc biên cái sọt đi. Cái này, Trần Phàm có chút không hiểu rõ nàng là ý nghĩ gì, rõ ràng nghèo đến mỗi ngày chỉ có thể dựa vào rau dại cùng chút ít cơm đỡ đói, lại không muốn ăn thịt. Tính toán, ngươi không ăn ta ăn, đợi buổi tối tại bên ngoài nhà chi cái quầy đồ nướng, không tin ngươi có thể nhịn được. Trần Phàm nhìn xem ý vóc người khô gầy, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tính toán chậm rãi dụ dỗ tiểu cô nương rơi vào ham muốn hưởng thu vật chất thâm uyên, lại cho nàng đầy đủ cả một đời hoa tài phú, để nàng thư thư phục phục qua hết đời này, dạng này chính mình cũng coi là báo ân. Chương 181, ở chung. Sau nửa canh giờ, cơm tối thời gian, Ilya dùng Trần Phàm mang về cái kia một túi nhỏ gạo hấp một nồi cơm, dùng một chút xíu dầu hạt cải xào một đĩa rau dại, lại từ nhà của bên cạnh cái bình bên trong đào hai muỗng dưa muối, cho Trần Phàm đựng tràn đầy một bát cơm, tiếp lấy chính mình bưng nửa bát cơm 10 phần sinh động liền rau dại cùng dưa muối bắt đầu ăn. Trần Phàm cười hì hì rồi lại cười, không có đi ăn cơm, mà là tay chân lanh lẹ đem cái kia hai cái thỏ rừng làm thịt, lột ra bỏ nội tạng, tìm hai cây cành cây mà vào. Sau đó lại tại nhà của dùng ngoài tảng đá đi cái đơn giản thạch lò, dâng lên đống lửa, làm lên đồ nướng công việc. Mặc dù không có cái gì đồ gia vị, thế nhưng thỏ rừng thịt quét mang thức ăn lên hạt dầu lại trải qua hỏa diễm thiêu đốt, lập tức tỏa ra mê người mùi thịt. Trần Phàm nhìn xem thịt thỏ quen không sai biệt lắm, một mặt đắc ý nhấc lên một cái trực tiếp gặm, đồng thời đem một những cầm vào nhà bên trong, đặt ở Y Y Y trước mặt dụ hoặc nàng, hỏi nàng có ăn hay không. Kết quả tiểu cô nương nhìn trên mặt không có chút nào thèm ý, chỉ là nhíu nhíu mày lông, kẹp một đũa dưa muối, sau đó bưng bát cơm đi ngoài phòng ăn, để Trần Phàm cảm giác vô cùng xấu hổ. Đến đêm khuya, Trần Phàm tự nhiên sẽ lại không ngủ giường gỗ, mà là để tiểu cô nương ngủ trên giường, chính mình thì là ngủ ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Hiện tại thân thể của hắn đã khôi phục đến khỏe mạnh trạng thái, lợi dụng tuyệt đối điều khiển năng lực, cho dù là ngồi đều có thể ngủ say, đừng nói là ngả ra đất nghỉ. Y Y Y nhìn Trần Phàm kiên trì, cũng không có cự tuyệt, đàng hoàng đem trên giường tanh hôi cỏ đổi đi, ngủ ở trên giường gỗ. Mấy ngày kế tiếp, Trần Phàm càng không ngừng hướng trong thôn chạy, thậm chí vì hỏi thăm thông tin, còn chạy tới càng xa một chút trong tiểu trấn, như vậy mấy lần, cuối cùng là làm rõ ràng vị trí của mình đại khái chính là Huyền Hoàng Đại Lục tới gần Thần Châu Đại Lục cái kia một bên nhất phía tây. Đồng thời Trần Phàm còn thăm dò được, kề bên này 11 năm trước phát qua một lần hồng thủy, hắn bởi vậy xác nhận chính mình suy đoán, xem ra lúc trước nhảy vào trong nước sông mất đi ý thức phía sau, chính mình đoán chừng là theo nước sông một đường trôi dạt đến trong biển rộng, lại một đường bay tới Huyền Hoàng Đại Lục phụ cận, bị chạy ngược hồng thủy cuốn mang theo trôi dạt đến xung quanh đây trong dòng sông nhỏ. Sau đó bị Y Y phát hiện kéo về nhà. Tiếp xuống Trần Phàm bắt đầu trọng thao cựu nghiệp, lấy Vân Du tứ phương đạo hiệu Hoàn Nguyện đạo sĩ rộm thân phận, bắt đầu giúp phụ cận thôn xóm cùng trong tiểu trấn người giải quyết các loại khó khăn, tiện thể tiếp các loại việc vặt. Hắn hiện nay mặc dù mất đi nội lực, thế nhưng cái kia một bộ trải qua ngũ hành tiên thiên nội công từng cường hóa thân thể còn tại, lực lượng tốc độ đều vượt xa người bình thường mười mấy lần, cho dù là đơn đấu nhất lưu cao thủ cũng có không nhỏ phần thắng, lại thêm thai thính mắt tinh, khiếu giác nhạy cảm, đồng dạng vấn đề căn bản không làm khó được hắn, bởi vậy Trần Phàm chuyển hóa lực lượng cùng trong tay tiền bạc cũng bắt đầu ổn định tăng trưởng. Chỉ bất quá Y Y thì sự tình vẫn là Trần Phàm lớn nhất quá nhiều, hắn tại được đến một chút tiền bạc phía sau, bắt đầu biến đổi pháp cho tiểu cô nương mua các loại ăn uống, đồ trang sức, y phục đồ vật, thế nhưng Y Y thì không có một kiện chịu mớn, cho dù Trần Phàm cường kín đáo đưa cho nàng, cũng sẽ chỉ rơi vào một cái chồng chất tại góc tường hít bụi hạ tràng. Đặc biệt là đồ ăn, Y Y trên cơ bản trừ rau dại, quả dại cùng cơm, mặt khác bất luận cái gì thịt cũng không nguyện ý ăn, thỉnh thoảng ăn một lần dưa muối liền đã xem như là rất xa xỉ. Trần Phàm hỏi nàng vì cái gì dạng này, nàng liền cha cha chỉ bảo tòa kia cô phần mộ. Cái này để Trần Phàm hoài nghi Y Y nàng cái kia ma quỷ lao cha có phải là cái tin vật, làm sao liền thịt đều không cho tiểu cô nương ăn. Bất quá Y Y tấm này dầu muối không vào bộ dạng, để Trần Phàm cảm giác bị thất bại ngày càng tăng lên. Hắn xuyên qua phía trước chuyên trách làm nhiệm vụ game thủ chuyên nghiệp lòng tự trọng, tại Y nơi này nhận lấy cực lớn khiêu chiến. Nguyên bản tại Trần Phàm trong mắt, đối phó Y như thế một cái tiểu cô nương quả thực là lại dễ dàng cực kỳ, nào nghĩ tới liền vô cùng đơn giản báo đáp ân tình đều làm không được. Thậm chí về sau Trần Phàm tại Y thì trước mặt giết heo làm thịt dê chuyện làm hơn nhiều, tiểu cô nương đối Trần Phàm còn càng thêm lãnh đạm, liền Trần Phàm cầm về gạo cũng không chịu ăn, một bộ ngươi là người xấu, ta không cùng ngươi chơi bộ dạng. Trường hợp này để Trần Phàm không chỉ một lần đêm khuya thở dài, cũng chân chính để hắn cảm nhận được chính mình là xuyên qua đến một thế giới khác, mà không phải đang chơi một trò chơi. Nếu không phải Y lao cha đã chết, ta khẳng định muốn đánh cho hắn một trận, cái này nữ nhi làm sao dạy? Làm sao đã ngoan cố lại dục vọng hoàn toàn không có. 20 tuổi không đến người cầm, chính mình ở một mình tại trong núi, mỗi ngày cơm rau dưa, bụng ăn không no, mùa đông lạnh mùa hè nóng, lại không có chút nào tích góp, dạng này sống trên đời có ý gì? Trần Phàm không thể nào hiểu được, nhưng là lại không nghĩ tiểu cô nương lại chán ghét hắn, vì vậy liền ngừng dụ hoặc hành động, để tiểu cô nương khôi phục Trần Phàm tỉnh lại phía trước bình thường sinh hoạt. Chỉ bất quá hắn cách mấy ngày vẫn sẽ từ bên ngoài mang một chút gạo trở về, cũng sẽ mang theo tiểu cô nương cùng đi trong thôn trong trấn bán quả dại, bán cái sọn, bán thảo dược, mua gạo cùng sinh hoạt vật dụng hàng ngày. Cứ như vậy 2 tháng đi qua, tiểu cô nương cùng Trần Phàm quan hệ ngược lại thân cận hơn, thỉnh thoảng sẽ y nha nha hướng Trần Phàm nói chút Trần Phàm lý giải không được lời nói, cũng sẽ đem không biết từ chỗ nào hái đến hoa dại cắm Trần Phàm trên đầu, nhìn hắn bộ dáng khanh khách cười. Theo thời gian trôi qua, hai người sớm chiều ở chung phía dưới, Trần Phàm cũng coi như hiểu được y một chút yêu ghét, tỉ như nàng thích học tập biết chữ, thích dùng cành cây trên mặt đất vẽ tranh, thích ngồi ở viện tử bên trong phơi nắng, thích nghe Trần Phàm nói một chút phía ngoài sinh hoạt hàng ngày cùng thú vị kiến thức, không thích sát sinh, không thích ăn thịt, không thích nghe chém chém giết giết sự tình. May mắn Trần Phàm nhiều năm như vậy nhìn qua sách vở vô số, mấy năm qua khắp nơi giúp người giải quyết phiền phức, lại thêm đi ngang qua 3 khối đại lục kinh lịch cũng để cho hắn kiến văn quảng bác. Vì vậy Trần Phàm đổi một cái phương hướng, bắt đầu dạy tiểu cô nương học chữ, mỗi ngày chờ nàng rảnh rỗi liền bồi nàng với nắng, hoặc là cho nàng nói chuyện bên ngoài. Kể từ đó, Trần Phàm cảm giác được, tiểu cô nương đối hắn bắt đầu sinh ra một loại ỷ lại cảm xúc, liền Trần Phàm chính mình cũng có một loại nuôi nữ nhi cảm giác kỳ diệu. Chỉ là dài lâu như thế đi xuống cũng không phải cái biện pháp, Trần Phàm hiện nay còn chưa bước vào con đường tu tiên, không có khả năng thật cứ như vậy ở lại chỗ này, đem Y đi xem như nữ nhi nuôi cả một đời. Cho nên Trần Phàm bắt đầu thừa dịp hai người quan hệ có quan hệ tốt thời điểm, thăm dò tính hỏi thăm Y có cái gì đặc biệt muốn thực hiện mộng tưởng. Kết quả Y khoa tay múa chân, Y nha nha nửa ngày cũng không nói rõ ràng, nàng biết chữ thời gian lại ngắn, cũng không biết ra được đến, làm hai người đều vô cùng bận rộn, Trần Phàm cũng chỉ có thể coi như thôi. Mà liên tại trường hợp này bên dưới, Trần Phàm đột nhiên phát hiện chính mình có một cái mới có thể. Đêm khuya, nhà cỏ bên trong, nguyên bản ngay tại chăn đệm nằm dưới đất bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi Trần Phàm, đột nhiên mở hai mắt ra, nghi hoặc nhìn về phía nằm ở bên cạnh trên giường gỗ Y tiếp lấy hắn đứng lên, đi đến ngoài phòng, cẩn thận dư vị vừa rồi làm một cảnh. Không sai, vừa rồi Trần Phạm làm một giấc mộng. Chương 182, mộng cảnh. Chương 182, mộng cảnh. Theo lý thuyết, Trần Phạm bình thường đều là trực tiếp dùng tuyệt đối điều khiển năng lực để thân thể rơi vào ngủ say, căn bản không có khả năng nằm mơ. Thế nhưng đoạn thời gian gần nhất bởi vì nhận đến y tiểu cô nương ảnh hưởng, Trần Phạm cả người trạng thái đều có chút buông lỏng, lại thêm hắn hiện nay thân ở hoàn cảnh xác thực không có gì nguy hiểm, bởi vậy hôm nay hắn có chút phóng túng triệt để buông xuống cảnh giác, nghĩ khó được thử một chút bình thường ngủ. Làm như thế kết quả chính là, Trần Phạm làm một giấc mộng, một cái hình ảnh vô cùng rõ ràng, độ mô phỏng thực tế cực cao mà còn sau khi tỉnh lại lại không chút nào quên mộng. Ở trong mơ, Trần Phạm biến thành Ilya, hoặc là nói là nhập thân vào Ilya trên thân, ngồi tại một mảnh vô biên vô tận trong thảo nguyên đường, trên bầu trời là ôn hòa nắng ấm, đối diện có mát mẻ gió nhẹ, mà tiểu cô nương cứ như vậy ngồi tại trên đồng cỏ. Trên thân vẫn là cái kia thân màu xanh sẫm váy dài, trong tay nâng bản bức họa sách, bên cạnh vây đầy thỏ, nai con sóc loại hình tiểu động vật. Tiểu cô nương vừa cười một bên hướng bọn họ nói trên sách cố sự, phát âm rõ ràng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ngữ khí thông thả. Nói nửa ngày, nơi xa đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái là làn da ngăm đen người trung niên, một những thì là Trần Phạm. Hai người vừa cười một bên hướng tiểu cô nương vẫy chào, chậm rãi hướng về Ilya bên này đi tới. Sau đó ngộng liền kết thúc. Trần Phạm cũng đi theo tỉnh. Đây là tình huống như thế nào? Ta vì sao lại đem mộng nội dung nhớ tới rõ ràng như vậy? Trần Phàm đối với chính mình không chỉ là nằm mơ, mà còn sau khi tỉnh lại mộng ký ức như thế rõ ràng, như thế cụ thể chuyện này cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn xuyên qua về sau cũng không phải là chưa làm qua mộng, mới vừa xuyên qua lúc ấy, Trần Phàm còn chưa ý thức được chính mình có tuyệt đối điều khiển năng lực, lúc ấy hắn đi ngủ là cùng người bình thường không sai biệt lắm, cũng sẽ nằm mơ, chỉ bất quá những cái kia mộng cùng thanh tỉnh lúc kinh lịch sự tình khác biệt, căn bản không có bị hắn loại kia đã gặp qua là không quên được năng lực cho ghi chép lại. Tựa hồ là bị xem như vô dụng tin tức che giấu hết. Chẳng lẽ là ta đã gặp qua là không quên được năng lực thoái hóa, không tại che giấu. Trần Phàm đối cái suy đoán này vô cùng hoài nghi, bởi vì giấc mộng kia nội dung thực sự là quá mức cổ quái, cho dù là hắn đã gặp qua là không quên được năng lực không tại che đậy một cảnh, mà là biến thành ghi chép một cảnh, hắn một đại nam nhân, cũng rất không có khả năng sẽ mơ tới loại kia quỷ dị mộng, không bằng nói, hắn tình huống vừa rồi, càng giống là nhìn thấy ý tiểu cô nương mộng, đồng thời còn đem giấc mơ của nàng ghi xuống. Chỉ bất quá hắn vừa rồi mộng tỉnh phía sau, đặc biệt đi quan sát một cái tiểu cô nương thần sắc, phát hiện nàng ngủ say, con mắt mí mắt đều rất bình tĩnh, không giống như là đang nằm mơ, cũng không có mộng tỉnh dấu hiệu. Trường hợp này ta phía trước từ trước đến nay đều không có gặp phải, hẳn là một loại biến hóa mới. Muốn nói ta hiện tại cùng trước đây có thay đổi gì lời nói, chẳng lẽ là Trần Phàm nghĩ đến một cái có thể, lập tức dùng tuyệt đối điều khiển năng lực khống chế dạ dày một trận lúc đích, từ trong miệng phun ra từng cái này đi ra ngoài là cái kia nguyên bản thuộc về chết đi viên chiếu tâm, về sau bị Trần Phàm cầm đi, tại hắn nhảy xuống sông mất đi ý thức phía trước, bị hắn nuốt vào trong bụng màu đen mặt dây chuyền. Lúc trước Trần Phàm từ viên chiếu tâm người bụi đắp bên trong lay ra cái này mặt dây chuyền cùng cái kia tơ lụa túi nhỏ thời điểm, vẫn cho rằng hai thứ đồ này tất nhiên là từ tu tiên giả, hơn nữa còn là cao cấp tu tiên giả trên thân rơi xuống, vậy khẳng định không phải là bình thường đồ vật, không phải vậy cái kia viên chiếu tâm vì sao lại đem chúng nó tiếp thân mang theo. Đặc biệt là cái này mặt dây chuyền, còn chuyên môn dùng màu vàng sợi tơ bắt đầu xuyên đeo tại trên cổ, mà không phải bỏ vào cái kia tơ lụa túi nhỏ bên trong, khẳng định có đặc thù ý nghĩa. Bởi vậy Trần Phàm mới sẽ tại Sở Hưng Quang lấy đi tơ lụa túi nhỏ về sau, giống bảo bối đồng dạng đem cái này còn sót lại màu đen mặt dây chuyền nuốt vào trong bụng. Hiện tại Trần Phàm thân thể xuất hiện biến hóa mới, hắn ngay lập tức liền nghĩ đến vật này. Mượn ánh trăng trong sáng, Trần Phàm đem cái kia màu đen mặt dây chuyền nhấc lên đến cẩn thận quan sát, cho dù là bị hắn nuốt vào trong bụng mười mấy năm, này chuỗi màu đen mặt dây chuyền màu vàng sợi tơ vẫn không có bất luận cái gì vết bẩn vết tích, mà màu đen mặt dây chuyền bản thân thoạt nhìn chỉ là một viên lớn chừng ngón cái hòn đá màu đen, chỉ bất quá trên tảng đá khắc rất nhiều tinh mịn hoa văn, giống như văn tự lại như đồ án, lộ ra thần bí mà quỷ dị. Nhìn kỹ một cái, Trần Phàm phát hiện cái kia kim sắc sợi tơ nguyên lai cũng không phải là đem hòn đá màu đen đánh xuyên qua, mà là liền tại tảng đá bên ngoài một tầng cùng loại hoàng kim đồng dạng bỏ ngoài. Xem bộ dáng là cái kia viên chiếu tâm là vì thuận tiện đem khối này hòn đá màu đen tiếp thân mang theo, lại không nghĩ phá hư tảng đá bản thân, cho nên đặc biệt làm như thế một cái hoàng kim bỏ ngoài, lại tìm đặc thù tài liệu về thành cái kia màu vàng sợi tơ, đem khảm tảng đá bỏ ngoài xiên. Cẩn thận như vậy đối đãi, lấy cái kia viên chiếu tâm biểu hiện ra tính cách, thứ này tuyệt đối không chỉ là vật kỷ niệm tín vật loại hình đồ vật đơn giản như vậy. Bất quá còn phải lại kiểm tra một chút. Trần Phàm còn không có tu tiên, không rõ ràng lúc trước Sở Hưng Quang là vì tảng đá kia bên trên không có chút nào linh quang, cho nên mới đưa nó coi nhẹ, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình nhặt đến bảo, vô cùng hưng phấn đem tảng đá một lần nữa nuốt vào trong bụng, thừa dịp lúc này sắc trời không sáng, chạy nhanh hướng cách nơi này gần nhất thôn trang. Đến thôn trang phía sau, Trần Phàm tìm một hộ nhân khẩu nhiều nhất nhân ra, lặng yên không một tiếng động bò lên nóc phòng, lợi dụng tuyệt đối năng lực khống chế để chính mình tiến vào ngủ nâng ngủ, điều chỉnh đến dễ dàng nhất nằm mơ trạng thái, tiếp lấy quả nhiên lại lần nữa nhìn thấy mới lấy người khác thị giác triển khai một cảnh. Càng khoa trương hơn là, hắn vậy mà còn có thể thông qua quan sát những này mộng cảnh, gia tăng chuyển hóa lực lượng. Trần Phàm lặp đi lặp lại xác nhận chuyện này phía sau, lập tức hết sức vui mừng, giờ mới hiểu được chính mình là đại nạn không chết nhất định có hậu phúc, chúng giải thưởng lớn. Mấy ngày kế tiếp, Trần Phàm mỗi đêm đều sẽ lặng lẽ từ nhà cỏ bên trong chạy ra, tiến về phụ cận thôn trang cùng thành trấn, ghé vào từng cái hoặc bình dân mách tính, hoặc phú thương thân hảo, hoặc quan viên binh tướng phòng ngủ, giường xa gần khác nhau địa phương, lặp đi lặp lại kiểm tra thí nghiệm hắn loại này mới lấy được năng lực. Trải qua kiểm tra, Trần Phàm nhằm vào năng lực mới tạm thời tổng kết ra ba cái kết luận. 1. Năng lực mới cũng không phải là tiến vào người khác ngộ cảnh, mà là Trần Phàm chính mình thông qua nằm mơ đến tiến vào một loại có thể xem xét người khác lưu lại suy nghĩ kỳ diệu trạng thái, cho dù là lúc ban ngày, chỉ cần phụ cận ở qua người, Trần Phàm đều có thể thông qua ngủ đến xem đến những người này lưu lại đến suy nghĩ. Đến mức ngộng cảnh bản thân, chỉ là Trần Phàm thân thể đem những này bắt được suy nghĩ hiện ra hình thức. 2. Năng lực mới có khả năng nhìn thấy người khác suy nghĩ thời gian đại khái tại trong vòng 5 canh giờ, vượt qua 5 canh giờ suy nghĩ liền không cách nào lại bắt giữ, mà còn càng là thời gian tới gần suy nghĩ, nội dung liền càng hoàn chỉnh, nhìn đến cũng liền càng rõ ràng. Đến mức cái dạng gì suy nghĩ sẽ lưu lại đến, ở trong đó quy luật cùng tiêu chuẩn Trần Phàm hiện nay còn không có tìm tới. 3. Năng lực mới có khả năng bắt được người khác suy nghĩ phạm vi đại khái tại xung quanh 10 trượng phạm vi, cái phạm vi này lấy Trần Phàm làm trung tâm, trình viên hình tròn hướng bên ngoài phóng xạ. Chương 183, năng lực mới. Chương 183, năng lực mới. 4. Thông qua mộng cảnh nhìn thấy người khác suy nghĩ, có thể tại nhìn xong trực tiếp gia tăng chuyển hóa lực lượng tăng thêm bao nhiêu bình phán tiêu chuẩn còn không rõ ràng, hiện nay chỉ biết là nội dung càng nhiều suy nghĩ, gia tăng chuyển hóa lực lượng thì càng nhiều, nhưng cũng không bài trừ cùng trong suy nghĩ cho tầm quan trọng có quan hệ. Mà còn Trần Phàm thông qua không ngừng luyện tập, phối hợp chuyển hóa lực lượng, cuối cùng thậm chí có khả năng làm đến đem xung quanh trong phạm vi 10 trượng tất cả bắt được suy nghĩ, toàn bộ đều bày ra thành danh sách, có thể liếc qua thấy ngay sảng chọn lựa chọn quan sát, chỉ bất quá coi hắn tính toán tiến thêm một bước, nhìn xem có thể hay không duy nhất một lần mau vào xem hoàn toàn bộ suy nghĩ thời điểm, Trần Phàm đại não tại chỗ liền truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, kém chút để hắn đau ngất đi. Đợi đến đau đầu không có kịch liệt như vậy về sau, Trần Phàm quan sát một cái đầu góc của mình, phát hiện đại não tổ chức vậy mà xuất hiện trình độ không nhẹ tổn thương, chỉ có thể điều động chuyển hóa lực lượng tiến hành chữa trị, đồng thời không thể không từ bỏ mau vào ý nghĩ. Bất quá dù vậy, cái này mới đến tay năng lực cũng đầy đủ kinh người. Có khả năng cần làm mộng hình thức nhìn thấy người khác lưu lại đến suy nghĩ. Đó không phải là mang theo trì hoãn độc tâm thuật sao? Hơn nữa còn có thể lấy ra kiếm chuyển hóa lực lượng. Vì xác nhận năng lực mới nơi phát ra, Trần Phàm đặc biệt đem cái kia màu đen tảng đá tìm một chỗ giấu đi, lại cách xa thử nằm mơ, phát hiện năng lực này quả nhiên liền không có. Trần Phàm nhớ lại một cái viên chiếu tâm cùng Sở Hưng Quang ở giữa đối thoại, nhớ tới viên chiếu tâm công bố hắn lấy được kỳ ngộ, còn có Sở Hưng Quang trong miệng nói viên chiếu tâm nắm giữ tà pháp hắn cảm thấy rất đều có thể chính là chỉ loại này năng lực. Cũng chính là nói, năng lực này đối tu tiên giả cũng có dùng. Phát, lần này là thật phát. Trần Phàm càng nghĩ càng hưng phấn, đêm khuya một người tại nhà có bên ngoài viện tử bên trong kích động đến đi tới đi lui có năng lực này, còn sầu về sau không có tiên pháp có thể tu sao. Mặc dù Trần Phàm hiện tại vẫn còn liền tu tiên giả cái bóng đều sợ không tới tình huống, mà còn làm sao để người sinh ra có thể cung cấp hắn bắt giữ lưu lại suy nghĩ cũng không có hiểu rõ, nhưng chỉ cần hắn có khả năng đem năng lực này mò thấy, sau đó lại một lần tìm tới tu tiên giả vết tích, dù chỉ là cấp thấp nhất tu tiên giả, Trần Phàm chỉ cần nghĩ biện pháp câu lên đối phương đối tiên pháp hồi ức, sau đó bắt giữ quan sát một cái đối phương lưu lại đến suy nghĩ, tự nhiên là có thể không làm mà hưởng vào tay tu tiên công pháp. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này độ khó có lẽ không thể so bái sư học nghệ đơn giản, thế nhưng con đường tu tiên sao mà khó nhập môn, Trần Phàm đau khổ tìm lâu như vậy đều không có tìm tới, bây giờ có thể vô căn cứ thêm một cái con đường đi ra đã thuộc không dễ, lại thêm một khi thành công bước lên con đường tu tiên, năng lực này sẽ còn mang đến cho hắn vô tận chỗ tốt, cái này có thể không phải liền là trúng thưởng rồi sao? Vừa nghĩ tới chính mình mười mấy năm qua không có trắng làm người thực vật, quay đầu lại vẫn là có đại thu hoạch, Trần Phàm liền vui vô cùng. Chỉ bất quá, năng lực tuy tốt, cũng phải có cơ hội dùng đến mới được, Trần Phàm tỉnh táo lại về sau, bắt đầu cẩn thận là sau này chuẩn bị tính toán. Đầu tiên Y bên này khẳng định là chỉ có thể để ở chỗ này mặc kệ, dựa theo Trần Phàm bắt được tiểu cô nương suy nghĩ đến xem, nếu muốn thực hiện tiểu cô nương cái kia cùng loại tiên hạ thống nhất tâm nguyện, độ khó không phải bình thường lớn. Trần Phàm sau đó cũng cùng Y xác nhận qua, tiểu cô nương tâm nguyện đúng là muốn để toàn thế giới đều thay đổi đến giống Trần Phàm ở trong giấc mộng nhìn thấy như thế, hữu hảo hòa bình. Như thế hùng vĩ tâm nguyện, tuyệt đối không phải Trần Phàm hiện tại có thể làm được, cũng tuyệt đối không phải dựa vào đưa tiền cùng thay đổi một cái hoàn cảnh sinh hoạt liền có thể giải quyết. Lấy ý loại kia cố chấp tính cách, sợ rằng thật muốn cho nàng sáng tạo ra tới một cái trong mộng như thế thế giới, hoặc là tối thiểu nhất muốn để nàng tin tưởng mình thân ở thế giới chính là như thế, mới xem như mộng tưởng thực hiện. Như thế một cái nhiệm vụ, không thể so tu luyện thành tiên đơn giản bao nhiêu. Thế nhưng nghĩ ngược lại một cái, kỳ thật chuyện này là có thể cùng tu tiên cùng một chỗ hoàn thành, dựa theo cái này thế giới đối tiên nhân miêu tả, tu luyện tới cảnh giới nhất định, có khả năng chính mình sáng tạo ra một cõi cực lạc đến cũng không phải là không thể được sự tình. Chỉ bất quá duy nhất để Trần Phàm cảm thấy phiền não chính là, cho dù hắn tìm tới tu tiên phương pháp, chờ hắn tu luyện có thành tựu còn không biết cần tiêu phí bao lâu thời gian, trong thời gian này tiểu cô nương an toàn cùng sinh hoạt nên làm cái gì? Mà còn bạn nhất tu tiên không có tuyến nguyệt, chờ Trần Phàm thành công, tiểu cô nương đã chết già rồi lại nên làm cái gì? Trần Phàm suy tư suốt cả đêm, tả hữu cũng không tìm tới không có sơ hở nào phương pháp, dứt khoát cũng không tại để tâm vào chuyện vụn vặt, quyết định trước tại gần nhất trong thôn tìm mấy cái thôn dân giúp hắn trông nom ý, chính hắn thì là lại chuẩn bị một đoạn thời gian liền xuất phát tiếp tục tìm tiên. Đợi đến hắn thật bước lên con đường tu tiên, nếu không được lại chạy trở về đem tiểu cô nương tiếp đi chính là. Trần Phàm nghĩ đến tiểu cô nương 8-9 tuổi bắt đầu liền có thể một thân một mình đều đem hắn cái này thực vật ngư nhân chiếu cố 11 năm, hiện tại nói thế nào cũng có 18-19 tuổi, tại có người hỗ trợ dưới tình huống, không có lý do chiếu cô không tốt chính nàng, trong lòng thoáng nới lỏng, đồng thời cũng vì chính mình vậy mà thật đem tiểu cô nương xem như muội muội, nữ nhi đồng dạng lo lắng mà cảm thấy hoang đường. Ngày thứ hai, Trần Phàm bắt đầu chính thức là rời đi làm chuẩn bị, đầu tiên là bảo đảm chính mình sinh tồn năng lực cùng cá nhân an toàn. Trải qua Sở Hưng Quang phong ấn, hiện tại Trần Phàm đừng nói là nội lực, liền kinh mạch đều biến mất không thấy, đụng phải tiên thiên cao thủ là khẳng định đánh không lại, đây là cái vấn đề lớn. Dù sao cái này thế giới trừ tu tiên giả bên ngoài, trong phàm nhân sức chiến đấu cao nhất chính là tiên thiên cao thủ, nếu như Trần Phàm liền trình độ này sức chiến đấu cũng không có, cái kia về sau tìm tiền quá trình bên trong, rất có thể sẽ nhận đến đủ kiểu hạn chế, cũng rất dễ dàng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Vì giải quyết vấn đề này, Trần Phàm bắt đầu đánh lên nhục thân cải tạo chủ ý, lần này bị Sở Hưng Quang đánh lén, biến thành người thực vật dưới đáy nước bay không biết bao lâu sự tình, cho Trần Phàm rất lớn dẫn dắt, nếu như lúc ấy hắn không có cái khó lo cái khôn, đem thân thể của mình cải tạo thành ngư nhân lời nói, hiện tại đến cùng là cái gì kết quả thật đúng là rất khó nói. Tất nhiên trong kinh mạch lực con đường tạm thời không có cách nào đi, không bằng thông qua nhục thân cải tạo, để thân thể của mình trực tiếp nắm giữ tiên tiên cấp bậc sức chiến đấu. Nghĩ đến liền làm, ngày này buổi sáng, Trần Phàm cùng Ý lên tiếng chào, một thân một mình thâm nhập núi rừng, tìm khối không có người đất trống, bắt đầu đầu nhập chuyển hóa lực lượng tiến hành nhục thể cải tạo, mà Trần Phàm cải tạo sử dụng mô bản, chính là năm đó hắn bỏ ra rất nhiều sức lực, thậm chí bị thương không nhẹ mới giải quyết đi cái kia yêu hổ. Mặc dù không biết cái kia yêu hổ đến cùng là thuộc về cái gì chủng loại lão hổ, mà còn nó đến cùng có tính hay không thật yêu quái, thế nhưng cái kia yêu hổ sức chiến đấu nhưng là chân thực còn tại đó, nếu như không phải Trần Phàm dạng này một lần tình cờ nắm giữ vượt qua tiên tiên võ công cực hạn nội lực người, đồng dạng tiên tiên cao thủ đụng phải cái kia yêu hổ, khẳng định là hoặc là trốn hoặc là chết hạ chẳng. Năm đó Trần Phàm nếm thử đem thân thể của mình hướng về yêu hổ bộ dạng cải tạo thời điểm, bởi vì phát giác được loại này cải tạo chỉ có thể mang đến cho hắn nhục thể biến hóa, không cách nào mang đến sức chiến đấu tăng lên, ngược lại sẽ bởi vì kinh mạch cùng nhục thể không hợp dẫn đến nội lực không cách nào sử dụng mà để sức chiến đấu hạ xuống, cho nên hắn lúc ấy cũng không tiếp tục đi xuống. Lần này Trần Phàm nhưng là một hơi đem toàn thân đều cải tạo một lần. Chương 184, hổ nhân. Chương 184, hổ nhân. Trải qua hơn 2 tháng này tích lũy, Trần Phàm chuyển hóa lực lượng hiện nay lại khôi phục đến hơn 28,000 trình độ. Lấy ra khôi phục bị phong ấn kinh mạch khẳng định là chín châu mất sợi lông hoàn toàn không đủ, thế nhưng lấy ra cải tạo thân thể vẫn là dư sức có thừa. Dù sao hắn còn có tuyệt đối quan sát cùng tuyệt đối điều khiển hai hạng năng lực phối hợp phụ trợ, chuyển hóa lực lượng tiêu hao có thể được đại đại giảm xuống. Theo đại khái một khắc đồng hồ kịch liệt đau nhức cùng ngứa lạ, Trần Phàm cải tạo triệt để hoàn thành, hắn đi đến trước đó đã tại đất trống bên cạnh đào ra hố nhỏ phía trước, đối với trong hầm trước thời hạn tích trữ tốt mặt nước chiếu một cái, phát hiện mình lúc này đã triệt để thoát ly thân thể, biến thành toàn thân màu nâu đỏ hoa ban lông tơ, răng nanh răng nhọn, chán rộng dựng thẳng đồng tử hổ nhân liền phía sau cái mông đều mọc ra một cái dài nhỏ xương cùng, nhiều một cái đuôi đi ra. Bất quá nói một chút là hổ nhân, đó là bởi vì Trần Phàm còn duy trì nhân loại thói quen đứng ở nơi đó, lúc này Trần Phàm nếu như nằm xuống, cách xa xem xét, căn bản chính là một cái sống sờ sờ đại lão hổ. Thân cao một cũng chính là chiều cao biến thành 1.2, bắp thịt toàn thân tăng lên gấp 5 lần, khung xương tăng thô tăng nặng 3 lần, làn da trình độ bền bị biên độ lớn tăng lên, nhiều một đầu có thể tùy ý điều khiển cái đuôi, trạng thái thị lực nâng. Trần Phàm nhìn xong chính mình bề ngoài thay đổi, bắt đầu kiểm tra tố chất thân thể tăng lên. Nhục thể cải tạo sau khi hoàn thành, hắn hiện tại chỉ dựa vào một cái tay, không đối, phải nói chỉ dựa vào một cái chân, nhẹ nhàng vung lên liền có thể đánh gãy một người thô đại thụ, tại chỗ lên nhảy có thể nhẹ nhõm nhảy ra 7-8 trượng độ cao, tốc độ cũng là nhanh như gió, không có chút nào bởi vì hình thể biến lớn mà thay đổi đến cồng kềnh, ngược lại bởi vì móng đuốt chạm đất lực tăng cường cùng mấu chốt cấu tạo thay đổi, so với trước kia nhân loại hình thái càng thêm xê dịch tự nhiên. Dạng này tổng hợp tố chất, so với năm đó bị Trần Phàm xử lý cái kia yêu hổ đến nói không chút thua kém, thậm chí còn có tăng cường. Dù sao Trần Phàm cải tạo là trải qua có ý thức điều chỉnh cùng hoàn thiện, lại thêm chuyển hóa lực lượng tối hóa, một mạch mà thành, gần như không có quá lớn thiếu hụt. Mà năm đó cái kia yêu hổ nhưng là tự nhiên mọc ra, quá trình trưởng thành bên trong khó tránh khỏi lại bởi vì tổn thương bệnh cùng đồ ăn thức uống mà ảnh hưởng đến thân thể từng cái phương diện trưởng thành. Bất quá vừa vặn cải tạo xong xuôi, Trần Phàm còn không có biện pháp hoàn toàn phát huy ra bộ này lão hổ thân thể toàn bộ thực lực, hắn trước đây nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình một ngày kia lại biến thành một con mèo to, cho nên rất nhiều động tác cử chỉ cũng còn duy trì nhân loại thói quen, trở ngại lực lượng cùng tốc độ phát huy. Vấn đề này chỉ cần Trần Phàm nhiều dựa theo trong trí nhớ cái kia yêu hổ chiến đấu động tác, mô phỏng theo học tập liền có thể giải quyết. Bởi như vậy, sức chiến đấu là có thể bảo đảm, chỉ bất quá lây Trần Phàm hiện tại bộ này khỏe mạnh khó khỉnh, ngồi thẳng lên người lập mà đứng răng rớp, cho dù ai đều sẽ cảm thấy hắn không phải là lão hổ cũng không phải là loài người, mà là một cái hàng thật giá thật yêu quái. Xem ra cái này hình thái không thể tùy tiện sử dụng, dùng nhất định phải đem nhìn thấy người đều diệt khẩu mới được. Không phải vậy ngày nào bị tu tiên giả cho biết, đến mới ra hàng yêu trừ ma, phi kiếm lấy cái mạng nhỏ của ta liền nhức cả trứng. Trần Phàm duy trì lão hổ hình thái, tại trong rừng bọt nhảy dày vò đường này, cái này mới vừa lòng thỏa ý, bắt đầu nghiên cứu làm sao có thể đem loại này hình thái cố định xuống, đồng thời làm sao có thể tự do tại loại này hình thái cùng nhân loại hình thái hai loại hình thái ở giữa hoán đổi. Nghiên cứu đường này, phát hiện trừ có khả năng giống hắn vẫn luôn tại làm loạt như thế, toàn diện tỉ mỉ ghi chép lại lão hổ hình thái thân thể số liệu, từ đó giảm mạnh biến thân làm lão hổ cùng hồi phục thân thể cần thiết chuyển hóa lực lượng bên ngoài, cũng không có cái gì miễn phí tự do chuyển đổi hình thái phương pháp. Loại này biến thân kỳ thật chính là duy nhất một lần không thể nghịch chuyển nhục thể cải tạo, muốn hồi phục thân thể liền tương đương với lại muốn đi một lần đem thân hổ cải tạo là thân người chương trình, cho nên không có khả năng không có tiêu hao. Trần Phàm nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, biến trở về thân thể, mặc vào nguyên bản y phục. Tốt tại biến thân chỉ là tại quá trình bên trong sẽ có tiêu hao, một khi biến thân hoàn thành, cần tiêu hao cũng chỉ là bình thường sinh vật năng lượng, chỉ cần dựa vào bình thường ăn liền có thể duy trì. Trong mười mấy ngày sau, Trần Phàm trừ tiếp tục đi phụ cận thôn trấn kiếm lấy chuyển hóa lực lượng bên ngoài, mỗi ngày đều sẽ cố định rút ra một chút thời gian, chạy đi trong núi rừng biến thân thành hổ nhân nhảy vọt tại cây cối ở giữa, một bên mô phỏng theo lão hổ phương thức chiến đấu, một bên thăm dò giảm bất biến thân tiêu hao phương pháp. Cuối cùng phát hiện trừ tại biến thân phía trước ăn đại lượng thịt có thể thoáng giảm bất chuyển hóa lực lượng tiêu hao bên ngoài, mặt khác cũng không có những giảm bất tiêu hao phương pháp. Trong đó Trần Phàm vì ứng đối sau này có khả năng xuất hiện các loại tình huống ngoài ý muốn, còn chuyên môn nắm lấy đủ kiểu động vật, thử nghiệm đối thân thể tiến hành các chủng loại hình cải tạo. Kết quả phát hiện chỉ có loài chim cải tạo đứng lên qua tại tiêu hao chuyển hóa lực lượng, mà còn biến thành người chim về sau cho dù có thể bay cũng rất cố hết sức, tốc độ còn không mau, cho nên liền đem loài chim bài trừ tại thường dùng biến thân bên ngoài. Mặt khác các loại động vật kỹ năng đặc thù Trần Phàm đều thuần thục nắm giữ, thậm chí có thể không hoàn toàn biến thân, chỉ là giống như năm đó biến thành cá người như thế bộ phận cải biến thân thể cấu tạo, liền có thể thực hiện những động vật này năng lực đặc thù. Mà còn Trần Phàm tại tiến hành những này cải tạo thời điểm phát hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng. Hắn tại đem chính mình cải tạo thành là hổ nhân phía sau, trừ tố chất thân thể tăng cường bên ngoài, sẽ còn nhiều ra một loại đe dọa mặt khác động vật năng lực. Mới đầu Trần Phàm còn tưởng rằng là mùi, hormone loại hình đồ vật đưa đến, nhưng về sau hắn phát hiện loại này năng lực căn bản là không có bất kỳ cái gì vật dẫn, có điểm giống quang hoàn đồng dạng, chỉ cần Trần Phàm bảo trì hổ nhân trạng thái chạy đến so hắn yếu rất nhiều động vật trước mặt, thậm chí liền một chút sói hoang, mèo rừng loại hình cỡ lớn ăn thịt động vật, cũng sẽ dọa đến cất đái cùng lưu, không dám động đậy. Mà hắn biến thân thành mặt khác động vật thời điểm, lại hoàn toàn sẽ không sinh ra loại này hiệu quả. Trần Phàm nghiên cứu đến nghiên cứu đi cũng không làm rõ ràng được năng lực này đến cùng là thế nào sinh ra, cuối cùng chỉ có thể đưa nó quy về yêu hổ bản thân tự mang năng lực, không để ý tới. Nhoáng một cái lại là một tháng trôi qua, Trần Phàm cùng hắn kế hoạch đồng dạng, thông qua ân tình cùng bạn, thành công đón mua cách Ili ở nhà có gần nhất thôn xóm thôn dân, để bọn họ giúp mình chiếu cố tốt Ili, còn hắn thì định tìm cái thời cơ, cùng tiểu cô nương đem sự tình nói rõ, đợi đến sau này hắn tu tiên có thành tựu về sau, trở lại đem tiểu cô nương tiếp đi. Chỉ bất quá để Trần Phàm không nghĩ tới chính là, nước đã đến chân, chính mình vậy mà lại do dự. Đêm nay, Trần Phàm không giống như ngày thường chạy đi phụ cận thôn trấn bắt giữ người khác suy nghĩ đến kiếm lấy chuyển hóa lực lượng, mà là giống như một cái chứng mất ngủ người bệnh đồng dạng, một thân một mình giữa rừng núi lắc lư. Trần Phàm biết mình là có chút xuân đau thu buồn, từ khi xuyên qua đến cái này thế giới đến nay, hắn đúng là quen biết không ít người không sai, thế nhưng những người kia không có một cái có thể giống y dạng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, để hắn không thể làm gì. Không biết vì cái gì, tiểu cô nương rõ ràng kiên cường tự lập phải làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị, không những một thân một mình ở tại thâm sơn. Chương 185, cự điểu tập kích. Chương 185, cự điểu tập kích. Hơn nữa còn cứu Trần Phàm, chiếu cố Trần Phàm cái này người thực vật chiếu cố 11 năm, sinh tồn năng lực căn bản là giống cỏ dại dạ ương ngạnh, thế nhưng trước mắt muốn rời đi, Trần Phàm lại hết lần này tới lần khác chính là đối nàng không yên tâm. Ta Trần Phàm lúc nào biến thành như thế giả một người? Trần Phàm lung lay hơn nửa đêm, cũng không biết chính mình theo núi rừng một đường lắc lư bao xa, chỉ là tùy tiện tìm cây đại thụ, ngồi tại phía trên tờ dài. Hắn biết đây là chính mình cảm xúc tích lũy đến trình độ nhất định, cho nên mượn tiểu cô nương sự tình một hơi bộc phát ra mà thôi. Trần Phàm tại còn không có xuyên qua phía trước, cũng từng gặp phải tình huống tương tự trò chơi đánh đến nhiều, nhiệm vụ làm nhiều rồi, không quản là mệt nhọc cũng tốt, không thú vị cũng được, hoặc là nhiệm vụ đạt tới cảm giác thành tựu, nhiệm vụ thất bại cảm giác bị thất bại, chắc chắn sẽ có đồng dạng cảm xúc để hắn bạo phát đi ra. Đây là nhân tính bản thân điều chỉnh, cũng là tâm lý khỏe mạnh bảo vệ cơ chế, nếu như không có trường hợp này xuất hiện, Trần Phàm có thể đã sớm biến thành bệnh tâm thần hoặc là biến thái. Ngồi tại trên cây, nhìn lên bầu trời trong sáng bạch nguyệt cùng trải rộng ngôi sao, Trần Phàm đem cùng tiểu cô nương chung đụng mấy tháng này kinh lịch đại khái nhớ lại một lần, quyết tâm sau khi trời sáng liền cùng Ilya tạm biệt, tiếp tục bước lên chính mình tìm tiên con đường. Tâm tình điều chỉnh tốt về sau, Trần Phàm vô ý thức ngồi tại trên cây vận dụng lên vừa tới tay năng lực, muốn xem một cái có thể hay không bắt được côn trùng hoặc là động thực vật suy nghĩ, kết quả cái này dùng một chút đem hắn giật nảy mình, cách hắn đại khái xa 3 trượng trên một cây đại thụ, lại có một đoàn vô cùng rõ ràng suy nghĩ. Nếu như nói bình thường nhân loại lưu lại suy nghĩ tựa như là phiêu đãng trong không khí khói lời nói, vậy cái này đoàn suy nghĩ tựa như là khắc vào trên gỗ vết khắc đồng dạng rõ ràng. Cho dù là vừa mới lưu lại suy nghĩ, tại Trần Phàm năng lực cảm giác bên trong có thể rõ ràng đến loại này trình độ, cũng là trước nay chưa từng có. Trần Phàm tò mò lập tức để chính mình tiến vào một cảnh, muốn xem xét cái này đoàn suy nghĩ nội dung, kết quả lại làm cho hắn nhìn thấy đáng sợ một màn. Trong động, Trần Phàm hóa thân trở thành một cái to lớn dạ hành phi điểu, thân cao 5 trượng, xuề hai cánh có gần tới dài 10 trượng, toàn thân màu xám đen lông vũ, trên đầu đỉnh lấy một tấm to lớn mỏ chim hai bên đều có hai đoàn to lớn lông tơ. Chỉ thấy trong đêm tối nó xoay quanh tại một cái phổ thông thôn xóm trên không, phía dưới đều là kêu thảm chạy tứ phía đám người, mà cự điểu mỗi một cái lên xuống, đều sẽ có người bị nó mỏ dài ngậm lên nuốt vào trong bụng. Nuốt mấy người phía sau, cự điểu cảm thấy ăn như vậy chưa đủ nghiền, lại dùng lợi chảo đem phòng ốc nóc nhà lật tung, đem trốn ở có người trong nhà bắt, sống sờ sờ mổ bọn họ cơ quan nội tạng, phần bụng mổ trống không liền xé thành hai mảnh, như cùng ăn đồ hộp đồng dạng dùng miệng vừa đi vừa về câu kéo. Lại dạng này ngược sát tàn ăn hơn 10 người, mãi đến sắc trời bắt đầu sáng lên, cái này cự điểu mới hài lòng bay khỏi, một đường hướng tây, bay đến Trần Phàm hiện tại thân ở mảnh rừng núi này bên trong. Mộng cảnh cuối cùng, cái kia cự điểu tựa hồ mới từ ban ngày đang nghỉ ngơi tỉnh lại, phần bụng lại chuyển tới cảm giác đói bụng, nó một bên nhớ lại một ngày trước buổi tối tiệc, một bên nhìn hướng vừa rồi bay tới phương hướng, tựa hồ là muốn lần nữa một bữa cơm no đủ. Tiếp lấy nó vây cánh bay lên, bay về phía nhất tới gần nơi này mảnh núi rừng thôn trang, cũng chính là Trần Phàm giao phó thôn dân chiếu cô ý cái kia thôn trang. Mơ tới nơi này liền kết thúc, Trần Phàm sau khi tỉnh lại không chút do dự, lập tức đầu nhập chuyển hóa lực lượng, hóa thân mãnh hổ, thét dài một tiếng, hướng về đại điểu bay đi phương hướng có càng lao nhanh. Hắn không phải muốn đi cứu những thôn dân kia, mà là bởi vì dựa theo vừa rồi trong ngộng đại điểu phi hành lộ tuyến, nó nửa đường nhất định sẽ trải qua ý nhà cỏ. Lấy đại điểu cái kia nhạy cảm nhãn lực cùng nhìn ban đêm năng lực, khẳng định sẽ phát hiện gian kia đắp lên núi rừng bên trong phòng nhỏ, mà lúc này ý có lẽ còn tại ngủ say. Trần Phàm không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là liều mạng hướng nhà cỏ phương hướng lao nhanh. Đến thời điểm lung lay hơn nửa đêm, toàn lực trở về lại chỉ tốn một khắc đồng hồ thời gian, nhưng mà chạy tới chỗ Trần Phàm lại trái tim băng giá, phát hiện tiểu cô nương nhà cỏ đã bị phá hư đến rối tinh rối mù, nóc nhà không có, phòng ở bản thân cũng biến thành bao tố phía sau tàn viên phá vách tường. Trần Phàm trong lòng mang một tia hy vọng, cuối cùng lật ra những cái kia chồng chất nát tường vôi, còn có rách nát đồ dùng trong nhà mảnh vỡ, hy vọng có thể từ phía dưới đào ra hôn mê ý đỉa, nhưng mà kết quả lại là không thu hoạch được gì. Có thể vừa bận tại cái này thời gian đem nhà cỏ phá hư đến loại này trình độ, trừ cái kia cự điệu Trần Phàm nghĩ không ra những sinh vật khác, mà ngủ ở trong phòng ý tại sao lại biến mất? Chỉ có thể là bị cái kia cự điệu ăn. Trần Phàm trầm mặc đứng tại nhà cỏ phế tích bên trong, trong lòng đang có một cô vô tận lửa giận cháy hừng hực. Hắn biết, lúc này sáng suốt nhất cách làm chính là tìm một chỗ giấu đi, đợi đến cự điệu rời đi về sau, lại tiếp tục hắn tầm tiết lộ, đến mức ý địa thủ, có thể thả tới tu tiên có thành tựu về sau lại báo. Thế nhưng lửa giận trong lòng lại giống như liệt diễm đồng dạng thiêu nướng Trần Phàm, để hắn thân bất do kỷ cúi người xuống, hướng về gần nhất thôn xóm chạy như điên. Nửa khắc đồng hồ không đến thời gian, Trần Phàm liền chạy tới cái kia tên là Hà Gia thôn nhỏ phụ cận. Trần Phàm ngưng tụ ánh mắt xuyên qua cảnh đêm, quả nhiên thấy trong mộng cự điểu ngay tại tập kích thôn trang, tàn ăn nhân loại. Cái kia cự điểu giống như vạc nước đồng dạng to lớn chí mắt, ngay tại trong bầu trời đêm lóe ánh sáng phát sáng, mỗi khóa chặt một mục tiêu liền sẽ nhìn chằm chằm không thả. Trần Phàm âm thầm phụ phục tới gần, nắm đúng thời cơ, coi là tốt khoảng cách, đột nhiên hướng về phía cái kia ngay tại hướng hắn cái phương hướng này lướt đi cự điểu một cái bổ nhào, cắn một cái tại cự điểu cánh phần gốc, đồng thời toàn thân treo ở cự điểu trên thân, bốn chảo đều xuất hiện, điên cuồng xé cào cự điểu phần bụng. Cự điểu đột nhiên bị tập, cánh căn cùng phần bụng truyền đến đau đớn mặc dù không phải rất mãnh liệt, thế nhưng trong lòng thì giận dữ, chỉ thấy nó bị Trần Phàm cắn cánh điên cuồng vùng, đồng thời mỏ chim mạnh mẽ hướng về treo ở trên người nó Trần Phàm đập đi. Trần Phàm quả quyết nhả ra, tránh đi mỏ chim đánh, vô cùng linh mẫn xoay người hướng về núi rừng chạy đi. Hắn mặc dù lửa giận trong lòng điên cuồng đốt, nhưng cũng không phải là triệt để mất đi lý trí, tại đối mặt thân cao vượt qua hắn gấp 4-5 lần cự điểu, Trần Phàm khẳng định muốn trước tìm một cái thích hợp địa hình. Dù sao hắn hiện tại cùng cự điểu so ra, tựa như là vừa vặn mấy tháng lớn mèo con đối mặt một đầu trưởng thành diều hâu đồng dạng, thực lực kém cách xa, không thể địch lại. Cái kia cự điểu gặp Trần Phàm cắn xong liền chạy, lập tức ngửa mặt lên trời phát ra tựa như thiết mục cùng nhau mài khó nghe hí, không có lại đi truy sát thôn dân, ngược lại cự sĩ run rẩy một cái, toàn bộ chim lập tức nâng cao mấy chục trượng, đuổi theo Trần Phàm hướng về núi rừng phương hướng bay đi. Trần Phàm tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng so ra mà vượt cự điểu tốc độ phi hành, cho nên còn chưa kịp chạy vào núi rừng, liền bị cự điểu lao xuống tập kích 5 lần. Mặc dù Trần Phàm ỷ vào tứ chi chạm đất chuyển hướng tương đối linh hoạt, hiểm lại càng hiểm tránh thoát 4 vị trí đầu lần tấn công, thế nhưng cái kia cự điểu nhưng là tại một lần cuối cùng tập kích thời điểm, đột nhiên ở giữa không trung làm ra không phù hợp lẽ thường giảm tốc, đồng thời thành công điều chỉnh phương hướng. Sẽ có Trần Phàm nửa người lớn như vậy đuốt chim bắt bỏ vào Trần Phàm lưng. Chương 186, mèo rừng. Chương 186, mèo rừng. Trần Phàm bị trảo về sau kinh hãi, liều mạng bị vuốt chim bên trên móc câu câu bên dưới mấy khối thịt lớn, cái này mới miễn cưỡng thoát khỏi, trên lưng kịch liệt đau nhức để Trần Phàm thanh tỉnh rất nhiều. Hắn biết trên trời cự điểu tuyệt đối không chỉ là hình thể lớn như vậy đơn giản, hẳn là trong truyền thuyết yêu quái, có một ít giống vừa rồi như thế trên không đột nhiên thay đổi loại hình lẽ thường không cách nào giải thích năng lực. Hắn phải tranh thủ thời gian tìm một cái địa phương an toàn biến thân giấu đi. Trần Phàm một bên nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, một bên phòng bị cự điểu tập kích, hướng về phía trước chạy hết tốc lực. Sau một lát, phía trước cách đó không xa cuối cùng nhìn thấy cái kia mảnh quen thuộc núi rừng. Chỉ bất quá Trần Phàm nếu như lúc này ngẩng đầu nhìn lời nói liền sẽ nhìn thấy, cái kia xoay quanh tại đỉnh đầu hắn cự điểu trên mặt, vậy mà hiện ra cực kỳ nhân tính hóa trào phúng biểu lộ. Chỉ thấy cái kia cự điểu nhìn thấy Trần Phàm chạy nhanh phía trước là núi rừng, dứt khoát chậm lại tốc độ, tùy ý Trần Phàm đâm đầu lao vào. Nhìn thấy Trần Phàm vào núi rừng về sau, cái kia cự điểu song mở ra, toàn bộ chim vậy mà bất động tại trong giữa không trung, tiếp lấy cái kia hai cái to lớn vô cùng cự sĩ, đồng nhiên hướng về Trần Phàm tiến vào núi rừng phương hướng quạt một cái. Vừa vặn chui vào núi rừng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra Trần Phàm, chỉ nghe được một trận cuồng mãnh tiếng rít từ trên trời giáng xuống, trong lòng căng thẳng, còn chưa kịp làm ra cái gì phản ứng, liền cảm giác một trận so báo còn muốn nhanh chóng mãnh liệt cuồng phong đánh tới. Hắn tính cả bên cạnh cây cối, bụi cỏ thậm chí bùn đất cắt đá toàn bộ đều cùng một chỗ bị cái này cuồng phong thổi lên trời. Giữa không trung Trần Phàm trong lòng cảm giác nguy cơ gia tăng mãnh liệt, hắn nỗ lực quay đầu hướng sau lưng nhìn, phát hiện cái kia cự điểu lúc này chính hai cánh thu nạp, mỏ dài tại phía trước, toàn bộ chim giống như một chi mũi tên đồng dạng hướng giữa không trung hắn lao xuống mà đến, xem bộ dáng là định dùng mỏ chim đem Trần Phàm đâm xuyên đụng nát. Trần Phàm thân ở giữa không trung, thân thể mặc dù không nhỏ, thế nhưng căn bản là không có gì có thể mượn lực địa phương, cũng không có biện pháp thay đổi trốn tránh. Thoạt nhìn tựa hồ là lâm vào tử cục, một điều kiện tiên quyết là hắn thật là một con hổ lời nói. Nguy cơ trước mắt, Trần Phàm không chút nào tiếc rẻ chuyển hóa lực lượng, điên cuồng đầu nhập, cả người không đối, là toàn bộ lao hổ thân hình nháy mắt rút lại, biến trở về thân thể, đồng thời vòng eo vặn một cái, tránh đi cự điểu nhọn mỏ, bất quá nhưng là bị cự điểu đầu đâm đến cả người thổ huyết bay ra ngoài. Cái kia cự điểu nhìn thấy Trần Phàm biến hóa có chút kinh nghi, thu lại lao xuống tốc độ, ổn định thân hình, ánh mắt lại nhìn về phía Trần Phàm bay thấp phương hướng, phát hiện lại có một đạo mơ hồ bóng đen phi thân đem Trần Phàm tiếp lấy, sau đó dùng mau lẹ vô cùng tốc độ chạy mất. Cự điểu lập tức giận dữ, tranh thủ thời gian mở ra hai cánh bay lên bầu trời, hướng về kia đạo bóng đen biến mất phương hướng đuổi theo. Kết quả đuổi một hồi, liền phát hiện chính mình căn bản là không có cách cảm nhận được bất luận cái gì Trần Phàm khí tức, tức giận nó lại liên tiếp dùng cánh nhấc lên mấy cỗ quái phong, đem một mảng lớn núi rừng làm cho rối tinh rối mù, lại tại trên không xoay mười mấy vòng, cuối cùng mới không cam lòng kêu mấy tiếng, quay người lại hướng Hà Gia thôn phương hướng bay đi. Trần Phàm bị cự điểu lăng không va chạm đụng đến cả người xương cốt nát gần một nửa, nếu như không phải hắn trước thời hạn làm tốt phòng bị, đem ý thức tách ra đại bộ phận, một mực giữ vững tâm thần lời nói, chỉ là cái kia va chạm mang tới kịch liệt đau nhức, liền đầy đủ kích phát hắn bản thân bảo vệ cơ chế, đau đã hôn mê. Chỉ bất quá để Trần Phàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Trần Phàm phát hiện chính mình tại bị đụng bay phía sau, cũng không có ngã xuống tới trên mặt đất, mà là bị cái gì không phải nhân loại nhưng có cùng nhân loại xê xích không nhiều thân hình đồ vật cho tiếp nhận. Cái kia tiếp lấy Trần Phàm sinh vật chỉ so với Trần Phàm nhân loại hình thái cao hơn khoảng 2 thước, bất quá toàn thân mọc đầy màu nâu lông tơ, đỉnh đầu một đôi hai thú vừa nhọn vừa dài, trên thân rộng lớn, thân eo nhỏ hẹp, dùng một cái mang theo tay không móng đuốt đem Trần Phàm đặt tại bả vai hướng về phía trước lao nhanh, tốc độ nhanh chóng, vừa xa Trần Phàm lão hổ hình thái lúc mấy lần, thậm chí nhanh đến mức liền cảnh tượng xung quanh đều thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Trần Phàm ghé vào nó trên bả vai, phát hiện nó vậy mà còn mặc nhân loại y phục, hạ thân trên quần cái mông vị trí mở một cái động, một cái vằn đuôi dài nhắm thẳng vào hướng lên trời, theo nó hai chân luân phiên đung đưa trái phải. Đây cũng là cái thứ gì? Trần Phàm lòng sinh nghi hoặc, bất quá mặc dù cái này khiêng hắn chạy sinh vật không biết bộ mặt thật đến cùng là cái gì, nhưng tất nhiên đối phương đem Trần Phàm từ cự điểu trong miệng cứu được, cái kia hẳn là sẽ không lập tức liền muốn giết hắn, vì vậy Trần Phàm ghé vào nó trên bả vai giữ im lặng, bắt đầu dùng còn thừa không nhiều chuyển hóa lực lượng điều trị thân thể của mình thương thế. Một lát sau, phía sau truyền đến cự điểu nhấc lên gió lốc giữa rừng núi phát tiết lửa giận âm thanh, Trần Phàm lúc này mới ý thức được đem hắn chống chọi trên bờ vai cái này người không ra người thú vật không thú vật đồ vật, tốc độ chạy đến cùng nhanh bao nhiêu. Lại qua một lát, đã cách bọn họ vô cùng xa xôi cự điểu, cuối cùng phát ra không cam lòng kêu to, quay người bay mất. Trần Phàm dưới thân cái này sinh vật cái này mới thăng gấp dừng bước, tiện tay đem Trần Phàm ném xuống đất, ngồi ở một bên dưới cây bắt đầu thở hổn hển. Trần Phàm thương thế trên người mới vừa vặn chữa trị một điểm, lúc này bị lòng hiếu kỳ điều khiển miễn cưỡng trở mình, mắt nhìn thẳng hướng cái kia cứu hắn sinh vật, ánh mắt ngưng tụ, con mắt con ngươi phóng to thu thập tia sáng, cái này mới nhìn rõ đó là cái thứ gì. Cái kia cứu Trần Phàm sinh vật là một cái dài mèo rừng đầu, nhân loại hình thể kỳ quái động vật, toàn thân lông tơ, cái đuôi, lợi chảo đầy đủ mọi thứ, không có bất kỳ cái gì một chỗ nhân loại bình thường khí quan, nhưng mà lại mặc nhân loại y phục, bày biện nhân loại tư thế. Chứ ngũ quan nhìn chính là một cái mèo rừng lớn bên ngoài, mặt khác liền thở dốc thần thái đều cùng nhân loại 8 phần tương tự. Cảm giác kia có điểm giống là Trần Phàm trước đây chơi qua kỳ huyễn trong trò chơi nửa người nửa thú giống loài. Cái kia mèo rừng người chú ý tới Trần Phàm ngay tại nhìn chằm chằm nó dò xét, đóng lại thở dốc miệng, nuốt nước bọt, đi tới cho Trần Phàm một bàn tay, mặc dù lực đạo không nhỏ, bất quá bởi vì móng nuốt thu lại, cho nên Trần Phàm chỉ cảm thấy có một đoàn thô sáp viên thịt phốc một tiếng đập vào trên đầu của hắn, đập đến hắn có chút chóng đầu, lại cũng không là rất đau. Là ai? Trần Phàm lung lay đầu, một bên tiếp tục chữa trị thương thế, một bên nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Tiểu Gia Hỏa, ngươi quả nhiên biết nói tiếng người. Bất quá gia gia ta cứu cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi mở miệng câu nói đầu tiên vậy mà không phải cảm ơn gia gia đại ân cứu mạng, mà là hỏi gia gia ngươi là ai. Quả thật là không có gia giáo con hoang. Ngươi trợn to mèo của ngươi con mắt cẩn thận nóng nó, gia gia ngươi ta đến cùng là ai? Cái kia mèo rừng người nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, đột nhiên miệng rộng mở ra, miệng nói tiếng người, mà lại nói lời nói vô cùng lưu loát, không một chút nào giống từng cái chỉ bán thú nhân. Nó nhìn Trần Phàm nghe đến nó nói chuyện phía sau sững sờ nhìn chằm chằm nó ngẩn người, không kiên nhẫn dùng tay dùng chân trước gãi gãi chính mình cái cằm, mở miệng lần nữa nói ra, "Tốt, tiểu gia hỏa, nhìn ngươi bộ này ngu xuẩn, để chính ngươi nghĩ sợ là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Gia gia ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi, gia gia ngươi ta chính là Uy Trấn Xích Thổ, nổi danh huyền hoàng, tu vi 3000 năm, cửu mệnh miêu tiên, người xương phốc thiên đại vương Xích Thổ yêu. Thủ hạ, Linh Khả Huyền Quân, ngươi tiểu gia hỏa này bối phận quá thấp, về sau liền cứ gọi ta Sơn Miêu tổ tông là xong rồi." Chương 187, Linh Khả Huyền Quân. Chương 187, Linh Khả Huyền Quân. Sơn Miêu tổ tông. Trần Phàm có chút im lặng mà nhìn trước mắt cái này ba hoa trích trẻ mèo rừng người, đầy mặt dấu hỏi lặp lại một lần hắn tự xưng, không nghĩ tới người này nghe đến về sau mặt lộ vẻ vui mừng, dùng có chút ánh mắt tán thưởng nhìn hướng Trần Phàm. "Không sai không sai, ha ha, tiểu gia hỏa mặc dù choáng váng điểm, bất quá ngược lại là rất có ánh mắt, tất nhiên ngươi gọi ta một tiếng tổ tông, vậy ta về sau liền thu với đồ tôn á." Trần Phàm im lặng tiếp tục chữa trị thương thế, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị một cái mèo rừng người chiếm tiện nghi, bất quá từ vừa rồi đối phương cứu chính mình thời điểm cái kia vô cùng nhanh chóng tốc độ chạy có thể nhìn ra, thực lực của đối phương tuyệt đối rất mạnh, tối thiểu nhất không phải hiện tại Trần Phàm có khả năng đối phó được. Bất quá mạnh hơn hẳn là cũng cường bất quá cái kia cự điểu, không phải vậy cái này tự xưng Linh Khả Huyền Quân mèo rừng người, cũng sẽ không từ cự điểu trong tay đoạt Trần Phàm liền chạy, còn chạy nhanh như vậy. "Sơn Miêu tổ tông, ngươi cũng giống như ta là yêu quái sao?" Trần Phàm nhìn trước mắt một mặt đắc ý Linh Khả Huyền Quân, mở miệng hỏi thăm, hôm nay liên tiếp gặp phải thực sự là có chút vượt qua Trần Phàm tưởng tượng, hoàn toàn làm rối loạn Trần Phàm lúc đầu vững vàng kế hoạch, bởi vậy hắn cần gấp thu hoạch càng nhiều tin tức, mới có thể ứng phó trước mắt biến hóa. Dựa theo Trần Phàm suy đoán, cái này Linh Khả Huyền Quân rất có thể cùng cái kia cự điểu đồng dạng, cũng là yêu quái, mà Linh Khả Huyền Quân sở dĩ sẽ cứu hắn, hẳn là nhìn thấy Trần Phạm biến thân thành lão hổ cùng cái kia cự điểu đánh nhau tình cảnh, bởi vậy Trần Phạm dứt khoát giả vờ chính mình cũng là yêu quái, nghĩ từ cái này Sơn Miêu yêu trên thân bộ lấy một chút tình báo. A hử, tiểu xuất sinh, chỉ bằng với 200-300 năm tu vi, cũng dám tự xưng là yêu. Ngươi Sơn Miêu tổ tông ta có thể là ngàn năm tu vi trong người, mới dám tự xưng một tiếng huyền quân, ngươi như thế cái vật nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể tính chỉ lão hổ tinh. Linh Khả Huyền Quân mặc dù nói chính là tiếng người, bất quá nhưng là ba câu không rời chữ thu tục, hiển nhiên không có nhận qua cái gì chính quy phẩm đức lễ nghi giáo dục. Trần Phàm theo nó mắng ra miệng trong lời nói, được đến rất nhiều tin tức. Đầu tiên yêu quái cái này từ nhi có vẻ như không phải tùy tiện một cái vượt qua thường thức sinh vật đều có thể dùng, tựa như là cùng tu vi có quan hệ. Trước mắt cái này Linh Khả Huyền Quân nói nó có ngàn năm tu vi, cũng chính là nói nó là một cái sống 1000 năm mèo rừng lớn. Mà nó nói Trần Phàm chỉ có 200-300 năm tu vi, nó lại là làm sao nhìn ra được. Đây có phải hay không là nói năm đó bị Trần Phàm đánh chết đầu kia yêu hổ cũng đã sống có 200-300 năm. Trần Phàm bị chính mình đoán ra được tin tức cho kinh hãi đến, tiếp lấy trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới một việc. Đúng thế, tất nhiên con đường tu tiên trong thời gian ngắn không có duyên với ta, như vậy ta không bằng dứt khoát không thèm đếm xỉa, làm một lần yêu quái lại như thế nào. Trước mắt cái này Linh Khả Huyền Quân mặc dù tự xưng ngàn năm tu vi, nhưng lại một bộ thô tục tự đại, rất dễ dàng đối phó bộ dáng. Trần Phàm chỉ cần có thể đem lông của nó vớt thuận, phối hợp thêm hắn vừa tới tay bắt giữ lưu lại suy nghĩ năng lực, theo nó nơi này thu hoạch yêu quái phương pháp tu luyện hẳn không phải là việc khó gì. Chỉ cần phương pháp tu luyện tới tay, có chuyển hóa lực lượng trợ giúp, Trần Phàm tuyệt đối có thể vô cùng nhanh chóng tăng lên thực lực, mà một khi hắn trở thành có đầy đủ thực lực đại yêu, nghĩ như vậy muốn tiếp xúc cùng là vượt qua phàm nhân lực lượng, đều tại một người lẫn vào tu tiên giả, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Trọng yếu nhất chính là, đi đường này thực lực tăng lên nhanh nhất. Chỉ cần Trần Phàm cố gắng tu luyện, không bao lâu liền có thể có đầy đủ thực lực, đến lúc đó liền có thể tìm tới đồng thời xử lý này con quái điểu, sớm ngày thay ý tiểu cô nương báo thù. Nghĩ đến đây, Trần Phàm cảm thấy kiên định, hắn ngước mắt nhìn trước mặt Sơn Miêu yêu, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như tại nhìn một tòa bảo sơn. Tổ tông, Sơn Miêu tổ tông, ta thở nhỏ không có cha không có mẫu, không có người dạy cũng không có người quản, cho nên cái gì cũng không hiểu, nếu không phải Sơn Miêu tổ tông ngày hôm nay hiện thân cứu giúp, ta nhưng là mất mạng, còn cầu tổ tông dạy ta làm yêu đạo lý. Trần Phàm gặp thương thế trên người đã khôi phục không ít, dứt khoát đột nhiên một cái bật dậy, thuận thế quỳ rạp xuống Linh Khả Huyền Quân trước người, không có chút nào tôn nghiêm, cao giọng hô to. Cái kia Linh Khả Huyền Quân bị Trần Phàm đột nhiên cử động giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng lên ngẩng đầu quan sát này, phát hiện trên trời không có cự điểu thân ảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy lại một cái tát hô tại Trần Phàm trên nó. Chết xuất sinh, dọa tổ tông nhẹ dự. Linh Khả Huyền Quân mắng xong Trần Phàm phía sau trong mắt khẽ động, trên mặt lại lần nữa hiện lên đắc ý thần sắc, chỉ thấy nó hai tay chống nạnh, đứng tại Trần Phàm trước người, trên dưới quan sát một chút vẫn là nhân loại hình thái Trần Phàm, thỏa mãn nhẹ gật đầu, hướng Trần Phàm phất phất tay, tốt tốt. Vừa rồi tổ tông ta không phải nói sao, muốn thu ngươi làm đồ tôn sao? Tổ tông ta hiểu được làm yêu đạo lý, so trên người ta Mao Nhi còn nhiều hơn, bất quá ngươi muốn học cũng không có dễ dàng như vậy, trước tiên cần phải đem tổ tông ta bàn giao sự tình làm tốt, đem tổ tông ta hầu hạ dễ chịu mới được. Tổ tông muốn ta xử lý chuyện gì, chỉ cần phân phó, ta nhất định đao hải núi lửa lại giao không chối từ. A hử, là núi đao biển lửa không chối từ. Với ngu ngốc đồ tôn, nhìn xem cố ý giả trang ra một bộ ngu ngốc dáng dấp Trần Phàm, Linh Khả Huyền Quân cảm giác có chút đau đầu. Nó dùng chân chảo đá đá cởi chuồn quỷ trên mặt đất Trần Phàm, hướng hắn phân phó nói, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói, ngươi tiểu gia hỏa này, tu vi không cao, lá gan cũng không nhỏ, cũng dám nào, đi lên cắn cái kia đại điểu. Bất quá có câu nói ngươi ngược lại là nói đúng, vừa rồi nếu không phải ngươi tổ tông ta xuất thủ, hiện tại ngươi đều đã thay đổi phân chim. Còn có, ngươi có hay không y phục có thể mặc? Cái này cùng mèo hoang đồng dạng cởi chuồn còn thể thống gì? Về tổ tông, ta có y phục, bất quá ở nhà để đó đâu. Trần Phàm đàng hoàng đứng lên, đi theo Linh Khả Huyền Quân sau lưng, hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Linh Khả Huyền Quân nghe đến Trần Phàm trả lời, khóe mắt nhân tính hóa gật gật, về hỏi hắn, "Hả? Ngươi còn có nhà? Ở đâu? Mau dẫn tổ tông ta đi nhìn một cái." A Trần Phàm lên tiếng, cởi chuồn đi tới Linh Khả Huyền Quân phía trước, đồng thời cũng không quên tiếp tục mở miệng hỏi tình báo, "Tổ tông, vừa rồi cái kia đại điểu là cái gì yêu quái? Làm sao thế này lợi hại? Ta từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua lợi hại như vậy chim." "Hắc hắc. Vừa rồi cái kia, hắn nhưng là gần nhất Huyền Hoàng bên này nổi danh tân tấn huyền quân, trời sinh tự mang một tia thượng cổ thanh điểu huyết mạch, 1000 năm trước chim sáo thành tinh, tên cứ gọi Phương Quát bây giờ đã có 1300 năm tu vi, có thể dùng gây họa thần thông, là thần châu bên kia Thiêu Tâm đại vương xếp vào tại Huyền Hoàng thủ hạ. Nghe nói lại trải qua thêm 200 năm, liền muốn mọc ra cái thứ hai đầu." Linh Khả Huyền Quân cười lạnh một tiếng, ngựa khí có chút bất thiện hướng Trần Phàm giới thiệu, Trần Phàm quay đầu lộ ra một cái nghi ngờ biểu lộ, "Tổ tông, ngươi cùng cái kia đại điểu có thủ?" "A, ta cùng hắn từ trước đến nay đều chưa từng gặp mặt, vì sao lại có thủ?" "Chỉ là nhà ngươi tổ tông đại vương, Xích Thổ đại vương cùng nhà bọn họ Thiêu Tâm đại vương không hợp nhau, cho nên liên quan chúng ta phía dưới những người này cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt." Chương 188, Lắc Lư. Chương 188, Lắc Lư. "Đây cũng là vì sao? Chúng ta Xích Thổ đại vương là 3000 năm hỏa hành yêu tiên, bọn họ Thiêu Tâm đại vương là 3000 năm hỏa điểu đại yêu, hai người đều là hỏa hành, lại một cái là miêu nhi một cái là chim nhỏ, sao có thể sẽ tốt ở chung? Lại nói tên tiểu xuất sinh nhà ngươi hỏi tới hỏi lui, tổ tông ta chính là nói cho ngươi những này, ngươi có thể nghĩ đến mình mà chưa?" Linh Khả Huyền Quân giải thích một câu, đột nhiên kịp phản ứng, mắng Trần Phàm một câu. nghĩ mãi mà không rõ, tổ tông ngươi nói cái gì tu vi, cái gì thần thông, cái gì hỏa hành, ta toàn bộ đều nghe không rõ, chính là một câu cuối cùng miêu nhi cùng chim nhỏ nghe rõ. Ta cũng cảm thấy những cái kia xỏa điệu mỗi ngày kêu nào, bất quá thịt chim ngược lại là ăn thật ngon. Tổ tông ngươi trường nào thì đem mới vừa nói những cái kia đều dạy ta a. Trần Phàm tiếp tục phát huy ảnh đế bản sắc, Linh Khả Huyền Quân nhìn xem hắn bộ kia ngu xuẩn cười lắc đầu, suýt nữa quên mất ngươi là không có người dạy dỗ gia chủng, tu hành sự tình không có người dạy tự nhiên là sẽ không hiểu. Tính toán, ngươi tổ tông ta vừa mới cứu ngươi, một là chán ghét một cái phương quát cái kia xòa điệu, một những là hướng ngươi chiêu này biến thành hình người bản lĩnh, chỉ cần ngươi ngoan ngoan theo sát tổ tông nói cái gì ngươi liền làm cái đó, ta tự nhiên sẽ đem nên dạy đồ vật toàn bộ đều dạy ngươi. Dù nói thế nào ngươi cũng là lão hổ thành tình, miễn cưỡng xem như là ta Miêu gia họ hàng tử tôn. Chờ tiểu tử ngươi đem đồ vật đều học hết, tổ tông ta sự tình cũng kém không nhiều xong xuôi, đến lúc đó ngươi liền theo tổ tông ta cùng một chỗ về Xích Thổ vực, tại ta Đại Vương động bên trong làm chỉ tuần sơn tiểu yêu a, không phải vậy chỉ bằng với khờ dạng, một người tại bên ngoài sợ là sống không lâu dài. Nghe Linh Khả Huyền Quân một trận cửa trách, Trần Phàm quay đầu lại hướng hắn chất phác cười một tiếng, vậy thì tốt, ta một cái yêu ở lại đây cũng ở chẳng ghét, đã sớm muốn đổi cái chỗ ở cảm ơn tổ tông. Ta sau này nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ngươi biết liền tốt, nhanh đằng trước dẫn đường. Trần Phàm dẫn Linh Khả Huyền Quân đi nửa canh giờ, cuối cùng đi tới ở nhà cỏ phế tích. Hán tử đã vỡ thành một đống trẻ che phê tủ quần áo sắc bên trong, lay ra một thân phía trước đi thành trấn bên trong dùng tiền mua dự bị y phục. Cái kia Linh Khả Huyền Quân hơi kinh ngạc vòng quanh nhà cỏ dạo qua một vòng, một bên dò xét hoàn cảnh xung quanh, một bên trong miệng chật chật có âm thanh nói, đây chính là nhà ngươi. Ngươi tên tiểu xuất sinh này, vậy mà học người đồng dạng ở tại trong phòng. Bất quá, Linh Khả Huyền Quân vừa nói vừa run run mũi hít hà, sau đó mặt mày nhăn, trên mặt nghi hoặc. Ngươi nơi này có cái kia xỏa điệu yêu khí, nhà này hẳn là bị Phương Quát tên kia cho hủy, bất quá vì sao còn sẽ có nhân bị đây? Tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn tại trong phòng giấu sống qua người? Cũng không phải là chuột, giấu cái gì khẩu phần lương thực? Thật sự là buồn cười. Về tổ tông, ta cùng những lao hổ không giống, không quản là thịt người vẫn là những thịt, ta đều thích ăn quen, quen hương vị tốt. Hai năm trước ta từ bên ngoài trong thôn nắm lấy cái tiểu nha đầu kia lại gầy lại nhỏ, cảm giác ăn không ngon, bất quá ngược lại là rất nghe lời, ta chỉ cần biến thành hình người, nàng cũng sẽ không sợ ta, cho nên ta liền để nàng sống, chuyên môn cho ta thịt nướng ăn, giúp ta thanh lý cơ đái. Trần Phàm thuận miệng nói bậy lắc lư Linh Khả Huyền Quân, trong đầu lại hiện ra tiểu cô nương thân ảnh, trong lòng tuôn ra một trận khó nói lên lời thương cảm. Ngoài miệng nhưng là cắn răng nghiến lợi nói tiếp, ai biết cái kia đại điểu thừa dịp ta nửa đêm đi ra tìm ăn ăn quanh người, đột nhiên bay tới, không những đem nhà ta làm hỏng, còn đem tiểu nha đầu ăn. Ta giận, liền đuổi theo cắn hắn. Linh Khả Huyền Quân nhìn thấy Trần Phàm nửa thật nửa giả, cũng giận cũng buồn thần sắc, trong lòng hiểu rõ, bất quá nhưng là cảm thấy có chút buồn cười, với cửa hàng, thật không biết ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngốc, vẫn còn biết nuôi cái người sống hầu hạ ngươi, mà lại cũng không biết chết sống. Cùng ngàn năm yêu quân đánh nhau, có ý, sát thực có ý tứ. Linh Khả Huyền Quân chờ Trần Phàm mặc quần áo xong, gặp Trần Phàm lại xoay người lại tại trong phế tích lay, lay nửa ngày, từ trong phế tích lật ra một cái túi, quăng tại trên lưng, vì vậy kỳ quái đem túi từ Trần Phàm trong tay muốn đi qua, mở ra xem, phát hiện bên trong tất cả đều là vàng bạc tiền, lại là bật cười hỏi hắn, ngươi tiểu xuất sinh này, mặc xong quần áo chính là, cầm những vật này làm gì? Thật làm chính mình là người. Đám đồ chơi này lừa gạt một chút phàm nhân có thể, tại chúng ta chỗ này cũng không tốt dùng. Tổ tông, đây là cái kia bị ăn tiểu nha đầu dạy ta. Nói là cầm những vật này có thể tìm người mua thịt ăn, cho nên ta ăn người về sau đều sẽ đem những người kia trên thân vàng bạc giao cho tiểu nha đầu cất kỹ. Người đây người này, làm yêu sự tình nhất khiếu bất thông, chứa người đồ vật hiểu được cũng không phải ít. Bất quá dạng này cũng tốt, người hiểu càng nhiều, khả năng giúp đỡ đến tổ tông ta địa phương thì càng nhiều. Tốt, còn có hay không mặt khác muốn mang đồ vật? Người tổ tông ta vội vã đi đường đâu? Không có rảnh ngồi ngươi tiếp tục ở chỗ này trì hoãn. Trần Phàm nghe đến Linh Khả Huyền Quân hỏi thăm, tiếp nhận nó đưa trở về túi, lắc đầu ra hiệu đã không có thứ khác, hắn cuối cùng trầm mặc nhìn thoáng qua biến thành phế tích nhà cỏ. Tiếp lấy liền tại Linh Khả Huyền Quân ra hiệu bên dưới, tiếp tục bảo trì nhân loại hình thái, đi theo Linh Khả Huyền Quân sau lưng, toàn lực hướng tây chạy đi. Sau 3 tháng, Thần Châu đại lục cực đông, Đông Vân cảng. Tổ tông, chúng ta đến biết. Cả người cao tám thước, mặc mét vải trắng áo, nhìn tuổi tác 27-28, đuôi ngựa tóc dài tới eo, dung mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi, một bên từ một chiếc to lớn đỏ bên trên nhảy xuống, một bên quay đầu nhìn hướng sau lưng nói. Âm thanh mặc dù trong sáng êm tai, thế nhưng nói chuyện nội dung nhưng là thô tục quá dị. Ai ơi, ai ơi. Cái này ngồi thuyền nguyên lai đúng là dạng này dày vào người. Sớm biết như vậy, tổ tông ta chính là chính mình mới tới, cũng sẽ không bên trên cái này ác quang. Còn không mau tới dịu ngươi tổ tông xuống thuyền. Người tuổi trẻ kia đi theo phía sau một tên thân cao chín thước, mặc màu đỏ cẩm phục, ngược lại tam giác dáng người, mày rậm mắt to, mảnh râu mũi cụt miệng nhỏ người trung niên, một đầu màu nâu tóc ngắn vô cùng dễ thấy, màu da mặc dù so với thường nhân tóc vàng, nhưng lúc này sắc mặt nhưng lại ảm đạm, một bên liên thanh phản nàn, một bên hai cái đuổi run lập cập hướng dưới thuyền đi. A, tới rồi. Người trẻ tuổi lên tiếng, khờ đầu khờ não lại quay người chạy về đi đem người trung niên nâng xuống thuyền. Một bên nâng còn một bên thấp cái cuống họng đáp lời, tổ tông ngươi chớ có nói đùa, đoạn đường này ngồi thuyền đều muốn mười mấy ngày, chớ nói chi là bơi tới, lại nói, chúng ta Miêu Nhi không phải không biết bơi lội sao. Ta những năm trước đây nhảy vào trong sông nghĩ bắt cá ăn, kém chút không có chết chìm. A hử, đó là tiểu tử ngươi ngu ngốc, ngươi tổ tông ta thần thông quảng đại, leo núi độ nước như dẫm trên đất bằng, nếu không phải năm nay phương đầy ngàn tuổi, bay trên trời pháp thuật còn chưa học hoàn chỉnh, đã sớm cưỡi mây lướt gió bay tới, đem tiểu tử ngươi một người ném ở huyền hoàng bên kia. Trung niên nhân kia lúc này cước đạp thực địa, sắc mặt cuối cùng dễ nhìn chút, đi đứng cũng đứng vững vàng, mắng lên người tuổi trẻ kia cũng là trung khí mười phần. Mắng xong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian nhìn xung quanh một chút. Yên tâm đi, tổ tông, xung quanh không có người, tổ tông ngươi đi chậm rãi, ta là trên thuyền này cuối cùng xuống rồi. Chương 189, thiên địa linh khí. Chương 189, thiên địa linh khí. Tiểu tử thối, còn dám ngại tổ tông đi chậm rãi. Cho ngươi một bàn tay. Người trung niên nghe đến người trẻ tuổi ngay thẳng lời nói, một bàn tay vung đến người trẻ tuổi trên đó. Người trẻ tuổi cũng không tránh, túi đầu nhận, trung niên nhân kia thấy thế đắc ý cười cười. Cái này bị đánh người trẻ tuổi dĩ nhiên chính là Trần Phàm, mà người trung niên kia thì là ngàn năm mèo rừng Linh Khả Huyền Quân sau khi biến thân nhân loại hình thái. 3 tháng trước, Trần Phàm bái Linh Khả Huyền Quân làm tổ tông, hai người một đường từ ở Vô Danh Sơn Lâm, hướng Thần Châu phương hướng đuổi, lộ trình mặc dù không xa, thế nhưng trong đó Linh Khả Huyền Quân lại luôn là thỉnh thoảng phái Trần Phàm đi nhân loại thành trấn tìm hiểu tình báo, bởi vậy lề mà lề mề đi 3 tháng, cái này mới rốt cục chạy tới có thể ngồi thuyền tiến về Thần Châu đại lục bến cảng. Bởi vì cần ngồi đò, Linh Khả Huyền Quân liền hóa thân trưởng thành, cùng Trần Phàm cùng một chỗ ngồi lên tiến về Thần Châu đại lục thuyền, đến xử lý trong miệng nó cái gọi là đại sự. Kết quả không nghĩ tới Linh Khả Huyền Quân một cái ngàn năm lão yêu quái vậy mà còn biết say sóng, bởi vậy cái này một người một yêu tài sẽ tại bên bờ xuất hiện vừa rồi đối thoại. Trần Phàm chịu Linh Khả Huyền Quân một bàn tay phía sau, ngẩng đầu nhìn bến cảng cách đó không xa náo nhiệt nơi để hàng, trong lòng có chút cảm thán. Hắn năm đó bị Sở Hưng Quang đánh lén mất đi ý thức, bay về Huyền Hoàng đại lục phía trước, cũng là dạng này ngồi thuyền tới đến Thần Châu. Cảm thán xong xuôi, Trần Phàm dùng tuyệt đối quan sát năng lực, nhìn một chút nằm tại bụng mình yêu đan, cái kia yêu đan lúc này chính như cùng một viên viên thịt đồng dạng, an tĩnh chìm ở Trần Phàm phần bụng. Đây là hắn 3 tháng qua tu hành kết quả. 3 tháng trước, vì đi theo Linh Khả Huyền Quân bên cạnh học tập yêu quái phương pháp tu hành, Trần Phàm liền giả mạo giã ngoại tự học thành tài lao hộ tinh, càng không ngừng từ Linh Khả Huyền Quân bên này lừa gạt tình báo. Cái này Linh Khả Huyền Quân thoạt nhìn một bộ kẻ ra đời bộ dạng, kỳ thật cùng hắn quen thuộc về sau Trần Phàm liền phát hiện hắn chỉ có một ít thông minh, chỉ số IQ mặc dù không thấp, thế nhưng bởi vì một mực ở tại chính mình đỉnh núi, không có làm sao cùng người ngoài tiếp xúc qua, cho nên căn bản là không có gì tâm cơ. Sơn Miêu yêu bị Trần Phàm giả vờ ngây ngốc bộ dạng hoàn toàn che đậy, lại tự cao tu vi cao hơn nhiều Trần Phàm, bởi vậy đối Trần Phàm hoàn toàn không có để phòng tâm, lại thêm Trần Phàm mới đến tay có thể bắt giữ người khác lưu lại suy nghĩ quỷ dị năng lực, Linh Khả Huyền Quân trong bụng điểm này liên quan tới yêu quái tu hành sự tình, rất nhanh liền bị Trần Phàm móc cái trống không. Dựa theo Trần Phàm từ Sơn Miêu yêu nơi đó lấy được tình báo, trên thế giới này yêu tinh thiên kỳ bách quái, chạy theo vật thực vật, đến côn trùng thậm chí là vô cơ vật, chỉ cần trên thế giới này tồn tại đầy đủ thời gian dài, hấp thu đủ nhiều thiên địa linh khí mở tâm trí, liền có thể thành tinh. Mà đồng dạng giống Linh Khả Huyền Quân cùng đại địa phương quát những động vật này thành tinh về sau, ít nhất phải sống đủ 500 năm hoặc là tu luyện tới đối ứng đạo hạnh, mới có thể kết ra yêu đan, sau đó lại khoảng cách gần quan sát mô phỏng theo nhân loại một đoạn thời gian, liền có thể nắm giữ biến thành hình người kỹ năng, sơ bộ hóa thành nhân hình. Lúc này cái gọi là hình người kỳ thật chính là Linh Khả Huyền Quân mới vừa cứu Trần Phàm lúc, loại kia nửa người nửa thú hình thái. Nắm giữ yêu đan, có khả năng sơ bộ hóa thành nửa thú vật nửa người hình người, đây mới là một cái tinh quái chính thức trở thành yêu quái biểu tượng. Trước đó, cho dù là cùng đầu kia bị Trần Phàm xử lý yêu hổ đồng dạng mở tâm trí động vật, cũng nhiều nhất xem như là tinh quái, không coi là yêu. Đến mức thực vật, côn trùng cùng vô cơ vật những vật này là lấy giai đoạn gì làm thành yêu biểu tượng, lại cần tu luyện bao lâu, Linh Khả Huyền Quân liền nói không ra ngoài, hắn trên miệng nói một chút chính mình là ngàn năm lão yêu, nhưng kỳ thật vẫn luôn nghe theo Xích Thổ Đại Vương phân phó, đàng hoàng ở tại nhà mình địa bàn bên trên thủ sơn, bởi vậy kiến thức cũng không phải là rất nhiều. Bất quá nói lên làm sao từ tinh quái tu luyện thành yêu quái phương pháp, Linh Khả Huyền Quân nhưng là nói đến đạo lý rõ ràng. Chỉ bất quá Trần Phàm bởi vì bản thân là nhân loại, từ trước đến nay chưa làm qua yêu quái, cho nên đối trong miệng hắn phương pháp tu luyện biết thế nào mà không biết tại sao. Cái gì tắm rửa ánh nắng ánh trăng, dựa theo tim đập điều chỉnh hô hấp, tụ lại thiên địa linh khí, đem linh khí hút vào trong cơ thể lại tán ở trong cơ thể các nơi. Thật nghe đến không hiểu ra sao, cho dù là học Linh Khả Huyền Quân bộ dạng, hơn nửa đêm biến thân thành lão hổ hiện ra nguyên hình nằm dạp trên mặt đất điều chỉnh hô hấp, kết quả cuối cùng cũng là phí công. Chứ cảm giác có chút buồn ngủ bên ngoài, mặt khác cái giấm đều không cảm giác được. Cuối cùng, Trần Phàm liền thiên địa linh khí là cái gì đồ vật đều không có một điểm khái niệm. Sớm tại hắn gặp phải Viên Chiếu Tâm cùng Sở Hưng Quang đấu pháp phía trước, Trần Phàm liền đã từng tỉ mỉ phân tích qua Thần Châu đại lục không khí, nước và thức ăn, trừ đồng dạng sinh vật cần thành phần bên ngoài, hắn căn bản là không có phát hiện những vật này bên trong có bất kỳ dư thừa thành phần. Lần này vì phát hiện thiên địa linh khí, Trần Phàm thậm chí còn đem lòng đất ngai đào gian đến một cái, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. May mắn Trần Phàm hiện tại có bắt được người khác lưu lại suy nghĩ năng lực, thông qua không ngừng thăm dò, Trần Phàm thành công để Linh Khả Huyền Quân lưu lại hắn năm đó mới vừa thành tinh lúc, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí hồi ức, sau đó lợi dụng một cảnh, cảm nhận được hấp thu thiên địa linh khí là cái gì cảm giác. Nguyên lai cái gọi là thiên địa linh khí, kỳ thật chính là một loại vô hình vô chất nhưng trải rộng bốn phía năng lượng. Trần Phàm dựa theo từ trong ngộng cảnh cảm nhận được Linh Khả Huyền Quân cách làm, trước biến thân thành lão hổ hình thái, lại đem trong đầu lo nghĩ bài trừ, cưỡng ép giả định không khí bên trong có thiên địa linh khí như thế một loại năng lượng tồn tại, đồng thời kiên định cho rằng loại này năng lượng có thể hút vào trong cơ thể cường hóa tự thân, để hắn thay đổi đến càng thêm khỏe mạnh, càng cường tráng hơn. Ôm loại này tín niệm lại phối hợp thêm phù hợp tim đập tiết tấu hô hấp, Trần Phàm vậy mà thật có thể từ không khí bên trong cảm giác đồng thời hấp thu đến loại này không có thực thể năng lượng. Ở trong đó nguyên lý Trần Phàm căn bản là không thể nào hiểu được, thế nhưng không biết vì cái gì, hắn đột nhiên liên tưởng đến năm đó chính mình sớm nhất hướng hồ nhất đồ học tập nội công lúc, không cách nào cảm nhận được kinh mạch tồn tại tình cảnh, trong lòng đột nhiên nhiều ra tới một cái ý nghĩ. Bất quá ý tưởng này mười phần mơ hồ, phản phất há mồm liền có thể nói ra miệng, nhưng lại căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả. Dù cho không cách nào miêu tả, không cách nào tổng kết, không cách nào xác nhận, nhưng từ khi có cái này mơ hồ ý nghĩ phía sau, Trần Phàm liền bắt đầu cảm thấy chính mình có chút hiểu rõ cái này thế giới quy luật. Bất quá đối với lúc này Trần Phàm đến nói, trọng yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực, những chuyện khác về sau chậm rãi lại nghiên cứu cũng không muộn. Trần Phàm tại nắm giữ cảm giác đồng thời hấp thu thiên địa linh khí năng lực phía sau, hắn tuyệt đối quan sát, tuyệt đối điều khiển cùng chuyển hóa lực lượng ba đại sát khí cuối cùng lại lần nữa chấn chỉnh lại hùng phong. Thông qua tuyệt đối quan sát năng lực, Trần Phàm phát hiện chính mình hiện nay có khả năng cảm giác được thiên địa linh khí phạm vi không cao hơn thân thể phụ cận khoảng một trượng khoảng cách. Cụ thể hơn một điểm đến nói, Trần Phàm nắm giữ loại này động vật tinh quái đối thiên địa linh khí năng lực nhận biết, càng giống là một loại đặc biệt hữu giác, có thể từ cách xa nhau một trượng khoảng cách sự vật bên trong, người được thiên địa linh khí khí tức đồng thời cảm giác thiên địa linh khí nhiều ít. Mà Trần Phàm hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cùng hiệu suất, là sẽ phải chịu mấy phương diện ảnh hưởng. Chương 190, tu luyện. Chương 190, tu luyện. Đầu tiên chính là thân thể của hắn vị trí hoàn cảnh thiên địa linh khí nồng độ. Thiên địa linh khí mặc dù vô hình vô chất, thế nhưng một khi có khả năng cảm giác được bọn họ, liền sẽ phát hiện không khí bốn phía bên trong, đất đai bên trong, trong nước sông thậm chí động thực vật trong cơ thể, toàn bộ đều có cùng loại năng lượng tồn tại, phản phất là một tia trong suốt sợi tơ, quấn quanh ở những vật này bên trong. Sợi tơ càng nhiều, liền đại biểu thiên địa linh khí càng dày đặc, mà chỉ từ không khí đến xem, không khí bên trong thiên địa linh khí càng dày đặc, Trần Phàm tốc độ hấp thu liền sẽ càng nhanh, hiệu suất liền sẽ càng cao. Thứ nhì là thiên địa linh khí hấp thụ phương thức. Trừ trực tiếp thông qua hô hấp hấp thu không khí bên trong thiên địa linh khí bên ngoài, Trần Phàm còn có thể dựa vào uống nước, ăn đồ ăn phương thức đến hấp thu thiên địa linh khí, chỉ bất quá cùng không khí bên trong thiên địa linh khí khác biệt, giống nước, đất hay còn có động thực vật những vật này bên trong thiên địa linh khí, đối vốn là ký chủ hấp thụ lực rất mạnh, cũng không phải là vừa vào trong bụng liền có thể thu lấy đi ra. Trần Phàm thử mấy lần, phát hiện dựa vào ăn uống có khả năng hấp thu đến thiên địa linh khí vô cùng có hạn. Cùng nhân loại thân thể hấp thu chất dinh dưỡng khác biệt, những cái kia đã bao hàm thiên địa linh khí sự vật vào Trần Phàm trong bụng, bên trong thiên địa linh khí cũng không thể tự động bị lấy ra, đặc biệt là nước, đất hay vô cơ vật những này không có sinh mệnh đồ vật, trên cơ bản ăn vào đi có bao nhiêu thiên địa linh khí, đẩy ra đến cũng sẽ có bao nhiêu thiên địa linh khí, căn bản chính là không núp ních tí nào. Chỉ có ăn những cái kia còn sống động thực vật thời điểm, Trần Phàm mới có thể miễn cưỡng đang tiêu hóa lúc, từ trong cơ thể của bọn họ rút ra một phần ngàn thậm chí một phần vạn thiên địa linh khí, liền đây là Trần Phàm dùng tuyệt đối điều khiển năng lực đem dạ dày tiêu hóa công năng sau khi cường hóa kết quả. Liên quan tới như thế nào mới có thể để cao hấp thu thiên địa linh khí hiệu suất, Trần Phàm đã từng hỏi qua Sơn Miêu yêu linh khả huyền quân. Bất quá phải đến đáp án nhưng là ăn người. Căn cứ linh khả huyền quân thuyết pháp, người là thế giới này bên trên thụ nhất thiên địa linh khí sủng ái sinh vật, trời sinh tâm trí tự khai, bởi vậy mỗi thời mỗi khắc đều sẽ hấp thu thiên địa linh khí. Ăn sống người sống chẳng những có thể hấp thu trong thân thể tích lũy đại lượng thiên địa linh khí, còn có thể để cao tâm trí, gia tăng hấp thu thiên địa linh khí hiệu suất, tăng thêm tốc độ tu luyện. Đối với cái này Trần Phàm tự nhiên là không tin, hắn tại nắm giữ cảm giác thiên địa linh khí năng lực phía sau, cũng từng khoảng cách gần cảm thụ qua người bình thường trong cơ thể thiên địa linh khí, mặc dù đúng là so với bình thường động vật trong cơ thể nhiều, thế nhưng cũng không có nhiều đến không hợp thói thường trình độ, thậm chí có chút cũ yếu bệnh tàn, trong cơ thể linh khí còn không bằng một chút khỏe mạnh cỡ lớn động vật nhiều. Đến mức tinh quái ăn người sống có khả năng đề cao tâm trí, cũng chính là đề cao chỉ số IQ. Trần Phàm thâm biểu hoài nghi, không quản việc này có phải là thật hay không, dù sao hắn là sẽ không đi ăn, dù sao chính hắn bản thân chính là người, cho dù thuyết pháp này đáng tin cậy, cũng chưa chắc sẽ đối Trần Phàm hữu hiệu. Bất quá trừ đề cao thiên địa linh khí nồng độ cùng đại lượng ăn giàu có thiên địa linh khí đồ ăn bên ngoài, Trần Phàm còn có một loại khác tăng nhanh hấp thu thiên địa linh khí phương pháp, sử dụng chuyển hóa lực lượng. Chuyển hóa lực lượng không hổ là Trần Phàm chỗ dựa lớn nhất, chỉ cần Trần Phàm đầu nhập đầy đủ chuyển hóa lực lượng, hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ liền sẽ mấy chục hơn trăm lần tăng lên. Bất quá dù vậy, linh khí hấp thu tốc độ cuối cùng cũng sẽ bởi vì Trần Phàm lượng hô hấp cùng với xung quanh không khí bên trong thiên địa linh khí nồng độ hạn chế mà đạt tới một cái cực hạn. Nói đến thiên địa linh khí tác dụng, Trần Phàm thông qua tuyệt đối quan sát phát hiện, tại hắn bảo trì lão hổ hình thái lúc tu luyện, bị hắn hấp thu vào trong cơ thể thiên địa linh khí, sẽ trực tiếp bị thân thể của hắn tiêu hao, dùng để tăng cường trong cơ thể hắn tế bào sinh mệnh lực, thúc đẩy bọn họ hướng về một phương hướng nào đó biến hóa. Thế nhưng loại này biến hóa chỉ có tại Trần Phàm bảo trì lão hổ hình thái thời điểm mới sẽ sinh ra, hắn tại nhân loại hình thái thời điểm hấp thu vào trong cơ thể thiên địa linh khí, đã không thể trực tiếp tiêu hao cường hóa tự thân, vượt qua nhất định hạn độ lại sẽ tự động tiêu tán. Mà tại lão hổ hình thái trạng thái lúc, thiên địa linh khí đưa tới tế bào biến hóa, thì sẽ để cho Trần Phàm tố chất thân thể, tuổi thọ thậm chí hình thể đều cùng một chỗ gia tăng. Hấp thu thiên địa linh khí càng nhiều, loại này biến hóa liền càng rõ lộ ra. Vì kiểm tra loại này biến hóa có phải là chính là linh khả huyền quân trong miệng tu vi Trần Phàm 3 tháng qua chuyên cần không, 3 ngày liền bảo trì thân thể đi theo linh khả huyền quân đi đường, hoặc là chạy đi nhân loại thành trấn tìm hiểu tình báo buổi tối, nhưng là hiện ra nguyên hình một bên để lão hổ hình thái bảo trì hấp thu linh khí trạng thái tu luyện, một bên lén lút chạy đến phụ cận thôn xóm hoặc là thành trấn bên trong, ẩn nút đến nhân loại căn phòng bên cạnh bắt giữ lưu lại suy nghĩ, kiếm lấy chuyển hóa lực lượng. Kiếm lấy đến chuyển hóa lực lượng cũng đều bị Trần Phàm toàn bộ đầu nhập vào gia tốc linh khí hấp thu bên trên. Linh Khả Huyền Quân mặc dù rất kỳ quái Trần Phàm không có việc gì buổi tối ra đến chỗ chạy lung tung cái gì, bất quá bị Trần Phàm tùy tiện tìm cái ban ngày thay đổi người quá tiêu hao thể lực, buổi tối muốn đi ra ngoài bắt người màn đêm buông xuống Tiêu mượn cớ cho đuổi, thỉnh thoảng sẽ còn phân phó Trần Phạm giúp hắn đóng gói một hai cái. Đối với cái này Trần Phạm cũng chỉ có thể thông qua bắt giữ suy nghĩ năng lực, tìm ra mấy cái xui xẻo người xấu, bắt trở lại cho Linh Khả Huyền Quân làm thức ăn ngoài ăn. Trên thực tế Trần Phạm cũng không phải hoàn toàn nói dối, hắn buổi tối kiếm lấy chuyển hóa lực lượng, xác thực có không nhỏ một bộ phận dùng tại nhân loại cùng lao hổ hình thái chuyển biến tiêu hao, bình quân mỗi lần biến thân đều muốn tiêu hao gần tới 100 đơn vị, một đến một về chính là 200, hắn một đêm thông qua bắt giữ suy nghĩ tối đa cũng liền kiếm cái 1-2 ngàn, cái này tiêu hao vẫn là thật lớn. Dù vậy, tại hai cái kia nhiều tháng thời gian bên trong, Trần Phạm mỗi ngày hấp thu linh khí tốc độ vẫn là đạt tới bình thường dưới trạng thái gấp mấy trăm lần. Mà hắn lao hổ hình thái thân thể cũng bắt đầu từ đứng lên một trượng chiều dài, bắt đầu không ngừng bành liền tại hơn 10 ngày phía trước, hắn cùng Linh Khả Huyền Quân ngồi lên đỏ phía trước cái nào đó buổi tối, Trần Phạm lao hổ hình thái thân thể, bởi vì nhận đến linh khí kích thích mà sinh ra biến hóa, cuối cùng đạt tới một cái cực hạn. Lúc ấy Trần Phạm lão hổ hình thái đã có gần tới 3 trượng chiều cao, dưới ánh trăng ghé vào giã ngoại hoang vu giống như một tòa nhỏ hơn đồi. Hắn lúc ấy chính nhắm mắt tu luyện, hấp thu linh khí, đột nhiên cảm giác một trận choáng đầu hoa mắt, toàn thân rung động không ngừng, tiếp lấy lại cảm thấy trong cơ thể từng cái khí quan bắt đầu vỡ vụn, tất cả khí lực dần dần biến mất, toàn bộ lao hổ càng ngày càng suy yếu. Lúc đó Trần Phạm cực kỳ hoảng sợ, lập tức dùng tuyệt đối quan sát năng lực quan sát trong cơ thể, kết quả phát hiện ở trong cơ thể hắn thành dạ dày cùng cái bụng tường kép vị trí trung tâm, đột nhiên nhiều ra tới một cái vô hình vòng xoáy. Mà trong cơ thể hắn huyết dịch, bắp thịt, mỡ, cốt tủy thậm chí nội tạng mảnh mỡ, đang từ từ hội tụ thành một dòng lũ lớn, hướng về kia cái vòng xoáy rung mạnh lao tới. Theo thời gian trôi qua, cô kia từ Trần Phạm trong cơ thể huyết nhục khí quan tạo thành hỗn hợp chất lỏng, bị cái kia vô hình vòng xoáy không ngừng quấy, giảm, cuối cùng tạo thành một cái điên cuồng xoay tròn hình cầu. Lại qua đại khái một canh giờ thời gian, cái kia xoay tròn hình cầu hấp thu Trần Phạm 80 huyết nhục, cốt tủy cùng khí quan, cái này mới chậm rãi giảm tốc, không xoay tròn nữa, cuối cùng ngưng kết thành một viên màu ngà sữa sen lẫn đỏ tươi biến thịt, dừng ở Trần Phạm phần bụng. Chương 191, yêu đan. Chương 191, yêu đan. Đợi đến tất cả đều kết thúc về sau, Trần Phạm cảm giác chính mình sắp cú máy, chẳng những toàn bộ lão hổ thay đổi đến chỉ có một trượng không đến lớn nhỏ, mà còn thân thể mặt chữ trên ý nghĩa bị móc sạch, chỉ còn lại một tấm lớn da hổ phủ lấy sắp tan ra thành từng mảnh mấy cây xương cùng một chút xíu huyết đủ. Bất quá tốt tại viên thịt tạo thành phía sau, tựa hồ là trở thành Trần Phạm trong cơ thể một cái hoàn toàn mới khí quan, nó bắt đầu vì duy trì Trần Phạm sinh mệnh mà chủ động trả lại ra thiên địa linh khí đến. Trần Phạm bị móc sạch thân thể tại viên thịt trả lại thiên địa linh khí tầm bộ bên dưới, lại lần nữa bắt đầu biến hóa, đầu tiên chính là tế bào chỉnh thể bắt đầu thu nhỏ, liên quan hắn da hổ, khung xương, sợi cơ bắp, còn sót lại khí quan cũng bắt đầu không ngừng rút lại tiếp lấy trong cơ thể của hắn lại giống như mọc lên như nấm đồng dạng, bắt đầu vô căn cứ sinh ra mới bắp thịt, xương cốt cùng khí quan, chỉ bất quá cái này trùng sinh quá trình có chút chậm, nếu để cho nó tự nhiên hoàn thành, rất có thể cần ngày dưới tháng, vì vậy lúc đó Trần Phạm quả quyết dùng chuyển hóa lực lượng tiến hành thôi hóa, hai canh giờ thời gian liền hoàn thành toàn bộ trùng sinh quá trình. Trùng sinh về sau Trần Phạm, mặc dù toàn thân đều co vào đến một trượng không đến lớn nhỏ, thế nhưng hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng, tốc độ, thính giác, thị giác, đặc biệt là làn da tính cứng cỏi các thân thể các phương diện đều có tăng lên cực lớn. Mà còn Trần Phạm đang tìm tòi một trận trong cơ thể nhiều ra đến viên thịt khí quan về sau phát hiện, hắn vậy mà có thể thông qua kích thích viên này viên thịt, đến để chính mình một lần nữa biến trở về 3 trượng nhiều cự hình hình thể. Chỉ bất quá biến trở về cự hình hình thể quá trình tương đối thống khổ, tương đương với đem làn da banh ra, sau đó lại dùng viên thịt bên trong chứa đựng linh khí cùng vật chất, một lần nữa mọc ra trong thân thể các nơi huyết nhục khí quan. Viên thịt đồng dạng mới khí quan lại thêm có khả năng tùy ý thay đổi hình thể, kết hợp Trần Phạm từ Linh Khả Huyền Quân nơi đó được đến tình báo, Trần Phạm cuối cùng là xác nhận, trong thân thể nhiều ra đến viên kia hình tròn khí quan chính là cái gọi là yêu đan mà hắn từ cái này dạy trễ, cũng coi như là vượt qua tinh quái giai đoạn, đạp lên yêu quái bậc thang, chính thức từ một cái nhân tinh tiến hóa trở thành một cái nhân yêu về sau trong vòng vài ngày, Trần Phạm thông qua đối yêu đan tìm. Rồi, cũng làm rõ ràng cái gọi là tu ra yêu đan yêu quái hóa thành nhân hình đến cùng là cái gì nguyên lý. Nói trắng ra chính là những này yêu quái tại từ cự hình hình thể thu nhỏ quá trình bên trong, thông qua điều chỉnh khí quan xương cốt kết cấu, mạnh mẽ dùng động vật cốt nhục khí quan mô phỏng theo nhân loại lắp ráp ra một cái hình người đến, đơn giản như vậy thô bạo hóa hình phương pháp quả thực để Trần Phạm dở khóc dở cười. Chắc không được hóa hình về sau yêu quái thoạt nhìn vẫn là một bộ nửa người nửa thú bộ dạng, tình cảm căn bản chính là những này yêu quái chính mình cho chính mình làm cái chỉnh xương phẫu thuật a. Cũng chắc không được Linh Khả Huyền Quân nhìn thấy Trần Phạm có thể lấy tinh quái thân biến thân trở thành hoàn mỹ thân thể phía sau, sẽ chủ động nhảy ra cứu Trần Phạm, đồng thời đem Trần Phạm thu làm tiểu đệ. Có khả năng tại kết yêu đan phía trước liền có thể biến thân hoàn mỹ hình người tinh quái, có lẽ đúng là rất yêu thích. Dựa theo Trần Phạm đoạn thời gian này đến bắt được Linh Khả Huyền Quân suy nghĩ đến xem, cái này ngàn năm sơn miêu yêu từ khi tu vi đầy ngàn năm về sau, tốc độ tu luyện liền trở nên chậm xuống, nó vì tìm kiếm nguyên nhân, khắp nơi hỏi thăm. Cuối cùng cũng không biết từ nơi nào thăm dò được một tin tức, nói là tu vi bên trên ngàn năm yêu quái, chỉ cần nhiều mô phỏng theo người, hiểu rõ hơn cuộc sống của con người, văn hóa, liền có thể đối tu luyện có chỗ tăng thêm. Linh Khả Huyền Quân cũng không phải là cái gì dã yêu quái, mà là một cái ăn nhờ ở đậu thủ sơn thủ lĩnh, mặc dù chỉ có ngàn năm tu vi, không chiếm được Xích Thổ Đại Vương hiệu lệnh cũng là không cách nào xuống núi du lịch. Mà dưới tay hắn tu vi cũng đều so hắn thấp, cho dù là những cái kia tiểu đầu mục, cũng từng cái toàn bộ đều đầu thú thú vật não, ngăn cách 80 trượng đều có thể nhìn ra là yêu quái, căn bản không có khả năng phái bọn họ đi xã hội loài người tìm hiểu tình báo. Nếu là nửa đường bị thích quản nhàn sự tu tiên giả theo dõi, có hay không mệnh trở về đều là cái vấn đề. Muốn thu hoạch nhân loại tương quan tình báo, nhưng là lại không có cơ hội cùng con đường. Linh Khả Huyền Quân vì thế mười phần phiền não, cho nên lần này vừa nghe nói Xích Thổ Đại Vương có việc cần phái người tiến đến Thần Châu Đại Lục làm người mang tin tức, Linh Khả Huyền Quân lập tức tự đề cử mình, cái này mới được đến một cái đi ra hành tẩu cơ hội. Dọc theo con đường này, hắn mặc dù dựa vào ngàn năm tu vi, biến hóa đến người sở nhân dạng không có chút nào sơ hở, nhưng lại bởi vì chưa hề đi ra núi rừng, thường xuyên tại xã hội loài người náo ra trò cười, cho người hoài nghi, vì thế trong lòng hắn luôn có chút bất an. Trần Phàm bị Cự Điểu Phương quát truy sát đêm đó, Linh Khả Huyền Quân đúng lúc đi qua phụ cận, vốn là tính toán nhìn xem náo nhiệt coi như xong, kết quả vậy mà nhìn thấy Trần Phàm từ một cái tu vi rất yếu lao hổ tinh, biến thành một cái cởi chuồng nhân loại, lập tức đối Trần Phàm cảm thấy hứng thú. Linh Khả Huyền Quân cho rằng Trần Phàm hẳn là một cái thân có thượng cổ huyết mạch dị chủng lão hổ, nắm giữ biến thành nhân loại đặc thù dị năng, bởi vậy quả quyết xuất thủ cứu Trần Phàm, đồng thời tính toán đem Trần Phàm thu làm tiểu đệ, để Trần Phàm thay hắn tìm hiểu xã hội loài người tình báo, chính hắn thì là không ra mặt trốn xa xa. Dạng này liền xem như Trần Phàm bởi vì trên thân yêu khí bị tu tiên giả nhìn thấu thân phận chân thật, cũng có thể để Trần Phàm làm kẻ chết hay, chính hắn thì là thấy thời cơ bất ổn liền chạy là thượng sách. Đối với Linh Khả Huyền Quân loại này, tâm lý Trần Phàm từ chối cho ý kiến, bởi vì chuyện của mình thì mình tự biết, Trần Phàm biết hắn biến thân không phải là bởi vì cái gì thượng cổ huyết mạch dị năng, mà là quy công cho chuyển hóa lực lượng, bất quá loại này sự tình hắn đương nhiên không có khả năng giải thích cho Linh Khả Huyền Quân nghe. Dù sao hắn lại không có bởi vì cái này hiểu lầm ăn cái thiệt thòi gì, ngược lại bởi vậy bị Linh Khả Huyền Quân cứu một đầu mạng nhỏ. Vậy liền để cái này hiểu lầm tiếp tục giữ vững a. Bất quá Trần Phàm đối Linh Khả Huyền Quân trong miệng yêu khí cùng thần thông cảm thấy hứng thú vô cùng, 3 tháng qua không ít hướng nó hỏi thăm tình báo tương quan. Những tin tình báo này bản thân liền không phải là cái gì bí mật tin tức, cho nên không cần bắt giữ lưu lại suy nghĩ, Linh Khả Huyền Quân trực tiếp liền thuận miệng nói cho Trần Phàm. Cái gọi là yêu khí, kỳ thật chính là một loại yêu quái đặc thù mắt thường không cách nào quan sát vô hình vô chất khí tức, đồng dạng yêu quái hoặc là có phương diện này năng lực tu tiên giả, thường thường có khả năng thông qua cảm giác loại này khí tức nhiều ít, đến phán đoán một con yêu quái tu vi lớn nhỏ. Có cảm giác thiên địa linh khí kinh nghiệm, Trần Phàm biến thành lão hổ hình thái, trong đầu giả tưởng ra một loại từ trong cơ thể hướng bên ngoài phóng xạ tán phát vô hình năng lượng, lại dựa theo Linh Khả Huyền Quân miêu tả hai mắt nhắm lại đi cảm giác loại này năng lượng, rất đơn giản liền phát hiện yêu khí tồn tại. Hắn cũng coi như là biết vì cái gì lúc trước hắn mới vừa biến thân thành lão hổ hình thái thời điểm, những cái kia nhỏ yếu động vật tới gần hắn liền sẽ sợ ngây người. Hẳn là yêu khí tác dụng. Chỉ bất quá cùng tại cảm giác bên trong cũng không có sắc vô chất thiên địa linh khí khác biệt. Yêu khí tại cảm giác bên trong là hữu hình hình dáng cùng nhan sắc yêu khí tại cảm giác bên trong, hình dạng có điểm giống thiêu đốt tại yêu quái bên ngoài thân hỏa diễm, tu vi càng cao, cái kia yêu khí hỏa diễm phạm vi lại càng lớn. Chương 192, yêu khí. Chương 192, yêu khí. Mà còn yêu khí không những hình thái như ngọn lửa, cũng có từng cái chút hỏa diễm tính chất, tỉ như bị yêu khí tràn đầy yêu quái đụng vào qua vật phẩm, đi qua mặt đất thậm chí là phi hành qua không khí bên trong, đều sẽ lưu lại yêu khí thiêu đốt qua vết tích, đương nhiên trừ phi lưu lại yêu khí yêu quái cố tình làm. Những cái kia yêu khí nhiễm vết tích sẽ theo thời gian trôi qua mà tự nhiên làm nhạt biến mất. Đến mức yêu khí nhan sắc thì là chỉ có màu đen, mà còn mỗi cái yêu quái yêu khí nhan sắc đều có đậm nhạt khác nhau. Yêu khí nhan sắc sâu cạn tại sao lại có khác biệt, Linh Khả Huyền Quân cũng nói không nên lời cụ thể đạo lý, chỉ là qua loa Trần Phàm nói ăn càng nhiều người, yêu khí màu đen liền càng sâu. Trần Phàm mặc dù chưa từng ăn qua thịt người, nhưng hắn yêu khí chẳng biết tại sao cũng y nguyên đen như mực, nhan sắc thậm chí so Linh Khả Huyền Quân còn đen hơn. Đây cũng là vì cái gì Linh Khả Huyền Quân từng cái thẳng vô cùng kiên định cho rằng Trần Phàm là chỉ tham ăn lão hổ tinh nguyên nhân. Trần Phàm tại Linh Khả Huyền Quân cũng nói không nên lời nguyên cớ dưới tình huống, chỉ có thể đem yêu khí nhan sắc vấn đề này lưu lại trở về sau giải đáp. Bất quá yêu khí mặc dù không có cái gì dị thường, nhưng Trần Phàm tu thành yêu đan phía sau, tăng vọt yêu khí phạm vi có thể không che giấu nổi Linh Khả Huyền Quân. Trần Phàm cũng thử qua nhìn có thể hay không dùng tuyệt đối điều khiển năng lực cùng chuyển hóa lực lượng không chế yêu khí lớn nhỏ, kết quả chuyển hóa lực lượng đầu nhập về sau, yêu khí nhưng là không phản ứng chút nào. Cho nên Trần Phàm dứt khoát cũng không che, kết thành yêu đan phía sau ngày thứ 2 liền giả vờ ngây ngốc chạy đi nói cho Linh Khả Huyền Quân, nói chính hắn đem chính mình số tuổi cho nhớ nhầm. Hắn năm nay hẳn là vừa vận đầy 500 năm tu vi, cho nên buổi tối hôm qua đột nhiên kết thành yêu đan, đem Linh Khả Huyền Quân cả kinh miệng há nửa ngày không có khép lại. Đến mức phía trước Trần Phàm yêu khí vì cái gì yếu như vậy, để Linh Khả Huyền Quân nghĩ lầm chỉ có 200-300 năm tu vi, Trần Phàm trực tiếp đẩy không biết, ngược lại còn đi hỏi Linh Khả Huyền Quân nguyên nhân. Sau đó Linh Khả Huyền Quân cái này ngàn năm sơn miêu yêu quả nhiên cùng Trần Phàm nghĩ đồng đạo, đem việc này quy về Trần Phàm loại kia biến thân trưởng thành dị năng tác dụng phụ, chính mình não bổ ra một cái nó cho rằng đáp án hợp lý, đồng thời một mặt đắc ý thay Trần Phàm giải nghi ngờ. Mặc dù tiểu đệ của mình đột nhiên thực lực tăng nhiều thoạt nhìn là một chuyện tốt, thế nhưng Linh Khả Huyền Quân đối với Trần Phàm kết yêu đan việc này vẫn còn có chút bất mãn, bởi vì Trần Phàm kết yêu đan về sau yêu khí tăng mạnh, lại lần nữa biến thành thân thể về sau, vậy mà không thể giống như trước đồng dạng đem yêu khí toàn bộ che giấu. Hiện nay biến thành thân thể Trần Phàm, trên thân vẫn cứ có thể nhìn thấy 3 tấc dày yêu khí, cái này còn không bằng Linh Khả Huyền Quân chính mình biến thành hình người phía sau, nửa tấc không đến yêu khí tính bí mật ương. Kể từ đó, Trần Phàm tại xã hội loài người tìm hiểu tình báo thời điểm, bại lộ yêu quái thân phận khả năng liền gia tăng thật lớn. Dạng này ngược lại rời bỏ Linh Khả Huyền Quân ban đầu nhận lấy Trần Phàm làm đồ tôn mục đích. Linh Khả Huyền Quân không biết là, đây là Trần Phàm chính mình lựa chọn kết quả. Từ khi tu thành yêu đan về sau, Trần Phàm phát hiện hắn từ yêu thân biến thành nhân loại chuyển hóa lực lượng tiêu hao gia tăng thật lớn, thế nhưng nếu như hắn đang thu nhỏ lại hình thể lúc, dựa theo đồng dạng yêu quái cách làm biến thành nửa người nửa thú hình thái, lại dùng tuyệt đối điều khiển năng lực bỏ đi lông mọc trên thân thể, điều chỉnh ngũ quan cùng màu da lời nói, đồng dạng có thể đạt tới bên ngoài cùng nhân loại hình thái giống nhau như lúc hiệu quả. Đến mức cái đuôi, có thể đang thu nhỏ lại hình thể lúc đem xương cùng dung nhập trong cơ thể, trực tiếp đem cái đuôi bỏ đi rơi liền có thể. Cứ như vậy, Trần Phàm biến thân hình người liền không cần lại tiêu hao chuyển hóa lực lượng, mà còn cho dù là bảo trì thân thể cũng có thể nắm giữ yêu quái sức chiến đấu, chỉ bất quá yêu khí liền không có cách nào lại ẩn tàng. Đến mức nói Linh Khả Huyền Quân lo lắng, Trần Phàm cảm thấy hắn năm đó đau khổ tìm kiếm lâu như vậy, liền tu tiên giả Mao Nhi đều không tìm được một cái, dựa theo tình huống này đến xem, cái này tu tiên giả số lượng so sánh lên người bình thường đến nói quả thực là ít đến thương cảm, cho dù hắn đỉnh lấy từng cái thân yêu khí ở nhân gian hành động, gặp gỡ tu tiên giả khả năng cũng hẳn là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy Trần Phàm đang ngồi trên tiến về Thần Châu Đại Lục Đỏ phía sau, liền hướng Linh Khả Huyền Quân đề nghị hai người chia ra hành động, hắn để Linh Khả Huyền Quân bình thường liền ở tại dã ngoại hoang vu rừng sâu núi thẳm, tìm hiểu tình báo sự tình liền đều giao cho Trần Phàm tới làm. Dạng này cho dù Trần Phàm bị tu tiên giả phát hiện, Linh Khả Huyền Quân cũng có thể tiến đến cứu hắn. Thuyết pháp này có thể nói là đánh thẳng tại Linh Khả Huyền Quân trong trái tim, hắn lúc đầu thu Trần Phàm làm tiểu đệ chính là ý nghĩ này, chỉ bất quá trở ngại mặt mũi, vẫn luôn không quá tốt ý tứ nâng. Hiện nay hai nhân mã bên trên liền muốn tại Thần Châu Đại Lục hành động, nơi này nghe nói khắp nơi đều có tu tiên giả, chính là Xích Thổ Đại Vương đến Thần Châu Đại Lục đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị bắt, nếu như hắn Linh Khả Huyền Quân một cái vận khí không tốt, gặp gỡ thực lực cao cường tu tiên giả, như vậy bị bắt đi làm linh sủng tọa kỵ đều là nhẹ, giết yêu lấy đan mới là bình thường hạ trạng. Bởi vậy Linh Khả Huyền Quân đối Trần Phàm đề nghị đó là nhất khẩu đồng ý, lớn thêm tán thưởng, thẳng khoa trương Trần Phàm có hiếu tâm chỉ là vạn nhất Trần Phàm thật xui xẻo bị tu tiên giả bắt được. Hắn linh có thể pháp quân xuất thủ hay không cứu rút, đương nhiên là muốn nhìn tình huống lại nói. Tổ tông, vậy ta đi trước biết, ngươi liền theo chúng ta thương lượng xong cho ta tại trên đường lưu dễ nhớ hảo, ta tại bên này hỏi thăm xong tình báo liền đi tìm ngươi. Trần Phàm sờ lên cái hốc, đứng tại bến cảng chỗ cửa lớn cờ âm thanh cờ tức giận hướng Linh Khả Huyền Quân nói: "Yên tâm đi, bất quá tổ tông muốn tình báo ngươi nhưng muốn hảo hảo thu thập, không phải vậy cũng đừng nghĩ cùng tổ tông về Huyền Hoàng, lên sân đầu." "À, ta tránh khỏi, bất quá ta nếu như bị người cho bắt được, tổ tông ngươi có thể ngàn vạn được đến cứu ta, ta cũng không muốn bị người làm thành ra hổ đệm độn cái mông đi." "Xách, mau qua ta, tiểu súc sinh, như thế biết run rẩy." Linh Khả Huyền Quân đạp Trần Phàm cái mông một chân, đem hắn đuổi đi, nhìn xem Trần Phàm càng chạy càng xa bóng lưng, trong lòng đối cái này tiểu đệ hài lòng đề cao thật lớn. Tiểu tử này, người choáng váng điểm, lá gan cũng rất lớn, mà còn cũng biết thay tổ tông an toàn của ta suy nghĩ, có bồi dưỡng giá trị. Ra bến cảng, Trần Phàm thuê cỗ xe ngựa, liền hướng cách bến cảng gần nhất nhân loại thành trấn tiến đến, đến thành trấn, tùy tiện tại thành trấn bên trong đi dạo, mua mấy quyển sách vở, tìm chút mục điêu, tách tra loại hình đồ chơi nhỏ, dùng cái tay mải gói kỹ cuốn ở bên hông, lại tìm đến ở giữa thực phẩm chín cửa hàng, mua mấy chục cân thịt bò, dùng lớn bao vải túi tốt, quăng tại trên lưng, cứ như vậy quay người ra khỏi cửa thành. Văn hóa, nhưng lại không biết nên từ chỗ nào vào tay, bởi vậy mỗi lần đem Trần Phàm phái đi ra thu thập tình báo, đều không nói cụ thể muốn thu thập cái gì. Tốt tại Trần Phàm bản thân liền đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, mà còn lịch duyệt phong phú, chỉ cần tùy tiện lấy chút xã hội loài người đồ vật trở về, lại nói một chút ngày trước kiến thức, liền đầy đủ lắc lư Linh Khả Huyền Quân, mà còn bởi vì mỗi lần mang về đồ vật tình báo đều không giống nhau, làm Sơn Miêu Yêu còn tưởng rằng Trần Phàm thật là rất nghe lời từ sớm chạy đến muộn, tân tân khổ khổ cái này mới thu thập được những tin tình báo này. Bởi vậy mỗi lần Trần Phàm nói một chút là đi sưu tập tình báo, kỳ thật phần lớn thời gian đều nằm tại thành trấn các ngõ ngách đi ngủ dựa vào nằm mơ đến bắt giữ lưu lại suy nghĩ, gia tăng chuyển hóa lực lượng. Chương 193, Mộng Thần. Chương 193, Mộng Thần. Trần Phàm đoạn thời gian này bởi vì có Linh Khả Huyền Quân đi theo bên cạnh, bởi vậy căn bản không có cách nào đi đón việc làm nhiệm vụ, tốt tại mới được đến năng lực đồng dạng có khả năng kiếm lấy chuyển hóa lực lượng, chỉ bất quá hiệu suất thấp một điểm, đối với Trần Phàm hiện nay tu luyện đến nói vẫn còn miễn cưỡng đủ. Mà còn bởi vì thường xuyên sử dụng, Trần Phàm hiện nay đối với bắt giữ suy nghĩ năng lực mới có càng sâu hiểu rõ cùng nắm giữ, thậm chí còn cho nó lấy cái mộng thần danh tự. Khoảng thời gian này đến nay, trải qua tổng kết Trần Phàm phát hiện, cái này mộng thần năng lực chỉ đối có linh trí sinh vật hữu dụng, mà không vẹn vẹn hạn định vì nhân loại. Điểm này hắn sớm tại đêm hôm đó phát hiện cự điểu phương quát đột kích thời điểm liền chú ý tới, chỉ bất quá về sau lại lặp đi lặp lại đối động vật, thực vật còn có Linh Khả Huyền Quân khảo nghiệm qua, cái này mới xác định. Liên quan tới như thế nào mới có thể để có linh trí sinh vật lưu lại tàng ý, Trần Phàm hiện nay chỉ phát hiện một loại phương pháp, chính là không ngừng hướng dẫn đối phương đem lực chú ý tập trung ở một kiện nào đó sự tình bên trên, sức chú ý của đối phương càng là đối với chuyện này tập trung thời gian càng dài, lưu lại cùng chuyện này có liên quan tàng nghĩ tỷ lệ lại càng lớn, tàng nghĩ nội dung cũng liền càng phong phú. Nói một cách khác, cho dù Trần Phàm không hướng dẫn, chỉ cần có người thời gian dài hoặc là tập trung tinh thần suy nghĩ một việc, liền đều sẽ lưu lại đối với chuyện này có liên quan tàng nghĩ. Ngoài ra còn có một điểm chính là, tàng nghĩ rõ ràng hay không cùng giữ lại thời gian dài ngắn, tựa hồ còn cùng lưu lại tàng nghĩ cá thể thực lực có quan hệ. Thì như Trần Phàm đêm đó bắt được Phương Quát tàng nghĩ, liền xa so với người bình thường tàng nghĩ rõ ràng phải nhiều, đoán chừng nhất định có thể giữ lại vượt qua 10 canh giờ. Sơn Miêu Yêu, Linh Khả Huyền Quân, là hắn tại cái này 3 tháng qua mỗi lần đều không biết chút nào nhưng vô cùng phối hợp bị Trần Phàm lắc lư, không ngừng giống chuột bạch đồng dạng cho Trần Phàm cung cấp xác thực nghiệm kết luận, còn chăm chỉ không ngừng dạy Trần Phàm tu luyện như thế nào. Cái này Sơn Miêu Yêu có bồi dưỡng giá trị. Trần Phàm một bên con thịt bò lao nhanh tại dã ngoại hoang vu, một bên tại nội tâm chỗ sâu đối với chính mình tiện nghi tổ tông bày tỏ khẳng định. Hắn hiện tại muốn đi tìm một cái không có người địa phương, kiểm tra một chút chính mình bởi vì tu thành yêu đan mà được đến yêu thuật. Dựa theo Linh Khả Huyền Quân dạy bảo, trên thế giới này yêu quái có khả năng sử dụng kỹ năng tổng cộng phân 3 loại, một loại là trời sinh thần thông, đây là lợi hại nhất một loại, đại bộ phận là bởi vì yêu quái bản thân có đủ một loại nào đó thượng cổ dị thú huyết mạch, có thể chỉ cần hao tổn chút ít tự thân sinh vật năng lượng, liền có thể sử dụng ra một số cường đại dị năng. Tỷ như cự điểu phương quát đêm hôm đó phất phất cánh liền có thể đưa tới cuồng phong bản lĩnh, liền thuộc về loại này. Thậm chí tại Linh Khả Huyền Quân xem ra, Trần Phàm có khả năng tại tu thành yêu đan phía trước biến hóa thành hình người kỹ năng cũng thuộc về trời sinh thần thông một loại, chẳng qua là vô dụng nhất cái chủng loại kia. Bởi vì đồng dạng trời sinh thần thông cũng có thể theo yêu quái tu vi tăng lên mà không ngừng mạnh lên, thay đổi người thần thông có thể làm sao mạnh lên? Thay đổi đến càng giống người sao? Yêu quái tu vi chỉ cần bên trên ngàn năm, vốn là có thể thay đổi người thay đổi đến rất hoàn mỹ, thậm chí liền yêu khí đều có thể thu lại, Trần Phàm loại này không có cách nào thu lại yêu khí thay đổi người dị năng tại Linh Khả Huyền Quân xem ra căn bản không có gì chứng dụng. Mà yêu quái có thể sử dụng loại thứ hai bản lĩnh, chính là bản mệnh yêu thuật, loại này kỹ năng chính là mỗi cái yêu quái đều có thể theo tu vi tăng lên mà thu được. Lần đầu thu hoạch được yêu thuật đồng dạng đều là tại kết thành yêu đan, chính thức thành yêu về sau, sau đó theo riêng phần mình chủ loại, huyết mạch cùng thiên tư khác biệt, tại từng những biệt giai đoạn đều sẽ tỉnh lại các loại khác biệt bản mệnh yêu. Cùng trời sinh thần thông khác biệt chính là, bản mệnh yêu thuật cần tiêu hao yêu quái chính mình yêu lực mới có thể khiến ra, cái gọi là yêu lực chính là yêu đan bên trong linh khí kết hợp thể đơn yêu khí về sau, tạo thành một loại đặc chủng năng lượng. Bởi vì yêu đan bên trong thiên địa linh khí có hạn, mà còn khôi phục cũng không dễ dàng, dùng quá nhiều sẽ còn ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Bởi vậy phóng thích bản mệnh yêu thuật đối với đồng dạng yêu quái đến nói, chẳng khác nào là làm thật. Linh Khả Huyền Quân đêm hôm đó cứu Trần Phàm phía sau, sở dĩ có thể chạy như gió. Đồng dạng tấn mãnh, cũng là bởi vì vận dụng hắn Sơn Miêu yêu một hạng bản mệnh yêu thuật từng cái linh miêu bôn nguyện, loại mèo loại yêu quái phổ biến yêu thuật, có thể trong thời gian ngắn thu lại khí tức, đồng thời trên phạm vi lớn gia tăng tốc độ chạy. Đến mức đám yêu quái có thể dùng cuối cùng một loại kỹ năng, chính là đồng dạng trên ý nghĩa pháp thuật. Căn cứ Linh Khả Huyền Quân thuyết pháp, yêu loại bởi vì tự thân hạn chế, trừ một số vô cùng lợi hại yêu quái bên ngoài, đồng dạng có rất ít yêu có khả năng tự sáng tạo pháp thuật, đại bộ phận pháp thuật đều là từ nhân loại tu tiên giả bên kia chuyển tới, lại thêm yêu quái yêu đan bên trong có khả năng tổn trữ linh khí muốn xa xa ít tại nhân loại tu tiên giả, bởi vậy trừ bay trên trời thuật loại hình đặc thù pháp thuật bên ngoài, yêu quái sử dụng pháp thuật chi phí hiệu quả đều rất thấp. Cái này liền cùng yêu quái dùng pháp bảo một cái đạo lý, đối với đám yêu quái đến nói, tốt nhất pháp bảo chính là thân thể của mình nhanh bớt, trừ phi là cái gì thượng cổ thần khí, không phải vậy tiêu hao quá lớn, chịu không được. Đương nhiên, Linh Khả Huyền Quân nói hắn cũng từng nghe nói qua có yêu quái đem tu tiên giả pháp thuật cùng pháp bảo cải tạo, dùng một chút đặc thù tài liệu, trận pháp loại hình đồ vật giảm xuống sử dụng lúc tiêu hao, bất quá những làm kia tại Linh Khả Huyền Quân xem ra cũng không tính là đứng đắn cách dùng, sau cùng hiệu quả hẳn là cũng sẽ không rất tốt, còn không bằng đàng hoàng dùng thân thể cùng yêu thuật dễ dàng hơn hữu hiệu. Nhớ tới Linh Khả Huyền Quân hướng chính mình giải thích yêu thuật lúc, cái kia một mặt ánh mắt đắc ý, Trần Phàm liền đối với chính mình tu thành yêu đan phía sau giác tỉnh yêu thuật có chút chờ mong. Phía trước là vì muốn liền với ngồi thuyền, cho nên căn bản là không có cách nào thử nghiệm. Hiện nay Trần Phàm cuối cùng có khả năng tự do hoạt động, Linh Khả Huyền Quân cũng không biết trốn đến nơi nào, chính là hắn kiểm tra yêu thuật thời cơ tốt. Trần Phàm hiện nay mặc dù bảo trì nhân loại hình thái, nhưng là cùng trước đây khác biệt, trong cơ thể đã hoàn toàn là yêu quái cấu tạo, bắt đầu chạy vượt xa năm đó dùng khinh công lúc tốc độ. Hai bên đường phong cảnh bay lượn, Trần Phàm chạy hơn một canh giờ, cái này mới rốt cục tìm tới một tòa không người sơn cốc. Trần Phàm tại trong sơn cốc tìm khối đất trống, đem phía sau thịt bò để dưới đất, y phục cởi xuống, tứ chi quỳ xuống đất, tiếp lấy hít sâu một hơi, ý thức trong kích thích đan, cả người trong chốc lát liền biến thành một cái dài ba trượng, đứng lên có chiều cao hơn một người yêu hổ. Biến trở về nguyên hình phía sau, Trần Phàm lập tức cảm giác toàn thân buông lỏng, đây là bởi vì yêu đan bên trong bị áp xúc huyết nục tinh hoa, tại hiện ra nguyên hình trạng thái có thể phóng thích mở rộng nguyên nhân, mà còn một lần nữa biến trở về lão hổ phía sau, Trần Phàm ngũ giác lập tức bởi vì thân thể khí quan tương xứng mà bén nhạy rất nhiều. Biến trở về nguyên hình cảm giác tuy tốt, thế nhưng tại nguyên hình dưới trạng thái, sinh vật năng lượng tiêu hao cũng sẽ gia tăng mấy liệt, hiện tại Trần Phàm, đừng nói là trên mặt đất cái kia mấy chục cân thịt bò, chính là lại đến hai đầu nướng toàn bộ cũng đồng dạng có thể nuốt trôi. Bởi vậy đại bộ phận yêu quái tại bình thường lúc không có người, còn là sẽ bảo trì nửa người nửa thú cỡ nhỏ hình thể, dạng này đã có thể giảm bớt tiêu hao, lại có thể giữ lại đại bộ phận cùng nguyên lai tập tính tương xứng khí quan. Chương 194, giác tỉnh yêu thuật. Chương 194, giác tỉnh yêu thuật. Cho dù là Linh Khả Huyền Quân loại này tu vi đã ngàn năm, có thể biến thành tương đối hoàn mỹ hình người yêu quái, bình thường cũng giống như vậy cách làm. Trừ giảm bớt tiêu hao, biến thành cỡ nhỏ hình thể còn có một cái chỗ tốt, đó chính là có thể giảm xuống yêu khí phóng xạ phạm vi, để cao tính an toàn. Dựa theo Linh Khả Huyền Quân thuyết pháp, trên thế giới này yêu quái cá thể thực lực, tại đối mặt pháp thuật, pháp bảo trong người tu tiên giả lúc, trên cơ bản là ở vào tính áp đảo thế yếu, yêu quái duy nhất ưu điểm chính là cơ số lớn, người đông thế mạnh, thế nhưng bản về cá thể sức chiến đấu cùng đứng đầu sức chiến đấu, trừ Linh Khả Huyền Quân trong miệng trong truyền thuyết thánh tộc cũng chính là những cái kia thượng cổ thần thú, dị thú trực hệ huyết mạch bên ngoài, đồng dạng yêu quái đều muốn chôn chôn tránh cho cùng tu tiên giả sinh ra xung đột. Phía trước cái kia đại điểu phương quát sở dĩ sẽ phách lối hiện ra nguyên hình, vọt tới trong đám người ăn uống thả cửa, cũng là bởi vì Huyền Hoàng đại lục tu tiên giả vốn lại ít, mà cái kia phương quát đoán chừng cũng cùng Linh Khả Huyền Quân đồng dạng, là muốn đuổi đến Thần Châu đại lục làm việc, rời đi Huyền Hoàng đại lục phía trước một bữa cơm no đủ, chờ từ Thần Châu đại lục làm xong việc lại lúc trở về, danh tiếng cũng liền qua. Đối với Linh Khả Huyền Quân loại này liên quan đến tự thân an nguy thuyết pháp, Trần Phàm tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, mà còn Linh Khả Huyền Quân ngày thường cẩn thận chặt chẽ biểu hiện, cũng đầy đủ chứng minh hắn đối tu tiên giả e ngại. Dạ, dùng ý thức hướng dẫn linh khí lưu động, khiến cho chúng nó theo phổi từ trong miệng hô ra, đồng thời đem ý thức tập trung ở bao phủ toàn thân yêu khí bên trên, trong đầu tưởng tượng ra toàn thân của mình hình tượng, tiếp lấy trong miệng giống lên một tiếng, ra. Chỉ thấy chiếc kia linh khí cùng Trần Phàm trên thân yêu khí hỗn hòa, lập tức biến thành một cỗ màu đen đặc năng lượng quỷ dị, cỗ năng lượng này tại Trần Phàm tiếng quát bên trong đột nhiên tại trên không bạo tán ra, nguyên bản bình tĩnh trong sân cốc, đột nhiên thổi lên một trận vô danh gió lốc. Hả? Ta yêu thuật vậy mà cũng là gây họa. Trần Phàm nhìn xem bên cạnh bị cao vút gió lốc cào đến cành lá loạn lắc lư cây cối, dùng tâm trải nghiệm một cái, phát hiện hắn gây họa yêu thuật cùng cự địa phương quát gây họa thần thông vẫn là có rất nhiều khác biệt. Đầu tiên Trần Phàm gây họa đưa tới chỉ có thể là gió lốc, mà còn gió lực lượng rất yếu. Thứ nhì Trần Phàm đưa tới gió lốc, trừ có thể thổi tan hoặc thổi lên hơi nhẹ vật thể cùng đảo loạn đối thủ hành động bên ngoài, còn có thể để Trần Phàm thân thể thay đổi đến nhẹ nhàng, loại này thay đổi nhẹ cảm giác, tựa như lúc trước dùng khinh công lúc cảm giác dạng. Cuối cùng, Trần Phàm đưa tới gió lốc, giống như tốt, còn xen lẫn một cố lỗ. Cố kia mùi thối phảng phất là đồ ăn thả lâu dài về sau mùi hôi chua bị phóng đại mấy chục lần đồng dạng, phàm là những cái kia bị gió lốc cạo qua trong sơn cốc tiểu động vật, tất cả bị mùi thối hung ngất, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Liên Trần Phàm chính mình ngửi cái kia mùi thối, đều cảm giác có chút buồn nôn. Đây coi là yêu thuật gì? Khinh thân miệng thối gió lốc. Trần Phàm làm rõ ràng yêu thuật tác dụng về sau, cảm thấy chính mình đặt tên trình độ có hạn, suy nghĩ một chút tính toán vẫn là trở về tìm cơ hội hỏi một chút Linh Khả Huyền Quân, nhìn xem cái này yêu thuật có phải là phổ biến yêu thuật, có hay không em thay điểm danh tự. Kiểm tra xong hiện ra nguyên hình dưới trạng thái thi triển yêu thuật uy lực lớn nhất, Trần Phàm lại lần nữa biến trở về thân thể, lấy hình người khảo nghiệm một cái yêu thuật thi triển, phát hiện nhân loại hình thái bên dưới yêu thuật uy lực vậy mà không có giảm xuống quá nhiều, chỉ là thi triển tốc độ chậm không ít. Trần Phàm phỏng đoán, đây cũng là bởi vì yêu thuật chủ yếu động lực là linh khí kết hợp yêu khí dị biến phía sau yêu lực, mà yêu khí chỉ là để linh khí biến hóa chất xúc tác, bởi vậy dù cho hình thể thu nhỏ, yêu khí yếu đi, yêu thuật uy lực cũng không có giống hình thể đồng dạng chờ tỷ lệ hạ xuống, mà chỉ là bởi vì yêu khí thay đổi ít cho nên thôi hóa tương đối chậm. A Trần Phàm đối với chính mình giác tỉnh cái thứ nhất yêu thuật cũng không phải là đặc biệt hài lòng, như loại này tăng cường tự thân suy yếu đối phương yêu thuật, tại song phương thực lực không kém nhiều dưới tình huống, tác dụng khả năng sẽ tương đối rõ ràng, từng cái sáng song phương chiến lược chênh lệch rõ rệt, loại này yêu thuật liền kém xa những cái kia liều mạng yêu thuật, cũng so ra kém Linh Khả Huyền Quân Linh Miêu Bôn Nguyệt loại kia đảo mệnh yêu thuật hữu dụng. Tốt tại hắn hiện tại đã chính thức bước vào con đường tu hành, dựa theo Linh Khả Huyền Quân thuyết pháp, yêu đan kết thành về sau, chỉ cần thiên tư không phải quá kém, dù chỉ là đồng dạng động vật thành tinh yêu quái, mỗi tăng lên khoảng 100 năm tu vi đại hạnh, đều có thể có cơ hội lĩnh ngộ được một loại mới yêu thuật. Cho nên Trần Phàm về sau có rất nhiều cơ hội lĩnh ngộ mới yêu thuật. Lại nói, lấy trước mắt tình báo đến xem, yêu quái tu luyện trừ hấp thu linh khí ngao thời gian bên ngoài, căn bản là không có cái gì bí quyết, lấy Trần Phàm hiện nay tốc độ tu luyện, trong một năm đuổi kịp cái kia tên là Phương Quát Cự Điểu cũng không thành vấn đề. Chỉ cần thời gian 2 năm, Trần Phàm liền có thể tu thành lượng ngàn năm tu vi đại yêu, đến lúc đó còn bất kể nó là cái gì yêu thuật thần thông, trực tiếp mãng đi lên là có thể đem Phương Quát cái kia trộm chim cho xé. Hiện tại Trần Phàm bởi vì từ bỏ thân thể của nhân loại, trở thành hàng thật giá thật yêu quái, cho nên cho dù là bảo trì hình người cũng có thể không ngừng hấp thu linh khí tu luyện, tốc độ tu luyện muốn so phía trước 2 cái kia nhiều tháng còn muốn tấn mãnh. Hồi tưởng lại chính mình năm đó thời gian 3 năm liền đem nội công luyện đến cực hạn, không cần bất luận cái gì chiêu thức đều có thể hoàn ngược thông thường cao thủ tình huống, Trần Phàm nhẹ gật đầu, bụng đói kêu vang đem mang tới thịt bò một hơi ăn xong, tiếp lấy mặc xong quần áo, một lần nữa hướng về nhân loại thành trấn chạy đi, tính toán tiếp tục sử dụng mộng thần năng lực kiếm lấy chuyển hóa lực lượng. Về sau hắn cứ như vậy tại thành trấn bên trong nằm một ngày, thi triển một ngày mộng thần năng lực, thành công lăn lộn tới tay hơn 1.800 chuyển hóa lực lượng, linh khí cũng hấp thu gần tới 1 năm tu vi phần. Trần Phàm đứng dậy tìm nhà tiểu lâu ăn một bữa lớn, mắt thấy màn đêm buông xuống, cái này mới hài lòng trở lại bến cảng. Theo Linh Khả Huyền Quân để lại cho hắn ký hiệu, một đường tìm tới nửa người nửa mèo hình thái, đang ngồi ở vô danh trong rừng cây đã tọa tu luyện sơn miêu yêu. Tổ tông, ta trở về nết, một ngày này tìm tình báo tìm, nhưng làm ta cho mệt mỏi thầm rồi. Được rồi được rồi, liền tiểu tử ngươi sẽ phàn nàn, mau nói, hôm nay cho tổ tông mang theo thứ gì trở về. Linh Khả Huyền Quân tính lực nhạy cảm, thật xa liền nghe đến Trần Phàm không hề che giấu nặng nề bộ pháp, không có chút nào để ý tới Trần Phàm bán thảm, một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm Trần Phàm quân ở bên hông tay mải. Hắc hắc, tổ tông, ta ngày hôm nay có thể là mang theo đồ tốt trở về. Có 2 bản du ký, một cái mộc điêu còn có một cái đồ cổ tách trà. A, không sai không sai, nhanh, mau đem cái kia 2 bản du ký đọc cho tổ tông nghe. Linh Khả Huyền Quân nghe đến Trần Phàm mang theo sách đến, lập tức hứng thú tăng mạnh, hắn muốn biết nhân loại văn hóa, sách vở tự nhiên là tốt nhất con đường, chỉ tiếc Linh Khả Huyền Quân chưa hề xuống núi du lịch qua, nhân loại văn tự hắn nhất khiếu bất thông, ngược lại là chính mình mới thu cái này tiểu đệ, vậy mà có thể đọc sẽ biết. Mới vừa biết chuyện này thời điểm, Linh Khả Huyền Quân thật là vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng cảm thán Trần Phàm thật mẹ nó là cái yêu bên trong kỳ hoa, thân là một cái lão hộ tinh, vậy mà còn có tâm tư học nhân loại đọc sách viết. Chương 195, chỗ cần đến. Chương 195, chỗ cần đến. Trần Phàm nghe đến Linh Khả Huyền Quân không dằn nổi mệnh lệnh, a một tiếng, liền bắt đầu cho Linh Khả Huyền Quân đọc lấy mang về 2 bản sách, một chính hắn vừa vặn cũng có thể thông qua đọc sách đến kiếm chuyển hóa lực lượng. Trần Phàm một bên đọc, còn vừa muốn thỉnh thoảng cho Linh Khả Huyền Quân giảng giải có chút văn ngôn câu là có ý gì, cảm giác chính mình giống như là đang dạy học sinh tiểu học ngữ văn. 2 bản đọc sách xong, Trần Phàm lại hỏi Linh Khả Huyền Quân liên quan tới chính mình mới giác tình yêu thuật sự tình, Linh Khả Huyền Quân nói cho hắn, hắn loại kia có thể nhận tanh hôi gió lốc yêu thuật, là một loại tên là tổng hổ phong lão hổ loại yêu quái phổ biến yêu thuật. A, nguyên lai không gọi khinh thân miệng thối gió lốc a. Cái tên quái gì? Ngươi từ nơi nào nghe được? Ta chính mình nghĩ, tổ tông, mặc dù khinh thân miệng thối gió lốc kêu lên không dễ nghe, nhưng ngươi không cảm thấy rất chuẩn xác sao? Hắc hắc, Linh Khả Huyền Quân im lặng mà nhìn xem chính mình ngốc điệu tiểu đệ, thở dài một tiếng, bắt đầu căn dặn Trần Phàm không nên tùy tiện dùng linh tinh yêu thuật. Hiện nay hai nhà chúng ta có thể là hành tẩu tại Thần Châu đại lục, nơi này khắp nơi đều là tu tiên giả, ngươi nhưng chớ có lại tùy ý hiện ra nguyên hình hoặc là sử dụng ra yêu thuật. Tổ tông ta lần sau nếu là gặp lại ngươi hiện nguyên hình hoặc là dùng linh tinh yêu thuật, nhất định sẽ đem ngươi chân sau cắt đứt, nghe đến chưa? Nghe đến rồi, tổ tông, ta ngày hôm nay chính là tìm cái không có người địa phương thử xem, về sau mới không có cái kia thời gian rảnh rỗi khắp nơi khoe khoang. Ta phải cố gắng tu luyện, cái này Thần Châu đại lục linh khí tựa hồ muốn so Huyền Hoàng bên kia nồng một chút, ta nhiều hút một điểm, tranh thủ sớm ngày đem phương quát cái kia chim chết đánh chết nướng lên ăn. Nghe đến Trần Phàm trả lời, Linh Khả Huyền Quân trong tay thưởng thức Trần Phàm mang về cách trà, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mặt trăng, nhớ tới chính mình năm đó vừa vặn kết ra yêu đan lúc tình cảm nhân viên, lắc đầu cười cười. Tất cả mọi người là yêu quái, đều sẽ tu luyện, Trần Phàm cùng Phương Quát tu vi lại chênh lệch 800 năm, Phương Quát còn không phải bình thường chim yêu, có thượng cổ huyết mạch, gây họa thần thông, theo tu vi tăng lên, Trần Phàm cùng Phương Quát giữa song phương chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, Trần Phàm muốn xử lý Phương Quát, sợ rằng phải chờ tới Tiên Hoàng địa lão, sông cạn đá mòn. Bất quá Trần Phàm có câu nói đến xác thực có đạo lý, cái này Thần Châu đại lục linh khí đúng là muốn so Huyền Hoàng đại lục nồng nặc một chút, tùy tiện một nơi đều theo kịp Xích Thổ đại vương bình thường tu luyện bảo địa, không bằng nắm chặt thời gian nhiều tu luyện một chút, tăng lên một chút tu vi mới là đúng lý. Nghĩ tới đây, Linh Khả Huyền Quân lại có chút hối hận một đoạn thời gian trước tại Huyền Hoàng đại lục bên kia, lãng phí thời gian thu thập nhân loại tình báo hành động, tình báo này thu thập được hiện tại, hắn tự nhận đối với nhân loại sự tình đã hiểu rõ rất nhiều, cũng không có gặp tốc độ tu luyện có cái gì tiến bộ, xem ra chính mình lại là bị đồn đãi lừa gạt. Vì vậy hắn chỉ có thể lại lần nữa thở dài. Học Trần Phàm đồng dạng, tiếp tục ngồi tại dưới cây nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Một tháng sau, đêm khuya, Thần Châu đại lục, Nam Châu vực tây bộ biên cảnh, Dạ Lang Sơn bên ngoài 300 dặm đất vàng sườn núi. Tổ tông, ngọn núi kia chính là Dạ Lang Sơn rồi sao? Trần Phàm đứng tại sườn đất phía sau dõi mắt trông về phía xa, quan sát một chút ngoài 300 dặm, một tòa dưới ánh trăng giống như ngựa mặt lên trời thét dài đầu bạc sói ngọn núi, quay đầu lại hỏi Linh Khả Huyền Quân. Linh Khả Huyền Quân giống như hắn nhìn chằm chằm ngọn núi kia nhìn nửa ngày, lại ngẩng đầu quan sát một chút đỉnh đầu ngôi sao, cái này mới đưa tin đem nghi gật gật đầu. Chúng ta hai tổ tôn từ bến cảng đi đến hiện nay, không có một vạn cũng đi 8000 dặm địa, dựa theo thánh tộc sứ giả đưa tin, nhất tới gần Huyền Hoàng đại lục chính là cái này Nam Châu vực, mà Nam Châu vực địa điểm tập hợp nằm ở Thần Châu đại lục vô cùng đông hải bờ phía tây 9000 dặm, có lẽ liền tại kể bên này sẽ không sai. Đưa tin đã nói bạn yêu đại hội tổ chức thời gian là ngày 18 tháng 11, giờ tí, Dạ Lang Sơn chân núi, hôm nay là số mấy? Về tổ tông, ngày hôm nay mùng 10. Còn có 8 ngày, chúng ta ở chỗ này chờ mấy ngày a, 3 ngày không phải đi qua một cái thôn sao? Ngươi đi cho tổ tông ta bắt hai người trở về làm bữa ăn khuya, ghi nhớ, muốn quá đêm. Tổ tông ta ăn mập dễ dàng buồn nôn. Linh Khả Huyền Quân nghe đến Trần Phàm trả lời, nhẹ gật đầu, nửa người nửa mèo hình thái tại sườn đất bên trên tùy tiện đối cái hố, lại phân phó Trần Phàm một câu, liền bắt đầu ngồi tại trong hố nhắm mắt tu luyện. Thật ta lên tiếng, quay người bắt đầu từ trước đến nay lúc phương hướng chạy đi, trong lòng có chút vui vẻ. Từ khi ngày đó hắn thí nghiệm qua chính mình bản mệnh yêu thuật phía sau, vẫn luôn đối với nhân loại xã hội biểu hiện 10 phần nhiệt tâm, Linh Khả Huyền Quân đột nhiên liền thay đổi tính tình. Không tiếp tục để Trần Phàm chạy khắp nơi đi sưu tập xã hội loài người tình báo, ngược lại bắt đầu mang theo Trần Phàm túi đầu đi đường, lúc rảnh rỗi liền sẽ tìm một chỗ an tĩnh tu luyện. Trần Phàm đối với cái này cảm giác vô cùng kỳ quái, vì vậy liền dùng ngôn ngữ hướng dẫn thêm mộng thần năng lực dò xét một cái, thế mới biết Linh Khả Huyền Quân ý nghĩ, minh bạch nguyên lai đây là ngàn năm sơn miêu yêu cảm thấy hiểu rõ xã hội loài người cũng không đối tu luyện sinh chỗ ích lợi, cho nên thất vọng từ bỏ. Linh Khả Huyền Quân cái này để xuống vứt bỏ, Trần Phàm liền không có 3 ngày có thể đi xã hội loài người mộng thần kiếm lấy chuyển hóa lực lượng cơ hội. Hắn chuyển hóa lực lượng thu hoạch tốc độ, liên quan tốc độ tu luyện cũng lớn chịu ảnh hưởng. Mặc dù Trần Phàm một đường suy nghĩ rất nhiều biện pháp, các loại du thuyết hướng dẫn, thế nhưng cũng không có tạo được rất tốt tác dụng, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết, hiểu rõ xã hội loài người đến cùng đối yêu quái tu luyện có cái gì trợ giúp, càng đừng đề cập lắc lư Linh Khả Huyền Quân tiếp tục tin tưởng thuyết pháp này. Xem như một cái ngàn năm lão yêu, Linh Khả Huyền Quân chỉ là bởi vì kiến thức nông cạn cho nên tính cách tương đối là đơn thuần, cũng không phải lãng đốc, một khi hắn đích thân thể nghiệm chứng qua đồ vô dụng, lại nghĩ dựa vào một cái miệng liền lắc lư đến hắn tin tưởng, vẫn là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Tốt tại Linh Khả Huyền Quân đối với ăn người có khả năng đề cao chỉ số IQ, tăng nhanh linh khí hấp thụ tốc độ thuyết pháp vẫn là tin tưởng không nghi ngờ, cho nên Trần Phàm mỗi lúc trời tối đều sẽ thay đổi biện pháp của hắn, để hắn đồng ý thả Trần Phàm buổi tối đi ra săn thức ăn. Vừa bắt đầu Linh Khả Huyền Quân bởi vì nhát gan cẩn thận sợ đưa tới tu tiên giả, cho nên sẽ rất ít đồng ý Trần Phàm đề nghị, thế nhưng một tới hai đi về sau, Linh Khả Huyền Quân phát hiện Trần Phàm cái này hồ yêu mặc, dù tham ăn một chút, cũng so mặt khác yêu quái khờ ngốc phải nhiều, thế nhưng tại phương diện an toàn cũng là thực có một ít tiểu thông minh. Chẳng những mỗi lần gây án đều sẽ đi ra ngoài ít nhất mấy trăm dặm, mà còn dựa theo Trần Phàm thuyết pháp, hắn mỗi lần sẽ còn biến đổi săn thức ăn phương hướng, để người sờ không tới quy luật, đoán không ra bọn họ tiến lên lộ tuyến. Lại thêm Trần Phàm trên cơ bản cách từng cái hai ngày liền sẽ cho hắn mang về hai cái to con người xuống ăn, vì vậy tại thèm ăn cùng tu luyện hướng dẫn bên dưới, Linh Khả Huyền Quân dứt khoát đối Trần Phàm mỗi đêm đi ra xử trí ăn cách làm mở con mắt nhắm một con mắt, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn giống tối nay đồng dạng, chủ động đưa ra chọn món ăn yêu cầu. Dù sao bọn họ vốn là tại gấp rút lên đường, cho dù có tu tiên giả phát hiện phụ cận có yêu quái ăn người, nhưng chỉ cần bọn họ bảo trì di chuyển nhanh chóng, đánh một thương đổi chỗ khác, như vậy những người tu tiên kia cũng rất khó khóa chặt bọn họ vị trí. Chương 196, Vạn Yêu Đại Hội. Chương 196, Vạn Yêu Đại Hội. Trần Phàm mỗi lúc trời tối đi ra dĩ nhiên không phải thật chạy đi bắt người ăn, mà là chạy đến nhân loại thôn trấn bên trong tiếp tục mộng thần thêm tu luyện. Đến mức cho Linh Khả Huyền Quân trộm tới nhân loại, đều là Trần Phàm đặc biệt đi co sơn tặc đạo phỉ ẩn hiện trong núi rừng trước thời hạn bắt tốt, chỉ cần hắn động thủ thời điểm khống chế tốt phân tốc, đem những sơn tặc kia thổ phỉ đánh ngất xỉu chói tốt tập trung ném ở cùng một chỗ. Mỗi lúc trời tối rời đi một cái vị trí, ổ sơn tặc liền đủ Linh Khả Huyền Quân ăn đã nhiều ngày. Mà còn Trần Phàm vì không cho những sơn tặc này đang được ăn rơi phía trước liền chết khát chết đói, cách mỗi hai ngày còn muốn cho bọn họ đi mua một chút ăn uống đút hắn no bọn họ, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Kể từ đó, tại mỗi đêm đều có thể tự do hành động dưới tình huống, phối hợp thêm tuyệt đối điều khiển năng lực đạt tới ngày đêm không ngừng tu luyện hiệu quả, Trần Phàm mấy ngày gần đây tốc độ tu luyện cuối cùng lại lần nữa về tới đỉnh phong, trên cơ bản mỗi ngày đều có thể gia tăng gần tới 2 năm đạo hạnh. Tối nay lại là như vậy, Trần Phàm hoa hơn nửa đêm thời gian, tại gần nhất một tòa nhân loại thôn trang bên trong, một bên tu luyện một bên mộng thần kiếm lấy chuyển hóa lực lượng. Sắc trời sắp sáng thời điểm mới đứng dậy rời đi. Sau đó toàn lực chạy nhanh đến bên ngoài mấy trăm dặm trong một cái sơn động, từ đám kia bị hắn xếp thành một đống, ánh mắt đều đã bắt đầu tan rã sơn tặc chính giữa, chọn lấy hai cái bắp thịt tương đối nhiều, khiến bọn họ chạy trở về Linh Khả Huyền Quân đã tọa chỗ tu luyện, ném tới Linh Khả Huyền Quân trước người. "Tổ tông, ta cho ngài mang bữa ăn khuya trở về." "Mụ mụ ngươi tiểu xuất sinh, ngươi xem một chút hiện tại là cái gì sắc trời. Còn bữa ăn khuya, cơm sáng còn tạm được, ngươi tổ tông ta nếu là thật chờ ngươi mang hai cái này sinh ra cứu mạng lời nói, còn bị ngươi cho tươi sống trên đói." Linh Khả Huyền Quân dở khóc dở cười mắng Trần Phàm hai câu, tiếp lấy liền nhìn hướng nằm trên đất hai tên sơn tặc. Hai cái kia sơn tặc nhìn thấy Sơn Miêu yêu phía sau dọa đến kinh thanh tê thảm, Linh Khả Huyền Quân nhưng là đối với bọn họ cái kia một thân khối cơ thịt phi thường hài lòng, tại hai người bọn hắn sợ hai ánh mắt bên trong, cười híp mắt đưa ra vớt mèo. Một trận lẩm bẩm cha ăn âm thanh phía sau, Linh Khả Huyền Quân híp mắt liếm láp cánh tay của mình, cũng chính là chân trước, một bộ hài lòng biểu lộ. Trần Phàm nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng, cảm giác chính mình gần nhất luôn là thường thường cho Linh Khả Huyền Quân cho ăn, cực kỳ giống nuôi một con mèo to mèo đô. May mắn không cần xúc phân. Trần Phàm nhỏ giọng nói thầm, "Ngươi nói cái gì? Về tổ tông, ta nói tổ tông ngươi ăn thời điểm phải chú ý điểm, chớ ăn ruột, bên trong có cước. Mẹ hắn, ngươi làm tổ tông là lần đầu tiên ăn người sao? Lại nói, ngươi tổ tông ta từ trước đến nay không ăn ruột, quá mức dầu mỡ." Linh Khả Huyền Quân nghe đến Trần Phàm đáp lời, trên mặt dâu bệnh lên, một đôi mắt mèo trợn nhìn Trần Phàm một cái. "Bất quá hổ tử ngươi nghe cho kỹ, mấy ngày nay không cho phép ngươi lại đi tìm ăn, chúng ta còn thành thật hơn ở tại nơi đây mai đến Vạn Yêu Đại Hội tổ chức, vạn nhất nếu là bởi vì ngươi hỏng tổ tông đại sự của ta, tổ tông ta nhất định muốn đem ngươi mang về xích thổ vực, để đại vương đem ngươi ăn sống nuốt tươi." Linh Khả Huyền Quân liếm xong hạt dưa, giống như là nhớ ra cái gì đó, một mặt nghiêm nghị cho Trần Phàm hạ mệnh lệnh. "Tổ tông, ta nhẫn mấy ngày không ăn chính là. Bất quá tổ tông, ngươi đoạn đường này luôn là nói muốn làm đại sự, cái này cái gọi là đại sự, chính là chạy tới cái này địa phương cất chim cũng không có, tham gia cái này cái gì Vạn Yêu Đại Hội. Đại hội này có cái gì tốt yêu thích?" "Hừ, cái này Vạn Yêu Đại Hội tự nhiên là trọng yếu rất, không phải vậy tổ tông ta ngàn dặm xa xôi chạy đến làm gì?" Liên tiểu tử với não, cùng ngươi nói ngươi cũng sẽ không minh bạch. Trần Phàm nghe đến Linh Khả Huyền Quân phát ra ngoài lệnh cấm, trong lòng có chút thất vọng, cho nên thuận miệng cùng Linh Khả Huyền Quân nói nhảm. Linh Khả Huyền Quân mặc dù không nói cho hắn, nhưng kỳ thật Trần Phàm đã sớm ở trên đường dùng mộng thần năng lực, hiểu được Linh Khả Huyền Quân mục đích của chuyến này. Căn cứ Trần Phàm ở trong giấc mộng nhìn thấy Linh Khả Huyền Quân lưu lại suy nghĩ, lần này Linh Khả Huyền Quân sở dĩ sẽ từ Huyền Hoàng Đại Lục không xa vạn dặm chạy đến Thần Châu Đại Lục, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn làm cựu mệnh Miêu Yêu Xích Thổ Đại Vương sứ giả, trước đến tham gia một cái tên là Vạn Yêu Đại Hội yêu quái hội nghị. Nửa năm trước, Xích Thổ Đại Vương nhận đến yêu tộc Thánh tộc đưa tin, nói là Thánh tộc muốn tại năm nay ngày 18 tháng 11 một ngày này, triệu tập Thần Châu Đại Lục cùng với xung quanh đại lục tất cả yêu vương trở lên cấp bậc yêu quái, mở một lần Vạn Yêu Đại Hội. Cái gọi là yêu vương, chính là giống Linh Khả Huyền Quân sở thuộc đất Lung Lớn Ngọc, cự điểu phương quát sở thuộc Thiêu Tâm Đại Vương loại này, tu vi đạt tới 3000 năm cực hạn, có khả năng độc bá nhất phương đại vực đại hội, mà tới gần Thần Châu Đại Lục những cái kia đại lục bên trên yêu vương thế lực, cũng tương tự muốn phái ra sứ giả, tham gia nhất nhích lại gần mình đại lục Thần Châu vực cảnh nội đại hội. Việc này vốn chính là một cái tốn công mà không có kết quả việc cần làm. Nếu biết rõ không phải tất cả yêu quái đều có thể giống Trần Phàm dạng này, cho dù là tại gấp rút lên đường, đi ngủ, lúc ăn cơm cũng có thể phân tâm lưỡng dụng bảo trì tu luyện, tuyệt đại bộ phận yêu quái tu luyện lúc đều muốn chuyên tâm cảm giác linh khí, điều chỉnh hô hấp, đồng thời đem hấp thu vào thể nội linh khí mau chóng tiêu hóa cường hóa tự thân. Từ Huyền Hoàng Đại Lục Xích Thổ vực đến Thần Châu Đại Lục Nam Châu vực, có gần tới 2 vạn dặm lộ trình, chính giữa còn ngăn cách khối biển cả, cho dù là phái ra biết phi hành loại chim yêu quái, vừa đi vừa về cũng muốn 1 tháng thời gian, chớ nói chi là phái trên lục địa chạy. Lại thêm Thần Châu Đại Lục tu tiên giả đông đảo, sơ ý một chút liền sẽ bị người phát hiện, đừng nói là ảnh hưởng tu luyện, mệnh cũng có thể không gánh nổi. Bởi vậy Xích Thổ Đại Vương tại nhận đến thánh tộc truyền hỏi ý kiến phía sau, vốn định tùy tiện phái cái biết bay thủ hạ đi nhanh về nhanh, không nghĩ tới luôn luôn trung thực bản phận Linh Khả Huyền Quân, vì nghiệm chứng học tập nhân loại văn hóa có thể hữu ích tu luyện thuyết pháp, chủ động nhảy ra muốn tiếp chuyện xui xẻo này. Xích Thổ Đại Vương cũng không tốt bác Linh Khả Huyền Quân tính tích cực, loại này khổ sai sự tình có người chủ động tiếp cũng không nguyện ý cho lời nói, vậy sau này ai còn chịu chủ động cho hắn làm việc. Vì vậy dứt khoát để Linh Khả Huyền Quân trước thời hạn 5 tháng xuất phát, trên đường cẩn thận một chút, dạng này cho dù đi đến chậm nữa cũng có thể đi đến địa phương. Kết quả mới có Linh Khả Huyền Quân gặp gỡ Trần Phàm đồng thời đem Trần Phàm cứu được sự tình. Đến mức cái này Vạn Yêu Đại hội đến cùng là cái gì nội dung, Xích Thổ Đại Vương cũng không biết, chớ nói chi là Linh Khả Huyền Quân. Linh Khả Huyền Quân nhận đến mệnh lệnh chỉ là kịp thời tham dự, nghiêm túc nghe theo thánh tộc sứ giả chiếu lệnh, những liền hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy Trần Phàm mỗi lần hỏi hắn vấn đề này, đều sẽ bị hắn không nhịn được sặc trở về. "Tổ tông, ta có thể cùng ngươi lên đi tham dự sao?" Trần Phàm đối cái này Vạn Yêu Đại hội nội dung phi thường tò mò, lấy Linh Khả Huyền Quân hướng Trần Phàm miêu tả yêu tộc thánh tộc lực hiệu triệu, trừ cực kỳ cá biệt thực lực cường đại, căn bản không thánh tộc yêu quái bên ngoài, lần này Vạn Yêu Đại hội tuyệt đối dính đến Thần Châu Đại Lục bao gồm xung quanh đại lục tuyệt đại bộ phận yêu quái thế lực. Đại sự như thế, có lẽ sẽ đối sau này Thần Châu Đại Lục cục diện sinh ra to lớn gì ảnh hưởng cũng có nói. Trần Phàm làm sao có thể không hiếu kỳ? Không được, cái kia trộm chim phương quát mặc dù 89 phần 10 là về Thiêu Tâm Đại Vương vị trí bức cảnh, nhưng bạn nhất cái kia tư lời biếng, chạy tới tham gia Nam Châu vực đại hội, nhất định có thể nhận ra, đến lúc đó oan gia gặp mặt, khó tránh khỏi muốn làm tới một tràng. Chương 197, tính toán. Chương 197, tính toán. Không được, cái kia trộm chim phương quát mặc dù 89 phần 10 là về Thiêu Tâm Đại Vương vị trí bức cảnh, nhưng bạn nhất cái kia tư lời biếng, chạy tới tham gia Nam Châu vực đại hội, nhất định có thể nhận ra, đến lúc đó oan gia gặp mặt, khó tránh khỏi muốn làm tới một tràng. Người tổ tông ta tự nhiên là không sợ cái kia chim tư, chỉ là thánh tộc sứ giả ở trước mặt, chúng ta đánh sắp nổi đến, chọc cho sứ giả không nhanh, đem chúng ta đuổi ra, cái kia chẳng phải hỏng đại vương đại sự sao? Việc này tuyệt đối không được. Linh Khả Huyền Quân lắc đầu liên tục, trong miệng lẩm bẩm, Trần Phàm liếc mắt liền nhìn ra người này sợ hãi phương quát, cho nên mới sẽ kéo nhiều như thế đi ra, bất quá nhìn thấu không nói toạc. Nếu không được Trần Phàm chờ Linh Khả Huyền Quân mở xong sau đó dùng ngộng thần năng lực, đem hắn từ đại hội bên trên nghe đến đồ vật moi ra đến chính là, đến mức Phương Quát có thể hay không thật chạy tới tham gia Nam Châu vực Vạn Yêu đại hội. Chỉ cần suy nghĩ một chút hắn một cái quê quán liền tại Thần Châu đại lục chim yêu, phi hành cho dù không cần toàn lực, ngày cũng có thể 1-2 ngàn dặm, mà Trần Phàm tại Huyền Hoàng đại lục gặp gỡ hắn đã là 4 tháng trước sự tình, lúc này Phương Quát sợ rằng cũng sớm đã bay trở về lao ra, làm sao có thể ngồi xổm tại Nam Châu vực bên trong chờ bên trên 3-4 tháng. Linh Khả Huyền Quân lại không nghĩ những này, hạ quyết tâm sau 5 ngày một mình một yêu tiến đến đi gặp, Trần Phàm cũng chỉ có thể không tại nâng việc này, hai cái yêu quái mỗi ngày chính là trốn tại sườn đất phía sau nhắm mắt tu luyện. Đói bụng liền từ Trần Phàm chạy đi chuẩn bị giá hiệu loại hình đỡ đói. Trần Phàm chính mình cái kia phần tự nhiên là nướng chín ăn, Linh Khả Huyền Quân thì là nuốt sống, nói là thích ăn mùi máu canh. 5 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, tối hôm đó, Linh Khả Huyền Quân mở hai mắt ra, nhìn một chút nơi xa dạ Lang Sơn, đã còn tại nhắm mắt tu luyện Trần Phàm, hướng hắn nói, "Tốt, hổ tử, tổ tông ta phải đi, ngươi mấy ngày nay trung thực đợi ở chỗ này tu luyện, không được đi lại." Chờ mở xong đại hội, tổ tông ta liền dẫn ngươi về Huyền Hoàng. A, ta tránh khỏi, ta sẽ trung thực ở tại nơi đây, tổ tông ngươi an tâm đi a. A hử, ta là đi học, không phải đi chết. Miệng quả đen. Linh Khả Huyền Quân bị Trần Phàm lời nói tức giận đến chừng hai mắt một cái, đem Trần Phàm đạp lăn trên mặt đất, không để ý đến Trần Phàm chất phát vẻ mặt vô tội, chính mình đứng dậy vô vô đất trên người, thân thể đè thấp, hướng về phía sói hoang đường núi chạy thẳng tới đi. Trần Phàm hai mắt nhìn chằm chằm Linh Khả Huyền Quân bóng lưng, gặp hắn sát thực chạy xa, cái này mới thu hồi trên mặt đần độn biểu lộ, đứng lên đồng dạng vô vô đất. Quay người hướng về cách nơi này gần nhất nhân loại thôn trang chạy đi. Hắn đã vài ngày không có chuyển hóa lực lượng doanh thu, lại không cố gắng dùng động thần năng lực đi kiếm lời nói, qua không được mấy ngày liền muốn miệng ăn núi lở. Cái này Linh Khả Huyền Quân vừa đi, không có gì bất ngờ xảy ra, không có 3 năm ngày về không được, Trần Phàm làm sao có thể đàng hoàng ngồi xổm tại nơi này cái gì cũng không làm. Cũng không phải là thất ốc, hắn còn có ý đi thủ lớn chưa trả đâu, đương nhiên muốn bắt được tất cả cơ hội. Kỳ thật nếu không phải bởi vì đối bạn yêu đại hội nội dung cảm thấy yếu kỳ, Trần Phàm dọc theo con đường này đã sớm tìm cơ hội chạy trốn. Hắn cũng không phải là thật là cái gì cô nhi lão hổ tình, hiện nay tu luyện tình báo đã tới tay dưới tình huống, Trần Phàm tiếp tục đi theo Linh Khả Huyền Quân căn bản là không có chút tác dụng chỗ, còn không bằng tìm cơ hội khôi phục sự tự do, nắm chặt đem tu vi tu luyện tới vượt qua Phương Quát trình độ, lại chính mình tìm tới Phương Quát là ý để báo thủ. Lấy Trần Phàm đối Linh Khả Huyền Quân hiểu rõ, nếu như Trần Phàm thật chạy trốn, người này khẳng định sẽ liền Trần Phàm lúc nào chạy trốn cũng không biết. Bởi vì Linh Khả Huyền Quân quá tự tin, luôn cảm giác Trần Phàm rời hắn một mình một yêu liền sống không nổi, thật tình không biết Trần Phàm đã sớm tính toán tốt, chờ hắn bộ đến bạn yêu đại hội tình báo phía sau lập tức đi ngay người, không phải vậy thật đi theo Linh Khả Huyền Quân trở lại Huyền Hoàng Đại Lục Xích Thổ vực, vào Xích Thổ Đại Vương Động phủ, Trần Phàm lại nghĩ chạy đoán chừng liền không dễ như vậy. Một đường nghĩ đến chính mình kế hoạch, Trần Phàm cảm thấy chính mình không giống mặt khác yêu quái như thế thích ăn người, về sau chỉ cần đàng hoàng tại xã hội loài người hành động, theo tu vi tăng lên, ẩn tàng yêu khí năng lực hắn không sớm thì muộn cũng có thể nắm giữ, đến lúc đó cũng không cần quá lo lắng chính mình sẽ bị tu tiên giả phát hiện. Cho dù bị tu tiên giả phát hiện cũng không có cái gọi là, Trần Phàm lúc đầu mục đích đúng là muốn tu tiên, chỉ cần hắn tích lũy đủ chuyển hóa lực lượng, đem sở hưng quang thêm tại hắn kinh mạch bên trên phong ấn giải trừ, như vậy Trần Phàm ngược lại còn có thể chủ động bị tu tiên giả phát hiện, lại nghĩ biện pháp xử lý hoặc là chui vào tu tiên giả bên trong, lấy được tu tiên công pháp, lại đem nhục thân của mình một lần nữa cải tạo trở về nhân loại, như vậy liền có thể chính thức bước lên con đường tu tiên. Chỉ cần có thể đường con cứu quốc, liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đến lúc đó nghĩ tiếp sống liền tiếp sống, muốn báo thù liền báo thù. Ta nhiệm vụ còn không có làm đủ đâu. Trần Phàm nhìn thấy phía trước trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được thôn trang cái bóng, đè xuống trong lòng đối tương lai ước mơ, chậm dần bước chân, im hơi lặng tiếng sờ soạn đi qua. Kết quả lại sờ soạn cái trống không. Hả? Tình huống như thế nào? Thôn này làm sao không có bất kỳ ai? Trần Phàm còn không có vào thôn liền phát giác khác thường, lấy hắn hiện nay tăng cường rất nhiều thính giác cùng khứu giác, vậy mà không có nghe được trong thôn có nhân loại tiếng hít thở, mà còn cái gọi là sinh ra mùi vị cũng rất nhạt, hắn lập tức lòng sinh cảnh giác, dưới chân bộ pháp càng thêm chậm dần thả nhẹ. Tiến vào thôn phía sau, Trần Phàm khắp nơi đi lòng vòng, phát hiện trong thôn quả nhiên trống không từng cái người, mà còn trong thôn cũng không có tranh đấu hoặc là hốt hoảng vết tích, càng không có bị phá hư phòng ốc, thoạt nhìn không giống như là bị yêu quái tập kích. Trần Phàm tìm mấy hộ nhân ra đi vào kiểm tra một hồi, phát hiện trong phòng thứ đáng giá cùng quần áo đều bị người lấy đi, thoạt nhìn như là các thôn dân bị người nào cho sơ tán rồi, tả hữu tìm không được nhiều đầu mối hơn. Trần Phàm dứt khoát tùy tiện xông vào một gian phòng trống, nằm ở trên giường thi triển mộng thần năng lực, xem xét phụ cận có hay không thôn dân lưu lại suy nghĩ. Kết quả cái này xem xét để Trần Phàm nhìn thấy ngoài ý muốn một màn. Nguyên lai nơi này thôn dân đúng là tại hôm nay ban ngày bị người xua đuổi đi, chỉ là sơ tán thôn dân người thân phận nhưng là dọa Trần Phàm nhạy dự. Dựa theo thôn dân lưu lại trong suy nghĩ cho, để bọn họ thu thập đồ châu đáo không phải là quan binh cũng không phải đạo phỉ, mà là trong truyền thuyết tiên nhân, cũng chính là tu tiên giả. Cái gì? Nơi này vì sao lại xuất hiện tu tiên giả? Trần Phàm sau khi tỉnh lại cảm thấy thầm giật mình, lại tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện tình huống không ổn. Hắn hiện nay thân ở thôn trang, khoảng cách Vạn Yêu Đại Hội hội trưởng Dạ Lang Sơn chỉ có khoảng 500 dặm khoảng cách gần như thế xuất hiện tu tiên giả, mà còn cái này tu tiên giả còn tại sơ tán lao bách tính, cái này sợ không phải muốn làm lớn động tác. Trần Phàm mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, đem thôn cùng với thôn khu vực phụ cận ngủ mấy lần, cuối cùng tại rời thôn cách xa mấy dặm vị trí, tìm tới một đoàn tu tiên giả lưu lại suy nghĩ. Sư Minh, nơi này sự tình đã xong, hai người chúng ta nhanh chóng cùng Không Đằng sư thúc tụ lại đi thôi. Ân, tôn sư đệ, người trước đi thôi, ta tại phụ cận lại lục soát một cái, nhìn phải chăng còn có chưa rút lui bách tính.